Liền tính không giao thủ ngươi cũng có bạc, cùng tụ đến lâu hợp tác lâu như vậy, ta còn không biết ngươi. Liễu người môi giới nói tùy tay một lóng tay trung gian kia thất liền nói, kia thất là bên trong tốt nhất, ngươi nếu muốn muốn, cho ta 60 lượng bạc, ngươi lôi đi. 60 lượng. Liễu người môi giới mới vừa nói xong, Dương Sơ Hạ liền kinh hô lên tiếng, thúc, ngươi cướp bóc ca. Liễu người môi giới cảm giác chính mình trái tim muốn ngừng, này hùng hài tử, sao như vậy không nhận người đãi thấy đâu, chính mình hảo tâm cho nàng giới thiệu tốt như vậy mã, cư nhiên còn nói hắn cướp bóc. Dương Sơ Hạ nói xong, cũng phát hiện liễu người môi giới mặt có điểm hồng, vội cười gượng hai tiếng, hắc hắc, thúc xin lỗi à, ta thật sự là quá kinh ngạc, cái này 60 lượng ta cũng không phải lấy không ra, chính là này mã có điểm quý à, thật sự là quá quý. Ngài là không biết ta tránh điểm bạc có bao nhiêu không dễ dàng, mỗi ngày khởi so gà sớm, ngủ so chó còn trễ. Từng ngày gà gáy ra cửa, quỷ gọi vào ra, không dễ a không dễ. Nếu không ngài xem ở ta vất vả như vậy mặt mũi thượng lại cho ta tính tiện nghi điểm. 50 lượng. Nói Dương Sơ Hạ còn đuổi đi ngón tay. Liễu người môi giới nghe vậy khỏe miệng quất thẳng tới, gà gáy ra cửa, quỷ gọi vào ra. Này đều nói cái gì? Tính, ngươi cũng đừng cùng ta trang đáng thương, 50 lượng là không được 55 lượng bạc, muốn ngươi liền lôi đi, không cần ngươi cũng đừng làm khó dễ thúc, lại tiện nghi đi xuống, thúc nhưng không hảo công đạo. Thành, 55-2 liền 55-2. Hắn vốn dĩ cho rằng Dương Sơ Hạ còn sẽ ở ma một ma, ai ngờ hắn mới vừa nói xong, Dương Sơ Hạ liền không chút do dự đáp ứng rồi. Liễu người môi giới đột nhiên thấy không tốt, này như thế nào như là liền đang đợi hắn những lời này đâu. Bị lừa, đây là liễu người môi giới trong đầu duy nhất ý tưởng. Hắc hắc, thúc ta thượng nào giao bạc đi a. Dương Sơ Hạ phảng phất chưa thấy được liễu người môi giới kia như tang khảo phê biểu tình, cười gian hỏi. Hạ hạ, vừa rồi nói sai rồi, không phải 55-2, mà là 45-2. Không chờ hắn nói xong, Dương Sơ Hạ vội vàng tiếp nhận lời nói, ai nha, thúc ta liền biết ngài là cái người tốt, đại đại người tốt, tốt như vậy một con ngựa, 45-2 ngài khiến cho ta lôi đi. Ta thật đúng là thật cảm ơn ngài. Thật cảm ơn ngài. Tiểu An Tử chạy nhanh cấp ta thúc bạc A, chậm thúc đã có thể đổi ý. Diệp Tử An một bên nghe vậy, khoe miệng giật giật, lại vẫn là nghe lời nói từ túi tiền ra bên ngoài đảo bạc. 367 chương 367 chiếm tiện nghi sự nhưng không làm. Liễu người môi giới bị một cái lấy lời nói kích, một cái còn đảo bạc kích thích, lập tức cấp hét lớn, bậy bạn, ta nói chính là 55-2. Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này tức khắc vỗ nhẹ nhẹ ngực. Nguyên lai thật đúng là 55-2 à, ta còn tưởng rằng thúc muốn nói 65-2 đâu, sợ tới mức ta u. Frank, liếu người môi giới nghe thấy được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, vô lực xua xua tay, 55 chính là 55, ngươi chạy nhanh lôi kéo đi thôi. Liêu thúc, nhưng này còn thiếu cái thùng xe đâu. Nhạ, ngươi xem kia mẹ mình thượng, nào phó thùng xe hảo, ngươi đem nào phó lộng đi thôi, lộng xong rồi chạy nhanh mà lưu cút đi. Ngươi này tiểu nha đầu nếu là ở ta này lại ngốc sẽ, có thể đem ngựa của ta một phân tiền không hoa lôi đi. Liễu người môi giới vô lực chỉ kia một bên thùng xe tử. Liễu thúc, ngài lời này đã có thể nghiêm trọng, tuy rằng đi ta Dương Sơ Hạ không phải gì người tốt, nhưng này chiếm tiện nghi sự tình ta nhưng không làm. Dương Sơ Hạ một bên sai xử một bên gã sai vặt hỗ trợ bộ xe ngựa, một bên lại nghiêm trang đối với liễu người môi giới giải thích nói. Vừa nghe lời này liễu người môi giới càng vô lực. Giúp đỡ bộ mã gã sai vặt nghe vậy liền chịu khỏe miệng nói, cô nương, này con ngựa từ phía trên lộng xuống dưới liền phải chúng ta người môi giới 50 lượng bạc, mà ở chúng ta người môi giới ngây người gần một tháng, này trung gian có khô á còn có này thùng xe tử á ngài tính đi. Gã sai vặt tiềm ý tứ chính là, ngài hiện tại làm chính là chiếm tiện nghi sự. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Dương Sơ Hạ híp mắt đánh giá này gã sai vặt, thầm nghĩ một cái gã sai vặt sao biết nhiều như vậy. Ta là đi theo. Thành, đừng hỏi như vậy nhiều, xe ngựa tử nhưng Trang Hảo Thiên cũng đã trưởng, thúc không lưu ngươi, tự đi thôi à. Liễu người môi giới đột nhiên ra tiếng đánh gãy gã sai vặt còn chưa nói ra nói. Chờ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cùng nhau lôi kéo xe ngựa ra người môi giới thời điểm, Dương Sơ Hạ mới quay đầu hỏi Diệp Tử An. Này không phải nói mặt trên phân xuống dưới sao, vì cái gì người môi giới còn muốn bỏ tiền ra. nói là mặt trên phân xuống dưới, nhưng kỳ thật đây cũng là mặt trên da bạc từ triều đình mua. Nga Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đột nhiên lại nói như vậy Liêu Thúc thật mệt. Ngươi muốn 45-2 lôi đi hắn liền mệt, hiện tại sao mệt không được. Vừa rồi Liêu Thúc đó là cố ý làm ngươi thừa hắn một cái tình đâu. Nếu là thật lỗ vốn còn sẽ làm ngươi lại chọn một bộ thùng xe sao. Đến nỗi kia gã sai vật chính là Liêu Thúc trợ thủ đắc lực, biết giá không khó. Ngươi như vậy vừa nói thật đúng là ai. Nhưng còn không phải là như vậy sao, ngươi ngồi trên đi, ta tới giá xe ngựa. Nói chuyện Diệp Tử An khiến cho Dương Sơ Hạ ngồi trên xe ngựa. Ngươi sẽ ra sao? Sẽ không. Diệp Tử An thực thành thật lắc đầu, hắn chỉ biết giá xe bò. Sẽ không. Dương Sơ Hạ hơi để cao thanh âm, sẽ không ngươi còn muốn lái xe. Vạn nhất ngươi không giá trụ đụng vào người nhưng làm sao, sách vẫn là chúng ta cùng nhau nắm đi thôi. Nói Dương Sơ Hạ liền phải nhảy xuống xe ngựa, lại bị Diệp Tử An cấp ngăn cản. Yên tâm, quăng ngã ta cũng quăng ngã không được ngươi. Nói nữa còn không phải là giá cái xe ngựa sao, này có cái gì khó. Nói Diệp Tử An cũng ngồi xuống thùng xe phía trước, một tay cầm roi ngựa chuẩn bị xua đuổi phía trước mã. Như vậy nhìn đảo rất là lão luyện, một chút đều không giống như là sẽ không bộ dáng. Dương Sơ Hạ đầu vẫn luôn rối ở bên ngoài, thấy vậy liền không khỏi lại hỏi, ngươi thật là lần đầu tiên giá xe ngựa. Nói dối hài tử cũng không phải là hảo hài tử. Sắc thật là lần đầu tiên. Diệp Tử An nghe vậy cười gật gật đầu. An ca, ta như thế nào cảm thấy ngươi gì đều biết gì đều sẽ cảm giác đâu. Diệp Tử An nghe vậy cười cười, Dương Sơ Hạ lại ngửa đầu nói, kia gã sai vật là Liêu Thúc trợ thủ đắc lực, việc này ngươi đều biết, chúng ta mỗi lần cùng nhau tới người môi giới ta cũng chưa phát hiện việc này đâu. 368 chương 368 sẽ không sinh hài tử. Kỳ thật có chuyện ta là nhất định sẽ không. Diệp Tử An đột nhiên rất là nghiêm túc nói. Cái gì? Sinh hài tử. Diệp Tử An trả lời kia kêu nghiêm trang. Vèo, ai ra Dương Sơ Hạ cười to ra tiếng, bởi vì quá mức kích động, đầu thế nhưng khai ở trên xe ngựa. Không có việc gì đi. Diệp Tử An vội đem xe ngựa đình đến một bên, hỏi hướng nàng. Không có việc gì không có việc gì, liền khái một chút. Dương Sơ Hạ xoa đầu, trên mặt tràn đầy ý cười, An ca. Ngươi thật đúng là ngữ gia kinh người a, ai ra cười chết ta. Có như vậy buồn cười sao? Diệp Tử An nhẹ nhàng xoa xoa Dương Sơ Hạ đầu, có chút tiểu bất đắc dĩ, hắn nói không phải thật thật tại tại sự tình sao. Người khác nói không buồn cười, ngươi nói buồn cười. Nhìn ngươi nghiêm trang, lại nói ra nói như vậy, rất có vi hợp cảm có được không? Dương Sơ Hạ cười kéo xuống hắn tay, không có việc gì không đau, chúng ta chạy nhanh đi cửa hàng cùng Ngưu Thúc bọn họ hội hợp. Sau đó hồi thôn đi. Ân, vậy ngươi ngồi xong. Đối với Dương Sơ Hạ hết sức vui mừng bộ dáng, Diệp Tử An loại này cười điểm cao người, là hoàn toàn không minh bạch nơi nào buồn cười. Chỉ chờ Dương Sơ Hạ ngồi xong, hắn liền một lần nữa giá lên xe ngựa, hồi cửa hàng. Đến cửa hàng thời điểm Nưu Thúc đã đang chờ, mượn tới kia chiếc xe ngựa cũng còn không có trở về, vì thế đoàn người liền cùng nhau chạy tới Dương Thụ Thôn. Trở lại Dương Thụ Thôn thời điểm, từng nhà khói bếp đều đã thăng lên, ở cửa thôn gặp được Dương Lý Chính đám người còn nói mấy câu, mới ra đi. Ra, cha, nương, chúng ta đã trở lại. Vừa đến cửa nhà, còn không có xuống xe ngựa, Dương Sơ Hạ liền hô lên. Vùng trong Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị đám người nghe vậy vội ra tới, thấy hai chiếc xe ngựa ngừng ở cửa nhà, liền trả trách, ngươi nha đầu này là mua nhiều ít đồ vật trở về nha. Vương Thị lâu như vậy cũng coi như là đã biết. Chỉ cần nàng khuê nữ vừa đi trong thị trấn hoặc là huyện thành, trở về vẫn là mướn xe ngựa trở về, tất nhiên là mua một đống đồ vật. Mỗi lần nhìn vài thứ kia, Vương Thị đều các loại lo lắng, trong nhà có như vậy nhiều bạc sao. Không mua nhiều ít, đều là ăn Tết phải dùng, còn có trấn trên mấy nhà ngày Tết lễ không phải còn không có đưa đâu sao. Ta từ huyện thành đào chút tinh xảo đồ vật trở về trang bị, hơn nữa chúng ta chính mình ra một ít đặc sản cũng là đủ rồi. Kia sao còn đuổi hai chiếc xe ngựa trở về. Nói chuyện Vương Thị cũng lại đây hỗ trợ lấy đồ vật, nhìn xem trong tay một ít hộp bao vây, lại hỏi. Nương, đã quên nói cho các người, kia xe ngựa là ta mua, liền từ trấn trên kia sẽ thời điểm mua. A, Dương Đại Xuyên ngốc ngốc hỏi câu, ngươi sao còn mua xe ngựa đâu? Dù sao đều là phải dùng, chờ đầu xuân trong nhà việc nhiều tổng không thể toàn trông cậy vào xe bò, nói nữa Ngưu còn muốn cày ruộng gì đó. Hơn nữa xe ngựa cũng so xe bò càng mau một ít. Nói Dương Sơ Hạ lại nói tiếp, đúng rồi, ngày mai khiến cho phú quý bọn họ vội vàng xe ngựa đi đưa năm lễ, những cái đó phú hộ một đám đều là mắt chó xem người thấp, ngươi muốn khua xe bỏ đi đưa năm lễ khẳng định không có vội vàng xe ngựa nhận người đã thấy. Không tồi, Hạ Hạ nói rất đúng. Lão Dương đầu ở một bên tán thành gật đầu nói, ra, ngài thuốc lá sợi chịu xong rồi đi. Lần này ta đi trong huyện lại cho ngài mua 2 cân, kia trưởng quầy cùng ta nói đây chính là cửa hàng tốt nhất. Vừa chuyển đầu thấy Lao Dương đầu, Dương Sơ Hạ vội nói, hảo hảo, ra liền biết ngươi hiếu thuận. Vừa nghe có thuốc lá sợi, Lao Dương đầu liền cười tủm tỉm, tỷ, này xe ngựa thật là nhà ta a. Tuy rằng trong nhà có xe bò, nhưng xe ngựa so xe bò hiếm lạ. Xe bò bọn họ còn có thể thường xuyên ngồi ngồi, này xe ngựa đã có thể không có. 369 chương 369 làm An ca từ công. Này đây Dương Thanh Thụy huynh đệ cùng Dương Hạ Vân mấy cái đều hiếm lạ không được, vây quanh trên xe ngựa nhảy hạ nhảy. Đúng vậy, đương nhiên là nhà ta. Dương Sơ Hạ liền gõ gõ Dương Thanh Đồng đầu nói, ngươi nói các ngươi, như thế nào nhà ta một mua cái gì đồ vật liền tò mò không được, lần trước mua xe bỏ cũng là như thế này. Dương Thanh Thụy nhìn trước mắt ngựa, trong mắt hiện lên một tia nóng lòng muốn thử, rồi sau đó còn nói thêm, tỷ. Ngươi phải biết rằng đây chính là chúng ta thôn duy nhất một chiếc xe ngựa, một cái thôn người liền không mấy cái ngồi quá xe ngựa, chúng ta có thể không hiếu kỳ sao. Chính là tỷ, chúng ta ngày mai liền bắt đầu nghỉ tắm gội, mãi cho đến năm sau mới một lần nữa nhập học đâu, ngươi dẫn chúng ta ngồi xe ngựa đi trấn trên lưu lưu đi bái. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Dương Hạ Vân cũng giơ tay nhỏ nói, thật sự đều phải đi. Dương Sơ Hạ nhìn trước mặt Tam Tiểu Chỉ. Sau đó liền thấy Tam Tiểu Chỉ động tác nhất trí gật đầu. Kia thành đi, ngày mai liền mang các ngươi ngồi xe ngựa đi lưu lưu đi. Nga nga. Mấy cái hài tử cao hứng loạn nhảy loạn nhảy. Chờ đem đồ vật ta xuống dưới, toàn ra lại nói hội thoại, đem mua trở về đồ vật chỉnh lý, Vương Thị liền đem cơm tối bưng tới. Cơm tối qua đi, Diệp Tử An liền phải về nhà đi, Dương Thanh Thụy tự nhiên cũng muốn đi theo đi, bởi vì nghỉ tắm gội. Tiểu tử này chính là đem chính mình thư tịch không sai biệt lắm đều dọn chứ, như là chuẩn bị hoàn toàn cắm rễ Diệp Tử An ra giống nhau. An ca ngươi chờ hạ. Thấy Diệp Tử An cùng Dương Thanh Thụy liền chuẩn bị đi rồi, Dương Sơ Hạ vội hô. Làm sao vậy hạ hạ? An ca, ngày mai chúng ta đi trấn trên, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi, chờ đến trấn trên ngươi đi cùng lý trưởng quầy đem ngươi việc cấp từ đi. Việc này ở huyện thành thời điểm nàng liền suy nghĩ. Này An ca thường thường cùng nàng cùng nhau làm này làm nào. Ngay thường ở tiểu lầu vội xong trở về không chiếm được nghỉ ngơi không nói, trong nhà một có một số việc hắn liền phải xin nghỉ, thời gian lâu rồi lý trưởng quậy bên kia ngoài miệng không nói, trong lòng sợ là sẽ có chút không thoải mái. Nói nữa nàng ngày mai mùa xuân còn nghĩ làm điểm khác sự tình đâu, không thể thiếu giúp đỡ, hơn nữa hắn còn muốn trị chân, như vậy nhiều sự tình, không bằng hiện tại liền từ công tính. Như vậy nghĩ Dương Sơ Hạ liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Diệp Tử An nói. Diệp Tử An hơi hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu, ân, kia cũng đúng. Như vậy có việc thời điểm ta làm việc, không có việc gì thời điểm còn có thể ôn thư. Là như thế này không sai, hơn nữa nhà chúng ta cửa hàng cũng yêu cầu chứng phòng, ngươi cấp lý trưởng quậy làm không bằng cho chính mình ra làm. Nay cửa hàng từ lúc bắt đầu chính là có Diệp Tử An cổ phần, cùng kia cua ngâm rượu sinh ý là giống nhau. Cho nên này cũng tương đương hắn cho chính mình làm việc. Ân, ta đã biết, ngày mai liền đi cùng lý trưởng quay nói. Nói xong Diệp Tử An lại hỏi một câu, hạ hạ nhưng còn có khác sự sao? Vốn dĩ Dương Sơ Hạ tưởng nói không có khác sự, chỉ là đột nhiên lại nghĩ đến chính mình ở huyện thành chọn đồ vật, vội lại nói, ngươi chờ ta một chút. Sau đó liền thùng thùng chạy về phòng, một lát sau lấy ra một cái hộp nhỏ tới đưa cho Diệp Tử An, sau đó thực bá đạo nói, trở về mới có thể mở ra, không thích cũng đến thích, biết không? Tiếp theo rất là lệ thường lại nói một câu, cũng không thể ghét bỏ biết không? Diệp Tử An còn không có thấy bên trong thứ gì đâu, liền rất mộng bức bị Dương Sơ Hạ hạ mấy cái cảnh cáo. Giờ khóc giờ cười gật gật đầu, yên tâm đi, hộp chính là cái lá cây tử ta cũng không chê. Nói liền cùng Dương Thanh Thụy cùng nhau về nhà. Trở về đến nhà mở ra vừa thấy, khẳng định không phải cái gì lá cây tử. Mà là một con bạch ngọc cây châm, tính chất giống nhau quý ở ngắn gọn hào phóng, lại vừa vặn thích hợp chính mình. 370 chương 370 chỗ tối công tử ca. Diệp Tử An cầm lấy kia chỉ cây châm, nghĩ đến Dương Sơ Hạ vừa rồi kia bá đạo bộ dáng liền buồn cười, đột nhiên phát hiện Hạ Hạ hảo đáng yêu. Vì thế Diệp Tử An đồng hài một người ngốc ngốc cười. Một bên Dương Thanh Thụy thấy vậy, vạn phần ghét bỏ. Hắn kia thanh lánh như ngọc Tử An ca ca đi đâu vậy? Nay cười cùng cái tiểu ngốc tử giống nhau chính là ai a? Chạy nhanh kéo đi. Hôm sau trời trong nắng ấm. Tuy rằng đã là mùa đông nhưng Dương Thụ thôn như cũ không có hạ tuyết, so với phương Bắc nơi này xem như thử cấm áp. Dương Đại Xuyên toàn ra bao gồm lão Dương đầu ở bên trong đều xuất động. Mấy cái tiểu hài tử nguyên bản là muốn ngồi xe ngựa đi ra ngoài trấn trên đi dạo, nhưng là Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên không yên tâm một đám hài tử đi trấn trên, liền phải đi theo đi, cứ như vậy trong nhà cũng chỉ dư lại lão Dương đầu, như thế Dương Sơ Hạ liền lại đem lão Dương đầu cấp thuyết phục. Toàn gia đều đi trấn trên đi dạo. Vừa vặn ngày mai tháng chạp 23, là năm cũ, đến lúc đó lại đem trong nhà khuyết thiếu đồ vật cấp bổ bổ. Chờ tới rồi trong thị trấn, trước đem xe ngựa cùng xe bò đuổi tới cửa hàng đi, Diệp Tử An đi trước tiểu lầu tìm lý trưởng quầy tư công, Dương Sơ Hạ tắc mang theo hai cái đệ đệ đi trước tranh bút mực cửa hàng, mua một bộ chất lượng hảo chút văn phòng tứ bảo, cái này là tính toán làm quà tặng trong ngày lễ đưa cho Dương Thanh Thụy bọn họ tiên sinh. Đến nỗi gã sai vật phú quý mấy cái, thì tại chủ gia đều dừng lại lúc sau liền giá xe ngựa đi cấp kia vương gia Lý gia A đưa năm lễ. Chờ Dương Sơ Hạ mang theo hai cái đệ đệ đi tranh bút mực cửa hàng trở về thời điểm, Diệp Tử An cũng đã từ tiểu lầu đã trở lại. Ngươi đều cùng Lý trưởng quay nói tốt. Diệp Tử An gật gật đầu, nói tốt. Này liên hảo, tỷ, ta nghĩ ra đi chơi chơi. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An mới vừa tiến cửa hàng. Dương Hạ Vân nhóc con liền vụt ra tới. Hiển nhiên đối với tới trong thị trấn một chuyện rất là hưng phấn, ngẫm lại cũng là, này tiểu nha đầu cơ hồ cũng chưa gì cơ hội tới trong thị trấn, tất nhiên là hiếm lạ. Ta cũng phải đi. Nói những lời này chính là Dương Đông Tuyết. Nguyên lai xe ngựa trải qua nhà cũ thời điểm, Dương Hạ Vân vừa vặn nhìn thấy ở cửa chơi đùa Dương Đông Tuyết, liền lôi kéo cùng nhau tới trong thị trấn. Kia Thành, hôm nay liền mang các ngươi hảo hảo đi dạo chúng ta Vọng Tuyền trấn. Dương Sơ Hạ tay nhỏ vung lên, sau đó một tay lôi kéo một cái tiểu thí hài, phía sau tắc đi theo Diệp Tử An Vương Thị chờ khổng lồ đội ngũ. Một cái phố dạo xuống dưới mấy cái tiểu thí hài cũng không chê mệt, chính là nhìn đến cái này hảo ngoạn liền tưởng mua điểm, nhìn đến cái kia ăn ngon cũng tưởng mua điểm. Lý Thúc, ngươi xem các nàng thật đúng là vui vẻ. Một chỗ trà lâu một vị quần áo phú quý, nhìn nên là gia đình giàu có công tử ca nam tử nhìn dưới lầu Dương Sơ Hạ đám người nói. Nông hộ nhân gia có thể ăn no mặc ấm liền giống như ăn Tết. Giống bọn họ như vậy còn có thể ra tới mua điểm chính mình thích chính là ít có mấy nhà, có thể không vui sao. Kia tới rồi ăn Tết đâu? Kia nam tử lại hỏi. Công tử ca bên cạnh gã sai vật liền nói tiếp nói. Công tử, này ăn Tết nhưng chính là nông hộ nhân gia một năm chung vui vẻ nhất nhật tử. Ngày thường ăn không được uống không thượng không sai biệt lắm tại đây mấy ngày đều có thể ăn thượng. Tuy rằng nông hộ nhân gia sinh hoạt không tốt, nhưng lại thiếu rất nhiều lục đục với nhau. Kia công tử lại sâu kín nói. Một bên gã sai vật nghe vậy liền trầm mặc xuống dưới. Lúc này trà lâu phía dưới Dương Sơ Hạ lại đột nhiên ngẩng đầu hướng trà lâu bên này nhìn qua, vị công tử này vội vàng hướng bên cạnh vội vàng một tránh. Sau đó mới nói. Không thể tưởng được một cái nha đầu thế nhưng như thế nhạy bén. Công tử, này cũng không phải là giống nhau nha đầu cũng sẽ không có những cái đó hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Thú vị. Vị công tử này một lần nữa ngồi vào trước bàn, tinh tế nghĩ vừa rồi nhìn đến kia người một nhà. 371 chương 371 Lạc Thị đưa tới một rổ củ cải. Hạ ngươi đang xem cái gì đâu? Dương Sơ Hạ một tay lôi kéo Dương Hạ Vân. Đôi mắt còn ở nhìn chằm chằm kia chỗ trà lâu. Ta cảm giác giống như có người đang nhìn chúng ta. Lời này nàng chỉ là thấp thấp cùng Diệp Tử An nói. Diệp Tử An nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó liền nói, kia đợi lát nữa tiểu tâm một chút. Diệp Tử An kỳ thật tưởng nói nếu không cũng đừng đi dạo, về trước cửa hàng đi hảo, nhưng thấy hai cái tương lai cô em vợ hưng phấn đến rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Không có việc gì, hẳn là không phải cái gì địch nhân. Ta không cảm giác ra tới đối phương có cái gì ác ý. Thấy Diệp Tử An muốn nói lại thôi, Dương Sơ Hạ liền không sai biệt lắm đoán ra hắn muốn nói cái gì. Ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua kia chỗ trà lâu cửa sổ, thấy trước sau không có người xuất hiện, Dương Sơ Hạ liền chưa từng có nhiều rồi dám, bất quá nàng khẳng định vừa rồi kia mặt sau nhất định là có người. Chờ Dương Sơ Hạ bọn họ đi xa, vị kia công tử ca mới một lần nữa đứng ở bên cửa sổ, nhìn chăm chú đi xa vài người. Mà hắn trong mắt một hàng đi xa người lại không có đem này đoạn tiểu nhạc đệm quá mức để ở trong lòng, mà là lại chuyển đứng ở bán tiểu cô nương đầu hoa sạp thượng. Còn có nam hải tử thích món đồ chơi sạp thượng, cái gì mà con quay tiểu ngựa gỗ a linh tinh. Vẫn luôn dạo đến buổi chiều mới hồi cửa hàng, sau đó dọn dẹp một chút liền hồi Dương Thụ Thôn. Chờ trở lại Dương Thụ Thôn, mới vừa đem mua đồ vật dọn về ra đi, Dương Đại An hai vợ chồng liền tới đây. Trong tay còn cầm hai cái túi giấy, hai điều thịt, còn có một bộ quần áo. Đây là cấp lao Dương đầu một năm hiếu kính, tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, so với Dương Sơ Hạ cấp lao Dương đầu chuẩn bị những cái đó là không đủ nhìn, nhưng so với nào đó người kia cũng không nên hảo quá nhiều. Sự tình là cái dạng này, Dương Đại An hai vợ chồng đem đồ vật đưa tới không nửa khắc chung, người còn chưa đi đâu, Lạc Thị cũng lại đây. Lạc Thị trong tay còn cầm một cái đại rổ. Nhìn con rất trầm, Dương Sơ Hạ nhìn kia một rổ liền nghĩ thầm chẳng lẽ Lạc Thị lần này xuất huyết nhiều. Mà khi nàng nhìn đến trong rổ đồ vật khi, liền không phải Lạc Thị xuất huyết nhiều, mà là nàng muốn phun huyết. Ngươi nói Lạc Thị đưa cái gì? Dương Sơ Hạ còn tưởng rằng một rổ thế nào cũng có không ít thịt ta trứng gà a lại vô dụng một ít điểm tâm tóm lại có đi, nhưng ai biết đương Dương Hạ Vân nhanh tay mở ra rổ khi, bên trong thế nhưng là một rổ củ cải. Ngươi này chết hài tử! Không có việc gì tay nhanh như vậy làm gì. Lạc Thị vốn dĩ nghĩ, đem mấy thứ này đưa tới liền chạy lấy người, dù sao chờ bọn họ phát hiện bên trong là củ cải thời điểm nàng đã về nhà, cũng nghe không đến bên này nói cái gì. Nhưng ai biết Dương Hạ Vân thế nhưng tay nhanh như vậy, liền đem nàng cái ở rổ thượng bố cấp xúc lên. Tỷ thật nhiều củ cải a. Dương Hạ Vân nhìn một rổ củ cải, rất là ngốc manh hỏi hướng Lạc Thị, tứ thẩm, nay củ cải trường chín sao? Có thể ăn sao? Như thế nào như vậy tiểu A? Vèo một bên Lưu Thị liền cười. Lạc Thị sắc mặt hơi chút có điểm hồng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Thị liền nói, ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì, củ cải bao lớn đều có thể ăn, hơn nữa càng nhỏ càng tốt ăn. Nga, kia ăn ngon như vậy đồ vật tứ thẩm như thế nào đưa nhà ta tới? Dương Hạ Vân có chút như cũ không quá lý giải hỏi. Dương Hạ Vân tuổi còn nhỏ không hiểu lắm quẹo vào tử. Hỏi nói cũng là trắng ra thực. Nàng tưởng biểu đạt ý tứ Dương Sơ Hạ cũng minh bạch, giống Lạc Thị như vậy chỉ có nàng từ nhà người khác chuẩn bị cho tốt đồ vật trở về, chính mình ra nếu là có thứ tốt đó là thà rằng lạn rất cũng sẽ không cho người khác. Bất quá Dương Sơ Hạ cũng không phải là Dương Hạ Vân kia tiểu nha đầu nhìn vấn đề đơn thuần. Nhìn thoáng qua kia một rổ củ cải nhỏ đối với Lạc Thị liền nói, tứ thẩm, cảm tạ ngài tặng nhiều như vậy củ cải tơi a. Vừa vặn ta nương ngày mai tạc củ cải viên có dùng. Bất quá nói đến này, ta muốn hỏi một chút tứ thẩm ngài a, ngài cùng tứ thúc cho ta ra hiếu kính đâu? Gì khi cho ta ra đưa tới a? Ngài nhìn một cái đại bá cùng đại bá nương đều đưa tới. 372 chương 372 nương ngươi hảo keo kiệt. Nhìn hạ hạ lời này nói, còn muốn cái gì hiếu kính đâu? Hiếu kính không phải tại đây đâu. Lạc Thị lời này nói hơi có chút xấu hổ. Bất quá nàng luôn luôn ra dạy, nói câu đầu tiên lúc sau, đệ nhị câu lại nói tiếp liền thuận. Thiên, tứ thẩm ngươi sẽ không liền tính toán đưa một rổ củ cải tới hiếu kính ta ra đi. Dương Sơ Hạ đá đá kia rổ củ cải, sau đó chỉ hướng trên bàn Lưu Thị đưa tới đồ vật, nói, thấy không? Như vậy mới kêu năm lễ biết không? Có thịt có quần áo còn có kẹo điểm tâm. Ngươi cái này kêu gì? Khi ta ra là nhặt ve chai đâu? Một rổ phá củ cải liền đuổi rồi. Hơn nữa vẫn là không trường tốt củ cải. Nay củ cải nhưng còn không phải là không trường tốt sao. Từ hoa lão bà tử sau khi chết Lạc Thị người này là càng ngày càng lười biếng. Nàng ban đầu loại hai khối đất trồng rau củ cải. Một khối rời nhà gần, một khối rời nhà xa một chút. Xa miếng đất kia tuy rằng loại nhưng từ loại thượng lúc sau xem đều không đi xem một cái. Càng đừng nói đi tới điểm phân chuồng gì đó. Cũng liền rời nhà gần miếng đất kia thường xuyên đi xem, lớn lên cũng không tệ lắm. Đến nỗi rời nhà xa liền trưởng thành cục sắt, một cái củ cải cũng liền hai cái trứng gà giống nhau đại. Nghĩ này lập tức ăn tết, tổng phải cho lão nhân đưa chút hiếu kính, không tiễn kia khẳng định là không được. Chứ không nói lão gia tử này quan không qua được, chính là Dương Sơ Hạ kia tiểu đệ tử không nói được là có thể bởi vậy tới trong nhà nháo một phen. Cần phải muốn cho nàng lấy bạc đi chuẩn bị tốt hơn đồ vật đưa đi, vậy như là cắt nàng thịt giống nhau. Vì thế trái lo phải nghĩ liền đem chủ ý đánh tới trong nhà kia một đống củ cải nhỏ trên người. Hạ hạ, ngươi lời này nói không đúng, lễ nhẹ tình nghĩa trọng sao. Lạc thị sờ mặt lại tiếp tục nói, nói nữa tứ thẩm ra nhưng không giống nhà các ngươi, là kẻ có tiền, có cửa hàng, có đồng ruộng, hiện tại liền xe ngựa đều có. Ngươi ra ở nhà các ngươi không ít ăn không ít uống lại không ít xuyên. Chúng ta những người này tới đưa năm lễ còn không phải là cái tâm ý. Ý tứ tới rồi liền thành. Dương Sơ Hạ nghe vậy trợn trắng mắt, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ mọn như vậy người, lại còn có keo kiệt đúng lý hợp tình. Này Lạc thị sắc mặt cũng là người quá chán ghét chút, Dương Sơ Hạ dùng chân nhẹ đá củ cải rổ, rất muốn liền như vậy một chân đá ngã lăn. Vẫn là Diệp Tử An nhìn ra nàng ý tưởng, duỗi tay lôi kéo nàng cánh tay, đối nàng lắc đầu. Dương Sơ Hạ méo miệng, hảo đi, liền không lo nàng ra mặt làm Lạc thị khó coi. Đáng tiếc gã Lạc thị hôm nay liền chú định không có mặt mũi. Bởi vì Dương Sơ Hạ không tính toán cùng nàng so đo, nhưng nàng chính mình thân khuê nữ lại chạy ra. Đối, không có nghe lầm, chính là Lạc thị thân khuê nữ Dương Đông Tuyết thùng thùng chạy đến nàng nương trước mặt. Sau đó ngưỡng khuôn mặt nhỏ rất là thiên chân nói, nương, ngươi hảo keo kiệt Nga, ngươi như thế nào keo kiệt như vậy đâu. Chính là, tứ thẩm ngươi như thế nào keo kiệt như vậy đâu. Dương Hạ Vân đứng ở Dương Đông Tuyết bên người cũng đi theo nói một câu. Hai cái tiểu hoa nhi thiên chân lời nói làm Lạc thị rất là không cao hứng, sắc mặt đều trầm xuống dưới. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia như thế nào nói chuyện đâu. Đi trong thị trấn một chuyến ra đúng không? Lạc thị khí liền một cái tắt chụp tới rồi Dương Đông Tuyết trên lưng. Bất quá bởi vì nàng xuống tay không phải thực trọng, cũng không có làm Dương Đông Tuyết cảm giác được có bao nhiêu đau. Ngược lại như là ngứa giống nhau làm cho Dương Đông Tuyết hi hi ha ha, tránh ra nàng nương lúc sau lại nói, nương hảo keo kiệt, nương hảo keo kiệt. Vừa nói vừa còn vỗ bàn tay, làm Lạc thị xấu hổ vô cùng. Một bên lão Dương đầu nhìn đến hiện tại bất đắc dĩ lắc đầu, thấy Lạc thị ở kia mặt không phải mặt bộ dáng, buông tiếng thở dài liền nói, lao từ ra, củ cải ta liền nhận lấy, không có việc gì ngươi liền trở về đi. Ngươi cũng nói ta ở các ngươi tam ca già không lo ăn không lo uống, cũng không thiếu các ngươi kia một chút hiếu kính. Sau này cũng đừng tạo. 373 chương 373 mang đồ vật cấp thanh bảo. Lão Dương đầu cũng không biết nói Lạc thị liền đang đợi những lời này đâu. Vừa nghe lão Dương đầu nói như thế, vội đem một rổ củ cải hướng ngầm một đảo, dẫn theo rổ liền chạy, cũng mặc kệ chính mình khuê nữ còn ở nhân gia không trở về đâu. Đối này Dương Sơ Hạ toàn ra tỏ vẻ vô ngữ, ngay cả Lưu Thị cũng rất là cảm khái, nàng cùng Lạc Thị cũng làm chị em dâu đã nhiều năm, còn chưa bao giờ biết Lạc Thị có thể không biết xấu hổ đến nước này. Bất quá nàng là sẽ không lại đi nói cái gì, dù sao cùng nàng không gì quan hệ, lại nói lấy nhà nàng hiện tại địa vị tới nói, cũng không tới phiên nàng đi nói ra nói vào. Nàng tới chính là đem lão gia tử một năm hiếu kính cấp đưa tới, này một chút đưa xong cũng liền không có gì sự. Liền cùng lao Dương đầu Vương Thị nói tiếng liền chuẩn bị ra đi. Đến nỗi Dương Đại An từ đầu tới đuôi liền chưa nói nói chuyện. Đại bá nương ngươi chờ hạ. Thấy Lưu Thị cùng Dương Đại An chuẩn bị về nhà, Dương Sơ Hạ liền hô một tiếng. Vài lần sự xuống dưới Lưu Thị nhiều ít vẫn là cảm kích Dương Sơ Hạ, hơn nữa nàng cũng từ đáy lòng thượng có chút sợ Dương Sơ Hạ. Lúc này thấy Dương Sơ Hạ kêu nàng, vội lấy lòng nói, hạ hạ, gì sự. Dương Sơ Hạ không cố ứng thừa nàng, mà là trước từ trên bàn bái ra tới mấy cái giấy bao đưa cho Lưu Thị, đây là từ trấn trên mua tới một ít điểm tâm cùng mặt trái cây, ngươi mang về cấp thanh bảo ăn. Lưu Thị thấy như vậy hai bao đồ vật, trong lòng là động, chủ yếu là này đoạn nhật tử xuống dưới trong nhà nhưng không có gì tiền bạc, ngay cả lao gia tử hiếu kính vẫn là cắn răng bài trừ tới. Này đây cái này năm đầu trong nhà liền không mua cái gì điểm tâm trái cây. Khuê nữ sao đều lớn không ăn cũng sẽ không ăn, chính là thanh bảo còn nhỏ, như thế bị khuất nhi tử Lưu Thị là đau lòng. Nàng rất muốn đem thứ này mang về, chính là ngại với Dương Sơ Hạ ngày thường tính tình lại không quá dám đi tiếp. Dương Sơ Hạ đích sắc không có quá nhiều hảo tính tình, vừa thấy thường lui tới tranh chua Lưu Thị đột nhiên như thế vâng vâng dạ dạ liền có chút không kiên nhẫn. Cầm A. Không khỏi phân trần đem giấy bao đưa cho Lưu Thị còn nói thêm, lại không phải cho ngươi ăn, ngươi nhưng thật ra ngượng ngùng đi lên. Mang về cấp Thanh Bảo, làm hắn ở nhà không có việc gì liền tới đây nhà ta chơi. Thấy Lưu Thị còn sững sờ ở tại chỗ, nghĩ nghĩ lại nói ngươi nhi tử cũng không tệ lắm, có thể so ngươi cùng đại bá chịu người đãi thấy nhiều. Dương Sơ Hạ nói chuyện luôn luôn như thế, tức khắc làm Lưu Thị cùng một bên Dương Đại An náo loạn cái đỏ thâm mặt, vội mang theo đồ vật liền phải về nhà, xoay người thời điểm thấy Dương Đông Tuyết còn ở một bên, liền hỏi thanh, Đông Tuyết, ngươi muốn hay không cùng đại bá nương cùng nhau về nhà đi? Không cần, ta hôm nay muốn ở tam bá nhà mẹ đẻ, ngày mai lại về nhà. Dương Đông Tuyết nghe vậy giòn xinh nói, ngươi hiện tại không trở về nhà, nếu là chờ buổi tối ngủ thời điểm lại khóc kêu tìm nương, đến lúc đó ta tấu ngươi ngươi nhưng không chuẩn khóc ca. Vừa nghe này tiểu nha đầu muốn lưu lại, Dương Sơ Hạ liền đầu đại, trời biết nha đầu này khóc lên nhiều muốn mạng người. Nhưng này tiểu nha đầu chính là tinh quái thực, cư nhiên tới câu, ta vì cái gì muốn khóc? Ta nương lại không chạy. Dương Sơ Hạ vô ngữ, tức giận nói, vậy ngươi lần trước vì cái gì khóc? Ngươi nương không cũng không chạy. Nay tiểu nha đầu trí nhớ rất tốt, nghe vậy liền nhìn về phía Dương Sơ Hạ, hảo là vô tội nói, không phải ngươi nói ta nương không cần ta sao? Ngoa tào. Dương Sơ Hạ bạo một tiếng thô khẩu, quả nhiên hùng hài tử đều không có cái gì lo dịp đáng nói. Phúc! Lưu Thị vừa nghe lời này vèo tiếng cười, cũng mặc kệ Dương Đông Tuyết, liền cùng Dương Đại An cùng nhau dẫn theo đồ vật về nhà đi. Tới rồi nhà cũ, Lạc Thị thấy Lưu Thị còn cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về, liền châm chọc Lưu Thị một đốn, nhưng Lưu Thị mắt mẹ mỉn cũng chưa lưu một cái cho nàng, khí Lạc Thị đứng ở cửa liền phun vài khẩu. 374 chương 374 vừa rồi có phải hay không suy nghĩ ta? Nương, chúng ta đi rồi a. Đã biết, đi sớm sớm một chút trở về a. Hôm nay năm cũ nhưng không cho trở về như vậy vãn. Vương Thị đứng ở cửa đối với Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An nói. Đã biết, năm lễ đưa xong rồi trong nhà liền không có cái gì đại sự. Dương Sơ Hạ nghĩ trừ bỏ túy tâm hoa mặt khác hai loại dược liệu chính là không ảnh đâu. Liền nghĩ lại đi kia suối nước nóng tế tìm một phen, như vậy tảng lớn địa phương, Dương Sơ Hạ tổng cảm thấy không tìm trước hai ba biến nàng tâm đều không phục. Nay đây tối hôm qua thượng nàng liền cùng Vương Thị Dương Đại Xuyên nói hôm nay muốn đi trong núi, Diệp Tử An vừa nghe tự nhiên cũng muốn đi theo đi. Nay không hôm nay Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An sớm liền dậy, trên lưng sọt liền chuẩn bị ra cửa. Lần này liền không có làm thái bá đi theo đi, bởi vì đều hết năm cũ. Năm cũ nhưng cũng là cái năm, tổng không hảo lại lao động nhân ra. Hạ hạ, sọt cho ta đi. Trên đường Diệp Tử An liền nói. Không có việc gì, ta chính mình có thể cõng, lại không nặng. Dương Sơ Hạ nói quay đầu lại đối Diệp Tử An cười. Diệp Tử An lại nói, ta cầm ngươi hảo tẩu chút. Không có việc gì kéo, ngươi biết ta sức lực đại đâu, cong nó lại không đáng ngại. Dương Sơ Hạ nói liền xua tay. Kia thành đi. Trở về thịnh đồ vật ta dẫn theo. Đừng nhìn Diệp Tử An rất là gầy yếu, chân cẳng cũng không tốt, chính là nhân ra rốt cuộc là cái nam tử hắn A, có rất nhiều sức lực đâu. Ân hảo. Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Nhân thận trọng dược liệu đi ở sơn gian đường nhỏ thượng đều không có quên tìm kiếm dược liệu, một hồi nơi này nhìn xem một hồi nơi đó nhìn xem. Theo nàng động tác trên đầu dây cột tóc cũng phiêu lên, mắt to cười khanh khách, xem Diệp Tử An trong lòng khẽ nhúc nhích. Thầm nghĩ hạ hạ thật là đẹp mắt, bất quá như vậy đẹp cô nương về sau chính là hắn tức phụ đâu. Như vậy nghĩ theo sau liền thấy Diệp Tử An khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ lên. Kỳ thật ở Diệp Tử An nhìn chính mình thời điểm, Dương Sơ Hạ liền phát giác, trong lòng liền suy nghĩ cái này ngốc tử nhìn cái gì đâu. Mỗi ngày ngốc tại cùng nhau, như thế nào cùng chưa thấy qua dường như. Nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện An ca mặt thế nhưng ửng đỏ lên, khoe miệng liền hiện lên một mặt cười xấu xa. Hừ hừ, An ca ngươi mặt đỏ cái gì a? Dương Sơ Hạ trong mắt tinh quang lập lòe, ngươi nhìn chằm chằm ta xem ta cũng chưa mặt đỏ đâu, ngươi hồng cái gì a? Nói suy nghĩ cái gì chuyện xấu đâu? Theo Dương Sơ Hạ mấy câu nói đó vừa ra, sau đó liền phát hiện Diệp Tử An mặt càng đỏ hơn một ít. Không tưởng cái gì? Diệp Tử An tuy rằng sắc mặt thực hồng, bất quá thanh âm vẫn là nhàn nhạt vững vàng. Thật không tưởng cái gì? Nói dối không phải hảo hài tử Nga. Dương Sơ Hạ nói lại buông tiếng thở dài nói, ai, ngươi nói ngươi suy nghĩ ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi, làm gì như vậy không thành thật đâu. Diệp Tử An bất đắc dĩ cười, hạ hạ. Dương Sơ Hạ nghe hắn mở miệng kêu nàng, đột nhiên dừng lại không đi rồi, quay đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Tử An, thầm nghĩ ân an ca thật là đẹp mắt, nhìn một cái này da thịt non mịn, cũng thật tuấn a hảo đi mỗ hạ đồng hài nhịn không được lại phải đối nhà nàng an ca dở trò. Nỗ lực nhón mũi chân, đột nhiên đôi tay nâng lên an ca mặt, sau đó nói, vừa rồi có phải hay không suy nghĩ ta? Diệp Tử An thở dài một tiếng, trung điểm gật đầu, đúng vậy, suy nghĩ nhà ta hạ hạ là tốt như vậy. Nói hắn thế nhưng một cái dùng sức đem Dương Sơ Hạ cấp ôm ly mà. Mất đi cân bằng Dương Sơ Hạ một chút câu lấy của hắn. Còn đang suy nghĩ hạ hạ khi nào có thể lớn lên. Khi nào chúng ta mới có thể thành thân đâu. Vừa nghe lời này Dương Sơ Hạ phun. Từ Diệp Tử An ôm ấp chung xuống dưới còn không quên ở Diệp Tử An trên mặt leo đem dù. Liền phi nói, ngươi cái da mặt dày, thân cũng chưa định đâu, ngươi liền nghị thành thân. 375 chương 375 ngò ôm ta một chút. Còn có. Dương Sơ Hạ chọc chọc Diệp Tử An nói, chính ngươi cũng chưa thành niên đâu, còn dám tới ghét bỏ ta tiểu đâu. Diệp Tử An nắm lấy chọc nàng tay nhỏ, hơi hơi mỉm cười nói, hạ hạ, qua năm ta đã có thể 15. Ở chúng ta nông gia 15-16 tuổi đều có thể thành thân. Dương Sơ Hạ nghe hắn nói như vậy tưởng tượng thật đúng là a, liền Dương Thụ Thôn liền có vài gia đình nhi tử chỉ so Diệp Tử An lớn 1-2 tuổi liền cưới tức phụ. Tựa hồ có một nhà sang năm hải tử liền sinh ra. Như vậy tưởng tượng Dương Sơ Hạ tâm tình liền có chút không hảo, tựa hồ chính mình vẫn là quá nhỏ a. Dương Sơ Hạ buồn bực đá đá dưới lòng bàn chân thảo, Diệp Tử An vừa thấy nàng cái dạng này liền cười. Sau đó dắt Dương Sơ Hạ tay liền nói, yên tâm đi. Ta sẽ kiên nhận chở người lớn lên. Nhà ta theo ta một cái, cũng sẽ không có người tới thúc giục ta thành thân, ngươi có thể chậm rãi lớn lên. Phốc Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa lại phun. Kia nàng là rốt cuộc là nhanh lên lớn lên đâu vẫn là chậm một chút lớn lên đâu. Dương Sơ Hạ cười thầm, khoe mắt ngắm đến Diệp Tử An chân, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi An ca giống như ông nàng. Hảo đi đột nhiên mỗ hạ hạ đầu góc lại chịu, thế nhưng đối với Diệp Tử An vươn đôi tay, mau. Ôm ta một chút. Diệp Tử An nghe vậy tức khắc trinh lăng tại chỗ, hơn nữa mặt lại đỏ lên. Ngươi thất thần làm cái gì đâu? Tỷ tỷ ta chủ động nhào vào trong ngực, ngươi còn không chạy nhanh thượng điểm nói. Thật là khó hiểu phong tình. Ha ha, Diệp Tử An bị Dương Sơ Hạ chọc cười, bất quá vẫn là đôi tay bế lên Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ ôm Diệp Tử An cổ nói, An ca, ngươi ôm ta cư nhiên có thể chạm như vậy ổn đâu. An ca chân cẳng không tốt. Ôm nàng cư nhiên đều không có không trọng đâu. Ngu đi. Diệp Tử An nói, ngươi quên mất nhà ta thủy đều là ta để, liền ngươi này gầy yếu bộ dáng còn có thể so một xô nước trọng rất nhiều sao. Cũng là Nga. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, nàng thật đúng là choáng váng, cư nhiên hỏi cái như vậy nhược trí vấn đề. Bất quá nàng đột nhiên lại nghĩ đến một chút, liền từ Diệp Tử An trên người xuống dưới, lôi kéo Diệp Tử An đi mau nói, đi, nhanh lên đi trong núi. Hừ hừ, chúng ta sớm một chút tìm được thảo dược, đến lúc đó chân của ngươi là có thể sớm một chút hảo. Dương Sơ Hạ là như vậy tưởng, lão nương đời trước không nói qua luyến ái, ngẫu nhiên nhìn đến những cái đó thanh xuân tiểu điện ảnh A, nam nữ chủ tình chàng ý thiếp A tổng hội có chút tiểu hâm mộ. Đặc biệt nhìn đến có cái loại này nam chủ con nữ chính đi thật lớn một đoạn đường tiết mục, nàng liền sẽ nhịn không được tưởng, ngọa tào này ân ái tú tao xét đánh A. Đương nhiên phun tào về phun tào. Là một nữ tính vẫn là một cái tuổi thanh xuân nữ tính, ở phun tào xong vẫn là sẽ ảo tưởng một chút chính mình là nữ chủ cái loại này tiểu ngọt ngào. Đời này thật vất vả có cơ hội, nàng dù sao cũng phải đem đời trước xem qua kiểu đoạn đều cấp cảm thụ một chút đã, nhưng trước mắt xem ra nhà nàng An ca là không thể có nàng đi, cho nên đến chạy nhanh tìm được thảo dược, sau đó chữa khỏi An ca chân mới được. Đúng vậy, không lâu lúc sau An ca chân hảo có thể bình thường đi đường lúc sau. Phát hiện hắn làm chuyện thứ nhất, thế nhưng là con Dương Sơ Hạ từ Hà Đông đi đến Hà Tây, đây là lời phía sau. Chính là nơi đó. Hơn nửa canh giờ sau, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lại lần nữa đi vào kia suối nước nóng phụ cận. Ngại với nàng cường đại trí nhớ, chỉ ghé qua nơi này một lần, nàng cũng không có lạc đường. Nơi này thật không sai, như là nhân gian tiên cảnh. Sắc thật à. Đáng tiếc lớn như vậy phiến sơn chúng ta còn không có cái kia tài lực có thể đem nó cấp mua tới. Dương Sơ Hạ lại nói tiếp, nếu có thể đem này mua tới, liền ở gần đây đắp lên mấy gian nhà ở, không có việc gì còn có thể tới phao cái suối nước nóng gì đó. 376 chương 376 người mặt hảo hứng A. Hiện tại không thành, chưa chắc về sau cũng không được đâu. Diệp Tử An liền nói, lớn như vậy phiến sơn, liền tính không thể toàn bộ mua tới, nhưng đến lúc đó mua một bộ phận tóm lại vẫn là có thể. Vừa rồi tới thời điểm ta liền chú ý nhìn, tuy rằng bên này thuộc về núi rừng chỗ sâu trong, nhưng chủ yếu vẫn là tới gần phía Bắc, nếu thật muốn nơi này thuộc về tư nhân, đến lúc đó đem phía Bắc này khối địa phương mua tới liền hảo. Ân, chúng ta muốn nỗ lực kiếm bạc, đến lúc đó đem nơi này mua tới. Dương Sơ Hạ nhìn trước mắt này suối nước nóng, thật là hai mắt mạo hồng tinh a, cái này địa phương chính là thiên nhiên suối nước nóng, so hiện đại những người đó công khai phá khá hơn nhiều, đặc biệt nước suối cũng không thêm bất luận cái gì vật chất. Muốn tìm kia hai loại thảo dược là cái dạng gì, ngươi cùng ta nói tỉ mỉ nói, chúng ta cùng nhau tìm. Diệp Tử An nhìn này bốn phía, thật lớn một mảnh địa phương, này tìm lên nhưng nhất định phải cẩn thận điểm. Như vậy nhiều loại thảo dược hỗn hợp ở bên nhau, thực dễ dàng liền xem hoa mắt. Ân, ngươi nói rất đúng, cùng nhau tìm xem mau. Thiên Nam Tinh ngươi liền tìm cái loại này từ chính diện nhìn qua như là một phen dù giấy bị đè cho bằng, mà sinh thảo ố toàn bộ cảnh khô thượng lá cây tựa hồ đều tụ tập đến một khối dài quá. Nhưng mỗi một mảnh đơn độc lá cây lại phân vài nửa, mà mỗi một nửa nhìn có chút giống là cái loại này ngải thảo cảm giác. Có thoạt nhìn càng như là lông chim giống nhau. Hảo, ta đã biết. Nói xong hai người liền khắp nơi tách ra tới, một người tìm kiếm một mảnh. Dương Sơ Hạ tìm thực cẩn thận, so lần trước tới càng thêm cẩn thận, không sai biệt lắm chính là một gốc cây phân biệt. Nhưng mà một ít dễ dàng phân biệt dược thảo nàng nhưng thật ra tìm không ít, nhưng kia cái gì sinh thảo ô thiên nam tinh liền căn bản không gặp. Hạ ngươi lại đây. Dương Sơ Hạ đối diện một tảng lớn dược thảo thở ngắn than dài đâu, Diệp Tử An ở một bên hướng nàng vẫy tay. Làm sao vậy An ca? Không tìm được thảo dược, Dương Sơ Hạ có chút hưu khí vô lực. Ngươi nhìn xem cái này có phải hay không? Vừa nghe Diệp Tử An lời này, Dương Sơ Hạ tức khắc đánh cái cơ linh, vội vàng chạy đến Diệp Tử An bên người, liền trên đường dẫm đảo vài cọng dược liệu cũng quản không thượng. Ta nhìn xem. Vọt tới Diệp Tử An bên người, sau đó cúi đầu nhìn Diệp Tử An trước mặt dược thảo, nhìn qua nguyên lai hẳn là khai một ít tiểu hoa đoá. Bất quá hiện tại đại bộ phận đóa hoa đã bốc ra, chỉ có linh tinh hai đóa còn ở treo. Nhìn lại đóa hoa bốn phía lá cây, một mảnh lá cây mấy nửa trạng, như lông chim giống nhau, càng tiêm càng tiêm. Dương Sơ Hạ đều có thể cảm giác được chính mình tay đang run rẩy, này nhưng còn không phải là trong truyền thuyết sinh thảo ô sao. Lần trước nơi này Phương Thái Bá chính là tìm đã lâu à, liền cái bóng dáng đều không có tìm được, không nghĩ tới lại bị An ca cấp tìm được rồi. Dương Sơ Hạ nhìn ngồi xổm bên người thiếu niên, không tốt cái kia chân bình rối ôi, nàng đột nhiên kích động đối với An ca bên phải gương mặt chính là bẹp một ngụm. An ca, ngươi thật là quá tuyệt vời, ngươi biết không, liền ngươi tìm nơi này lần trước Thái Bá chính là ước chừng tìm hai cái canh giờ a, không nghĩ tới ngươi gần nhất liền tìm tới rồi. Diệp Tử An giờ phút này là mộng bức trạng thái, hoàn toàn không nghe được Dương Sơ Hạ đang nói cái gì, trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi kia như thanh phong mơn trớn ôn nhu. Chờ rốt cuộc phản ứng lại đây thời điểm, An ca mặt bắt đầu chậm rãi đỏ. Dương Sơ Hạ nhìn một màn này, kinh ngạc há to miệng. An ca, ngươi mặt hảo hứng a. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Diệp Tử An mặt càng đỏ hơn. Sau đó nàng liền xấu xa cười, thầm nghĩ nhà nàng An ca hảo đáng yêu a. Bất quá như vậy một màn cũng chỉ có nàng có thể thấy được, người khác có thể nhìn đến vĩnh viễn đều là cái kia trầm ổn thiếu niên lăng kéo. 377 chương 377 tìm được sinh thảo ô. Còn cười. Vẫn luôn bị nàng cười cái không ngừng, Diệp Tử An có chút tiểu tức giận, sau đó đột nhiên méo méo Dương Sơ Hạ cái múi. Hảo ta không cười. Xả qua Diệp Tử An ngón tay thon dài. Sau đó liền từ sọt lấy ra một phen xẻng nhỏ. Nhìn này cây sinh thảo ô, thế nhưng phát hiện sinh thảo ô phía dưới còn có một gốc cây. Bất quá phía dưới kia cây rõ ràng là khô héo. An ca, ngươi cầm cái xẻng từ chung quanh cùng ta cùng nhau đảo, phạm vi đảo lớn một chút. Một Dương Sơ Hạ chỉ huy Diệp Tử An nói, thư thượng nói giống nhau sinh thảo ô làm thuốc bộ phận là phía dưới rễ cây, mà thu hoạch khai quật thời gian giống nhau là ở cuối mùa thu hoặc là đầu xuân, chờ lá cây khô héo bóc ra thời điểm. nếu là chiếu thư thượng nói, như vậy có thể đảo chính là phía dưới này cây. Dừng một chút nàng lại nói tiếp, chính là này thảo dược thật sự là quá khó tìm, liền tính này cây lá cây còn không có bóc ra ta cũng muốn đem nó đảo trở về. Cho nên chung quanh thổ đào khoan một chút, phía dưới hệ rễ cũng đào thâm điểm, chúng ta lộng trở về lại đem nó trồng trọt lên, sau đó chờ nó tự nhiên thành thục bóc ra. Ân, ta hiểu được. Nói Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền một người một bên đào lên. Vì bảo đảm phía dưới căn cần không bị hư hao, Dương Sơ Hạ đào chính là cẩn thận, nàng thề này cùng đào nhân sâm cũng không sai biệt lắm. Tiểu tâm nhất nhất, đào ước chừng non nửa cái canh giờ, nàng mới đưa kia cây lá cây bóc ra cấp lộng ra tới, này sinh thảo ô dễ cây đảo giống cái cà rốt giống nhau, phía dưới có chút cái rùi hình dạng. Chờ đào ra, Dương Sơ Hạ lại lấy ra một phương khăn cẩn thận bao vây mới đặt ở sọt. Sau đó lại đem Diệp Tử An đào ra kêu bao vây lấy một khối to thổ cũng đặt ở sọt chung. An ca chúng ta lại tìm xem, nhìn xem còn có thể hay không tìm được thiên nam tinh, hoặc là mặt khác sinh thảo ô đến lúc đó phối chế dược phòng trừng còn phải tìm thái bá. Chính là thái bá chỉ sợ một lần hai lần chưa chắc có thể phối chế thành công, cho nên đến có thể nhiều tìm điểm sinh thảo ô bị. Hảo! Nói Diệp Tử An liền đứng tới nói, nếu như vậy, ta qua bên kia tìm xem, này phụ cận là tìm vài biến. Ân. Tiếp theo hai người lại lần nữa đầu nhập vào tìm kiếm bên trong, bất quá kế tiếp Diệp Tử An chính là không như vậy tốt vận khí, không có lại tìm được sinh thảo ô, đến nỗi Dương Sơ Hạ nói thiên nam tinh cũng không có nhìn đến. Tính, sắc trời đều chậm, chúng ta nay cái trước không tìm, dù sao có thể tìm được sinh thảo ô hôm nay thu hoạch cũng đã rất lớn. Dương Sơ Hạ cao hứng cóng lên sọt lôi kéo Diệp Tử An nói, chúng ta đã co giống nhau, túy tâm hoa cũng co rơi xuống, đến lúc đó mặc kệ thế nào ta đều sẽ đem nó lộng tới tay, hiện tại liền dư lại một cái thiên nam tinh. Kỳ thật Dương Sơ Hạ tư tâm tưởng, đến lúc đó kia cái gì thiếu chủ nếu là như thế nào cũng không muốn cùng nàng đổi túy tâm hoa hoặc là không bán cho nàng, lại hoặc là khai giá cao gì đó, nàng liền lặng lẽ đi trộm tới, nàng liền không tin. Hiện đại học 18 võ nghệ còn có thể lộng không được một gốc cây túy tâm hoa. Thiên nam tinh có hay không cái gì biệt danh đâu? Diệp Tử An nghe vậy lại hỏi. Kỳ thật mục thiện quan trưởng quậy nói cũng có đạo lý, có thể hay không ngươi tìm dược liệu cũng không phải kêu tên này, có lẽ có người gặp qua đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền giao giao đầu, sẽ không, lần trước ta miêu tả cấp thái bá nghe, thái bá rõ ràng không biết loại đồ vật này. Không quan hệ, chúng ta lại tìm hảo. Nói chuyện Dương Sơ Hạ lại thấy được trên mặt đất quả thông, vội buông sọt nói, An ca, mau nhặt quả thông. Nhặt cái này làm cái gì? Trước hai nhặt về đi còn đôi ở nhà đâu, ta đều quên hỏi ngươi làm gì vậy? 378 chương 378 tưởng khai quả hạch cửa hàng. An à, cùng ngươi nói bên trong này hạt thông đặc biệt loại này hồng cây tùng hạt thông ăn rất ngon, chờ đã mở miệng lại phong chút muối ăn hương liệu gì đó càng tốt ăn. Dương Sơ Hạ nói chuyện tùy tay liền ném hai cái ở trong sọt. Có như vậy ăn ngon sao? Diệp Tử An nghi hoặc nhìn trong tay quả thông, lột ra phía dưới hai cánh từ bên trong lộ ra mấy viên hạt giống, liền vật nhỏ này cũng có thể ăn. Chờ trễ chút chúng ta về nhà thử xem người sẽ biết. Dương Sơ Hạ biên nhặt biên nói, ta còn tưởng khai cái chuyên môn bán này đó quả hạch cửa hàng đâu. Chờ trong nhà đậu tằm thành thục, quang đậu tằm là có thể làm tốt vài loại đồ ăn vặt. Còn có đậu phộng A đậu nành A hạt hướng dương A linh tinh. Cái này cửa hàng nhưng thật ra khai đến, chấn trên còn không có chuyên môn bán này đó cửa hàng đâu. Kỳ thật liền chấn trên điểm tâm cửa hàng bán đồ vật cũng liền như vậy mấy thứ, không toàn diện. Cứ như vậy, chúng ta sợ là muốn tìm cái sẽ phương diện này tay nghề người. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, ta tuy rằng biết loại đồ vật này có thể ăn, đại khái cũng có thể làm ra tới, nhưng rốt cuộc không những cái đó chuyên nghiệp tay nghề người làm hảo. Cái này xác thật không hảo tìm. Bất quá lần sau đi trấn trên có thể đi liếu thúc nơi đó chào hỏi một cái, năm sau có rảnh đi trong huyện, ở trong huyện người môi giới cũng có thể hỏi một chút. Như vậy địa phương không thiếu một ít từ gia đình giàu có ra tới tay nghề người. Ân, vậy như vậy định rồi. Dương Sơ Hạ gật gật đầu nói, chờ thêm năm ta liền trước làm người trong thôn lại đây hỗ trợ nhặt thứ này, ta xuất công tiền, hoặc là chính là bọn họ nhặt được bán cho ta. Sau đó lại đi trong thị trấn nhìn xem có hay không thích hợp cửa hàng. Ân, hạ hạ nghĩ như thế nào liền như thế nào đi làm tốt. Nói hai người đem trong đó một cái sọt nhặt đầy, mới trở về đi. Ta nghĩ đến chúng ta ngày mai muốn hay không lại đi xa hơn địa phương tìm một chút. Hồi thôn trên đường Dương Sơ Hạ lại nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói này suối nước nóng phụ cận trên cơ bản nên tìm đều tìm. Chúng ta ngày mai có thể lại chạy xa điểm địa phương. Thái bá ngày thường thải thảo dược địa phương nhưng không ngừng này một chỗ. Lần đó đi hỏi một chút thái bá hảo. Diệp Tử An nói chuyện, thấy nàng đi ở bờ ruộng thượng còn nhìn đông nhìn tây, liền kéo nàng một phen. Đi đường nhìn điểm, này bờ ruộng như vậy chắc, đừng té xuống. Không có việc gì. Chờ về đến nhà, Dương Sơ Hạ mã bất đình để liền trước bắt đầu rửa sạch thảo dược, tuy rằng là buổi tối, nhưng một chút không ngại ngại nàng làm việc. Thứ này cùng nhân sâm giống nhau tinh quý, đào thời điểm nàng là ngàn chú ý vạn chú ý, một cái căn cần cũng chưa làm đoạn, nhưng chờ rửa sạch phơi chế thời điểm, này đó căn cần lại là một cây đều không cần, còn có kia sinh trưởng cành khô bộ vị phần đầu cũng là muốn cắt rớt. Lại đem bùn đất rửa sạch sẽ, bất quá vì dự tính, tạm thời không cắt ra chính là hoàn chỉnh một viên phơi nắng. Lộng xong này đó cũng đã khuya. Dương Sơ Hạ liền không vội vã đem kia viên còn mang theo bùn đất xuống đất, mà là chờ ngày hôm sau rời giường sau, đầu tiên là tìm một cái bùn gỗ, ở bên trong thả chút mới mẻ thổ, sau đó mới đưa kia bao vây lấy một khối to thổ sinh thảo ô bỏ vào đi, cũng chôn cái lên. Tỷ, này thứ gì? Là cái gì hoa sao? Dương Hạ Vân xem nàng ở một bên hết sức chuyên chú lộng thổ, liền chạy tới hỏi. Này cũng không phải là hoa, đây là dược. Là rất quan trọng dược, vân vân ở nhà thời điểm cần phải chú ý giúp tỷ tỷ nhìn Nga, mặc kệ là ai tới nhà ta đều không thể làm hắn chạm vào cái này biết sao. Dương Sơ Hạ nghĩ chính mình thường không ở nhà, dược thảo đặt ở trong viện thật là có chút không an toàn, vạn nhất có người tới không chú ý đụng phải, đã có thể không hảo, nghĩ này tiểu nha đầu ngày thường không sai biệt lắm đều không ra khỏi cửa, vậy giao cho nàng nhìn. 379 chương 379 Tử An Tỷ Phu. Nga, ta đã biết, đây là cho người ta xem bệnh dùng. Nhà của chúng ta có nhân sinh bị bệnh sao? Vị này tiểu bằng hữu lại thiên chân hỏi. Dương Sơ Hạ đem chuẩn bị cho tốt dược thảo đặt ở nàng chính mình cửa sổ phía dưới, không yên tâm còn ở một vòng dùng đồ vật chắn một chút, sau đó mới nói, đây là cho ngươi Tử An ca ca chỉ chân, cho nên nhất định phải xem lao, biết sao? Cấp Tử An tỷ phu dùng A. Ta đây mỗi ngày canh giữ ở trong viện. Dương Hạ Vân trong tay lấy chi đan bằng cỏ chuồn chuồn, ngoan ngoãn gật đầu nói. Dương Sơ Hạ quay đầu thấy này tiểu nha đầu trong tay chuồn chuồn, thầm nghĩ này từ đâu ra. Chưa cho nàng mua quá thứ này a, biên còn khá xinh đẹp sao. Không đúng, từ, này tiểu nha đầu vừa rồi kêu cái gì. Tử An tỷ phu. Vân vân, ngươi trở về. Tiểu nha đầu đã chuẩn bị đến một bên đi chơi, Dương Sơ Hạ vội hô. Tỷ, còn có chuyện gì? Vừa rồi ngươi kêu cái gì? Dương Sơ Hạ híp mắt hỏi, vừa rồi ngươi kêu Tử An ca ca cái gì? Lời này vừa hỏi xuất khẩu, thế nhưng phát hiện này tiểu nha đầu che miệng trộm cười, như vậy muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý? Sau đó mới nói, ta kêu tỷ phu à, đại ca nói chúng ta về sau đều phải kêu Tử An ca ca tỷ phu. Kia cũng là về sau sự tình, hiện tại kêu cái gì đâu? Dương Sơ Hạ trừng mắt nói, cái này chết thanh thủy cả ngày liền biết nói chút có không. Ai biết Dương Hạ Vân học ngày thường Dương Sơ Hạ bộ dáng nhún nhún vai, nhỏ mà lênh nói, sớm kêu vãn kêu không đều là muốn kêu sao. Nói nữa hiện tại kêu Tử An tỷ phu còn có thể nhiều cho ta biên mấy chỉ chuồn chuồn đâu. Ngoa tào, Dương Sơ Hạ phát hiện, này mấy cái tiểu thí hài đều thành tinh, nhìn một cái lời này nói, đây là một cái năm tuổi hài tử nên nói sao. Lúc này Dương Thanh Đồng cũng không biết từ nơi nào xông ra, đối với Dương Sơ Hạ liền hắc hắc cười nói, tỷ, ngươi nhìn vân vân đều biết đạo lý này, a ta cũng phải đi nhiều kêu vài tiếng tỷ phu thử xem, nhìn xem ta Tử An ca ca có thể hay không đem hắn bảng chữ mẫu cho ta mượn dùng. Dương Sơ Hạ kêu rên, đều là một đám hùng hài tử a, một đám như vậy đem các ngươi tỷ tỷ mưu phúc lợi thật sự được chứ. Rốt cuộc ai mới là thân a? Đáng tiếc không ai nghe nàng tại đây kêu rên, nào có phúc lợi hướng nào đi a hận Dương Sơ Hạ căn bản ngứa. Nay đây chờ Diệp Tử An lại đây thời điểm, Dương Sơ Hạ liền liều mạng trừng mắt Diệp Tử An, thầm nghĩ đây mới là đầu sỏ gây tội a. Làm cho Diệp Tử An không rõ nguyên do, thầm nghĩ chính mình đây là nơi nào chọc tới hạ hạ. Hạ hạ. Diệp Tử An thử hô một tiếng. Dương Sơ Hạ híp mắt đánh giá hắn một phen, thầm nghĩ đây chính là cái phúc hắc, đừng nhìn như vậy vô tội, kỳ thật đấy lòng vui sướng đâu. Nàng dám khẳng định, mấy cái tiểu thí hải như vậy kêu thời điểm hắn không chỉ có không có ngăn đón, lại còn có càng kêu càng có chỗ lợi. Hừ hừ, chỗ tốt sao, lấy tỷ tỷ ta mưu chỗ tốt, như thế nào có thể không có ta phân. Vì thế Dương Sơ Hạ động, tới gần Diệp Tử An một bước, ôn nhu cười nói, Tử An ca ca, nghe nói ngươi sẽ biên chuồn chuồn. Diệp Tử An nhướng mày, sau đó gật gật đầu, Tử An ca ca. Từ hạ hạ trong miệng kêu ra tới thật là dễ nghe. Nhưng mà Dương Sơ Hạ đột nhiên lời nói phong vừa chuyển, thanh âm cũng thay đổi, thực hảo, ngày mai sáng sớm ta nếu là không thấy được 100 chuồn chuồn ngươi nhất định phải chết. Nói xong cũng không để ý tới Diệp Tử An liền chạy tới giúp Vương Thị vội. Vốn dĩ nàng còn tưởng hôm nay cũng đi lộng thảo dược, nhưng Vương Thị nói năm trước liền đừng đi, đều ăn tết còn lộng dược không may mắn, năm sau lại đi. Tuy rằng nàng không tin này đó, nhưng Vương Thị nếu nói như vậy, vậy vẫn là không cần đi hảo, miễn cho bị lại nhải cái không để yên. 380 chương 380 tắc muốn thưởng. 100 chuồn chuồn. Chờ Dương Sơ Hạ rời đi, Diệp Tử An trong lòng âm thầm tiêu khổ, 100 chuồn chuồn chính là muốn vài cái canh giờ đâu. Khoe mắt đảo qua một bên mấy cái tương lai cậu em vợ cô em vợ đắc ý gương mặt tươi cười, vô ngữ, hắn thật là bồi đồ vật còn không lấy lòng, quả nhiên cậu em vợ gì đó đều là tới hố người. Chính là hắn có thể làm sao bây giờ? Chuồn chuồn còn muốn biên A, vì thế Diệp Tử An yên lặng chạy về ra, ngác không, là đi mau về nhà. Kia tiểu bóng dáng hữu quạng, làm Dương Thanh Thụy trong lòng dâng lên nho nhỏ ấy nấy, vội hô một tiếng Tử An tỷ phu liền theo sau. Tỷ phu ngươi dạy ta chết chuồn chuồn, ta giúp ngươi cùng nhau bái. Gọi ca ca, chớ chọc ngươi tỷ không cao hứng. Diệp Tử An hừ lạnh một tiếng lại nói, đưa ngươi tỷ ngốc tử A, ngươi biên cùng ta biên có thể giống nhau sao? Chính là 100 muốn thật lâu ai? Dương Thanh Thụy kêu thảm nói. Diệp Tử An lại lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, là ta biên lại không phải ngươi, ngươi kêu thảm cái gì A? Về đến nhà. Diệp Tử An cũng không lại đi để ý tới đi theo hắn phía sau Dương Thanh Thụy, lấy quá một bên từ nhỏ trong sông lộng trở về thủy thảo liền bắt đầu động thủ bệnh. Nay ngồi xuống chính là cả ngày, vẫn luôn chờ đến buổi tối Dương Sơ Hạ mới phát hiện nàng cả ngày cũng chưa nhìn thấy Diệp Tử An. Ngươi Tử An ca ca đâu? Dương Sơ Hạ liền hỏi Dương Thanh Thụy nói. Hắc, người nào đó không phải cấp Diệp Tử An ca ca hạ biên 100 chuồn chuồn mệnh lệnh sao, nhân gia nào dám chọc ngươi a? Nghe vậy Dương Thanh Thụy liền âm dương quái khí nói. Ngươi câm miệng cho ta. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Thanh Thụy, Dương Sơ Hạ liền đem Vương Thị chuẩn bị tốt đồ ăn, trang hai người phân đặt ở hộp đồ ăn đi ra ngoài. Chờ tới rồi Diệp Tử An ra, Diệp Tử An đã không còn biên chuồn chuồn, mà là khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười cầm giấy bút vùi đầu ngồi ở án trước. Dương Sơ Hạ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đem hộp đồ ăn đặt ở một bên trong rổ còn phóng một đống biên tốt chuồn chuồn. Nàng tùy tay lấy quá một cái nhìn nhìn, phát hiện này dùng thủy thảo biên chuồn chuồn còn rất rất thật. Thấy Diệp Tử An còn vùi đầu trước bàn, Dương Sơ Hạ liền vòng tới rồi hắn phía sau. Không ra nàng sở liệu, như cũ họa chính là nàng, bất quá chờ nàng thấy rõ mặt trên hình ảnh khi, tức khắc mặt đỏ lên. Không tồi, da mặt như thế dày Dương Sơ Hạ thế nhưng mặt đỏ. Rốt cuộc chờ Diệp Tử An buông xuống cuối cùng một bút, Dương Sơ Hạ mới nhàn nhạt bĩu môi, An ca à. Ngươi cũng thật muộn tao. Hừ hừ, rõ ràng lúc ấy còn xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng đâu, hiện tại cư nhiên vẽ tranh dư vị. Nghe thấy nàng thanh âm, Diệp Tử An quay đầu, lông mày nhẹ trọn. Diệp Tử An họa đúng là bọn họ ở núi rừng, tìm được sinh thảo ô khi Dương Sơ Hạ kích động hôn Diệp Tử An mặt cảnh tượng. Bất quá hắn này vẽ tranh trình độ cũng thật không tồi, có thể sánh vai hiện tại những cái đó quốc họa đại sư. Nhìn một cái này giống như lúc, làm nàng hiện tại nhìn. Đều nhịn không được ngượng ngùng. Hạ hạ, ta chuồn chuồn biên hảo, đủ 100. Diệp Tử An thấy nàng còn nhìn chằm chằm họa, đột nhiên liền nói. Ân hử, ngươi động tác thực mau, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lộng tới đã khuya đâu, không tồi. Ta đây biên hảo, còn biên nhanh như vậy, hạ hạ có hay không khen thưởng đâu. Diệp Tử An lại hỏi. Khen thưởng. Nghe thấy lời này, Dương Sơ Hạ tầm mắt liền từ họa tác thượng chuyển rời đến Diệp Tử An trên người. Sau đó thấy Diệp Tử An gò má ửng đỏ, ánh mắt lại sáng quắc. Nhìn hắn cái này mặt tái đào hoa bộ dáng, Dương Sơ Hạ đột nhiên một cái cơ linh, thầm nghĩ không phải đâu, quả nhiên là cái tiểu muộn tao a. Bất quá đâu nàng vẫn là thỏa mãn An ca này nho nhỏ yêu cầu, sau đó bẹp một ngụm lại thân thượng Diệp Tử An khuôn mặt tuấn tú. Diệp Tử An trong lòng hơi hơi đáng tiếc, như thế nào thân không phải miệng đâu. 381 chương 381 đại niên 30. Hảo đi, chúng ta tuấn tiếu tiểu An ca biến hư, không đúng, phải nói thân là nam nhân bản tính bị kích phát rồi. Ngốc tử, còn phát sinh sao ngốc đâu, mau tới ăn cơm. Thấy Diệp Tử An còn một tay bụng mặt, khoe miệng ý cười cũng dần dần ở gia tăng, Dương Sơ Hạ liền giận hắn liếc mắt một cái. Chờ hắn đi vào trước bàn, Dương Sơ Hạ đã đem hộp đồ ăn mở ra, đồ ăn cũng bưng ra tới. Đúng rồi An ca, cha mẹ ta đều nói, An Tết làm ngươi cùng chúng ta cùng nhau quá. Như vậy không hảo đi. Diệp Tử An liền nói, An Tết cùng bình thường không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Còn không phải là so ngày thường ăn ngon uống hảo một chút, ở những cái đó gia đình giàu có tiết nhất lễ lạc đều cùng bình thường giống nhau. Dương Sơ Hạ đem chén cấp Diệp Tử An lại nói tiếp, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau quá, không được chính mình một người quá có nghe thấy không? Cùng chúng ta cùng nhau quá thật tốt, lại náo nhiệt còn không cần chính ngươi động thủ nấu cơm. Hư hư một người quá cô đơn, ngươi bỏ được ta còn không bỏ được đâu. Diệp Tử An nghe vậy, trong lòng nóng lên, gật gật đầu, ta nghe hạ hạ. Nghe ta là được rồi. Dương Sơ Hạ dõng dạc nói, nghe tỷ nói có thịt ăn. Diệp Tử An bị nàng chọc cười. Qua năm cũ, nông hộ nhân gia vì mỗi một năm long trọng nhật tử, tất nhiên, chính là hoàn toàn bận rộn lên. Từ tháng chạp 24 khởi, liền bắt đầu quét tước phòng ốc, làm mỹ thực. Chỉ cần là trong nhà có điểm tiền nhàn rỗi, còn sẽ bắt đầu lộng một ít mặt trái cây, du bánh cuộn thừng, lại đi chấn trên lộng chút mẹ ăn mày trở về làm chút cơm rang đường, chờ đến 26-7 liền bắt đầu trưng màn thầu, có lộng đồ ăn nhân, có lộng nhân thịt, còn có muốn đuổi cái ngày Tết không khí, nhưng lại thật sự không dư thừa tiền nhàn rỗi, liền lộng chút trộn lẫn bạch diện bột mì làm thành bạch màn thầu. Chính là không có nhân màn thầu. Chờ đến 28-9, liền bắt đầu lại lần nữa rửa rau băm nhân tử, chuẩn bị trước tiên làm vần thán. Này sủi cảo trên cơ bản mỗi nhà mỗi hộ cũng chỉ có ăn Tết cũng mới có thể ăn thượng như vậy một hồi, cho nên tới rồi này tân niên mặc kệ có tiền không có tiền, đều phải nghĩ cách lộng thượng một chút bột mì làm thượng như vậy một ít sủi cảo. Rốt cuộc đại niên 30 tới rồi. Bùm bùm bùm bùm, trình tự không đồng đều pháo trúc thanh sáng sớm. Gà mới vừa đánh minh liền bắt đầu vang lên tới. Lúc này Dương Sơ Hạ mới từ trên giường lên, đứng ở cửa nhà liền thấy Dương Đại Xuyên cầm một chuỗi dài pháo đốt khóa lại cây gậy trúc tử thượng. Sau đó lại cầm một chương mồi lửa, đem pháo trúc bậc lửa, lại là chấn động bùm bùm tiếng vang, theo sau Diệp Tử An ra nơi đó pháo trúc thanh cũng vang lên. Nay cái đại niên 30, là Dương Sơ Hạ xuyên đến nơi này tới cái thứ nhất năm. Bất quá hồi tưởng này hơn nửa năm qua phát sinh sự tình, nàng thật giống như qua nửa cái thế kỷ giống nhau. Từ mới vừa xuyên tới liền gặp phải bị bán, trong nhà bẩn cùng còn có lung tung rối loạn một đống cực phẩm, đến bây giờ cực phẩm bị diệt trừ không sai biệt lắm, cũng phân ra, trong nhà cũng không như vậy nghèo, còn thu hoạch một cái tuấn tiếu tương lai tiểu tướng công, quả nhiên khai quải nhân sinh chính là tốt đẹp. Hạ hạ, chờ hạ các ngươi mấy cái tiểu nhân cùng nhau. Đem nhà chúng ta câu đối đều cấp dán lên, còn có An ca ra nơi đó, còn có chúng ta nhà cũ bên kia cũng đừng quên. Dương Đại Xuyên điểm pháo đốt thấy Dương Sơ Hạ đứng ở cửa liền nói. Đã biết cha, chờ hừng đông một chút chúng ta lại đi. Thành. Lão Dương đầu ăn mặc vương thị cho hắn làm quần áo mới cũng đi lên, nghe thấy Dương Đại Xuyên nói chuyện, liền nói, đừng quên cho ta chủ kia chính phòng cũng dán lên, ngươi tứ thúc phòng chừng là sẽ không dán. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền khỏe miệng run rẩy hạ, thầm nghĩ ngài lao thật đúng là hiểu biết ngài nhi tử. 382 chương 382 dán câu đối. Hiểu được. Dương Sơ Hạ lên tiếng. Nói chuyện, Diệp Tử An đã cùng Dương Thanh Thụy cùng nhau lại đây, trong tay còn để ra một bao đồ vật. Dương Sơ Hạ định nhãn vừa thấy, thế nhưng là một đống hộp quà tử, hảo gia hỏa. Đứa nhỏ này là trước tiên tiến vào nhân vật ta vốn dĩ sao ở nông thôn đính hôn người đến ngày Tết đều phải đi cha vợ ra tặng lễ. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ sao tuy nói miệng thượng có hôn ước, nhưng rốt cuộc còn không có chính thức đính hôn, cho nên là không cần thiết tặng lễ. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên còn chuẩn bị, bất quá Dương Sơ Hạ có chút nghi hoặc, loại này quà tặng không phải hẳn là sớm một chút đưa sao? Như thế nào chờ đến năm trước mặt tới? Đương nhiên nàng là tuyệt đối không có ham quà tặng ý tứ, chỉ là đơn thuần nghi hoặc. Tiểu tử ngươi, làm ngươi tới ra ăn Tết, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật tới làm gì? Dương Đại Xuyên nhất thời còn không có hồi quá vị tới. Vẫn là Dương Sơ Hạ hiểu biết Diệp Tử An, quả nhiên liền nghe hắn nói, Tam Thúc, nói đến ta cũng nên đưa. Chỉ là phía trước đưa tới sợ Tam Thúc không thu đâu, vừa vặn ta muốn lại đây ăn Tết, tổng không hảo lại không tay tới, này nhưng cùng bình thường không giống nhau, liền nhân tiện cùng nhau. Nghe hắn như vậy vừa nói, Dương Đại Xuyên là phẩm vị lại đây, sau đó cười ha ha, ôm Diệp Tử An liền nói, Thúc thu, như thế nào không thu đâu, tương lai con rể đưa khẳng định muốn thu. Dương Sơ Hạ ở phía sau nghe mồ hôi lạnh lệ lệ, thầm nghĩ lao cha a các ngươi chính là cổ nhân a, làm cổ nhân rụt rè bảo thủ đâu. Như vậy đĩnh đạc liền nói cái gì việc hôn nhân được chứ? Trời biết ở nàng Dương Sơ Hạ cái này đánh đá chi danh truyền khắp phụ cận lúc sau, nay cái gì cổ đại người một ít kiêng kỵ đã sớm bị Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị vứt đến chân trời đi, chỉ nghĩ này đại khuê nữ có thể thuận lợi gả đi ra ngoài là được. Pháo đốt phóng xong rồi đi. Lộng xong rồi đều chạy nhanh tẩy tẩy lại đây ăn sủi cảo. Ở Dương Thụ thôn bên này, nông hộ Trung Phú hộ từ đại niên 30 sáng sớm bắt đầu liền ăn khởi sủi cảo. Chờ đến trưa lại đến một bàn tốt, đến buổi tối đồng dạng như thế, bất quá buổi tối món chính liền biến thành sủi cảo. Cha, ngài, Vương Thị trước thịnh tràn đầy một chén lớn bưng cho Lão Dương Đầu. Lão Dương Đầu nhìn như vậy một chén sủi cảo ăn thượng một ngụm, tất cả đều là thịt, trong lòng tư vị đừng để ra. Hắn chính là năm đó ở chủ gia làm việc thời điểm cũng không thể cùng hiện tại giống nhau rộng mở cái bụng ăn a. Càng đừng nói trở lại ở nông thôn, lại đã có hoa lão bà tử bắt đầu, quanh năm suốt tháng có thể ăn thượng 2-3 cái liền không tồi. Kỳ thật không nói Lão Dương Đầu, chính là Dương Đại Xuyên toàn gia cũng là như thế. Nói đến nói đi không tránh khỏi nói, vẫn là hoa lão bà tử tạo nghiệt, này đây chờ ăn cơm sáng sau. Lão Dương Đầu thế nhưng chạy tới Dương Đại Xuyên hắn mẹ ruột trước mộ ngồi thật lớn một hồi, nói hiện tại nhật tử như thế nào hảo, trước kia như thế nào thực xin lỗi Dương Đại Xuyên vân vân linh tinh. Lại nói Dương Sơ Hạ mấy cái chờ ăn cơm sáng, thiên cũng liền sáng lên. Dương Sơ Hạ liền lấy ra phía trước ở trong huyện mua trở về câu đối, còn có song cửa sổ linh tinh. Thanh Thụy, ngươi cùng Thanh Đồng dán song cửa sổ. An ca, chúng ta hai cái dán câu đối. Thời đại này nhưng không những cái đó tới nước linh tinh, thật nhiều nhân gia đều là dùng kia gạo tử, hoặc là hồ gián tử. Không thể không nói người tới ăn Tết, lại keo kiệt cũng sẽ hào phóng lên, này muốn gác ở ngày thường bột mì ăn đều luyến tiếc ăn, nào còn bỏ được lộng một chút ra tới dính đồ vật ta. Nhạ, cho các ngươi hồ gián tử. Đang muốn đến cái này, Vương Thị đã điều hảo hồ gián tử bưng tới. Dương Sơ Hạ tiếp nhận hồ gián tử. Dùng chiếc đũa bôi trên hồng câu đối mặt sau, mặt hảo một chương lúc sau liền đưa cho Diệp Tử An, Diệp Tử An lại dán đến trên cửa đi. 383 chương 383 đón giao thừa. Một lúc sau đem Dương Sơ Hạ ra dán xong rồi, lại cầm một quyển ra tới, đi dán nhà ngươi. Nhà ta đã dán hảo. Diệp Tử An nghe vậy liền nói. Ngươi đều dán hảo. Nhanh như vậy. Diệp Tử An liền cười nói, tối hôm qua Tam Thẩm liền đem câu đối cho ta. Sáng nay lên ta cùng Thanh Thụy trước gián hảo, thả pháo đốt lại qua đây. Kia như vậy chúng ta đi nhà cũ, nhà ngươi nhà cũ bên kia có phú quý bọn họ gián đâu. Nói cái này Dương Sơ Hạ đều mau quên nhà nàng còn có gã sai vặt việc này. Loại chuyện này hoàn toàn có thể cho phú quý bọn họ làm sao, bất quá lại ngẫm lại loại này vui sướng sự tình vẫn là muốn chính mình tới mới càng có lạc thú một chút. Chờ đến nhà cũ thời điểm Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên cũng ở gián câu đối đâu. Hạ hạ tỷ tỷ, Thử An ca ca. Dương Thanh Bảo đi theo hắn cha đang ở gián nhà cũ viện môn khẩu câu đối đâu, thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền hô một tiếng. Đại bá, Thanh Bảo. Dương Đại An thấy nàng trong tay cầm câu đối lại đây, liền lầu bầu một câu, nhà ngươi ta cùng nhau gián qua. Vào sân Dương Sơ Hạ nhìn hạ chính mình tòa nhà, quả nhiên cửa đều gián lên, Lão Dương Đầu ban đầu trụ chính phòng cũng gián lên. Trong viện Dương Tiểu Xuyên thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An hai cái tiến vào, trong tay còn cầm hồng giấy, liền hừ lạnh một tiếng. Thoáng nhìn Dương Đại An, còn đâm một câu, mặt lạnh dán nhân ra nhiệt ngông, không chế mất mặt. Hắn chính là thấy Dương Đại An giúp Dương Sơ Hạ ra dán câu đối, nhìn bất quá mắt, cảm thấy Dương Đại An ở nịnh bợ tam phòng. Hắn nói lời này Dương Đại An tự nhiên nghe thấy được, bất quá chỉ là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Tiểu Xuyên, liền về phòng đi. Dương Sơ Hạ tự nhiên sẽ không nghe không thấy, bất quá hôm nay ăn tết nàng tâm tình hảo, lười đến cùng Dương Tiểu Xuyên loại người này so đo. Thấy câu đối gián hảo, cũng không gì sự, liền đối với Dương Thanh Bảo tiếp đón một câu quay đầu lại tới nhà nàng chơi, liền cùng Diệp Tử An cùng nhau về nhà. Tới rồi cửa nhà Dương Thanh Thụy huynh đệ đang ở kia nhặt không có nổ tung pháo đốt chơi đâu, còn có mấy cái trong thôn tiểu hài tử cũng cùng nhau. Như thế Dương Sơ Hạ liền vào nhà bưng chút hạt dưa đậu phộng, tiếp đón mấy cái hài tử mỗi người ăn thượng một ít. Sau đó nàng liền vào nhà đi giúp Vương Thị vội, Vương Thị không sai biệt lắm từ sáng sớm lên liền ở nhà bếp bắt đầu bận việc, ở nông thôn ăn tết sao lại không có gì giải trí, còn không phải là ăn ăn uống uống. Nay đây Vương Thị sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị các loại mỹ sự, chờ đến trưa thời điểm đã bãi đầy một bàn lớn. Vốn dĩ sao Dương Sơ Hạ là kêu Ngưu Thúc bọn họ lại đây cùng các nàng cùng nhau ăn tết, chính là Ngưu Thúc Thiên nói cái gì không có như vậy quy củ, nào có hạ nhân cùng chủ gia cùng nhau ăn tết. Sau lại Diệp Tử An cũng nói, gọi bọn hắn cùng nhau lại đây ăn tết sợ là bọn họ sẽ không được tự nhiên. Bởi vậy Dương Sơ Hạ sớm liền cho bọn hắn bị một phần hàng tết làm cho bọn họ chính mình ăn tết đi. Đêm nay ngươi đón giao thừa sao? Qua buổi trưa cơm, lại không gì sự nhưng làm, Vương Thị lộng đồ vật cũng không cần nàng hỗ trợ, Dương Sơ Hạ quả thực nhàm chán đến cực điểm, liền lôi kéo Diệp Tử An chạy đến Diệp Tử An ra đi nị vai. Hẳn là muốn đón giao thừa đi. Cầm quyển sách tùy ý phiên nói. Tam thúc bọn họ khẳng định muốn. Nếu như vậy chúng ta tiểu bối liền không thể trước tiên trước ngủ. Dương Sơ Hạ tùy tay lấy quá hai tờ giấy ở kia hạt chiết, đột nhiên thấy thật sự quá không thú vị. Này cổ đại ăn tết thật là quá không thú vị. Chờ sang năm ăn tết, ta nhất định phải thỉnh chàng gánh hát tới trong thôn. Người thích nghe diễn? Dương Sơ Hạ lắc đầu, ta cũng chưa nghe qua, nào còn tới có thích hay không à, chủ yếu là gánh hát nghe náo nhiệt một chút, bằng không cả ngày ăn qua ăn, ăn qua vẫn là ăn. Thật là ngồi ăn chờ chết cảm giác. 384 chương 384 khoai lang trắng gieo trồng. Nói bậy, tết nhất nói cái gì chết đâu. Diệp Tử An buông quyển sách trên tay buồn, kéo qua Dương Sơ Hạ liền nhéo hạ nàng cái múi. Ai ra, ngươi còn tin tưởng cái này a? Dương Sơ Hạ đỡ khai Diệp Tử An tay, đột nhiên lại nói, An ca ngươi nói này ăn tết, trấn trên có hay không cái gì hảo ngoạn hoạt động a? Không có, bất quá ăn tết không có. Nhưng là tới rồi tháng riêng 15 thời điểm có, còn có chút chạy hoa đăng, đoàn đố đèn, tương đối náo nhiệt, huyện thành cũng là. Nga, như vậy a. Đoàn đố đèn nàng tỏ vẻ không nhiều lắm hứng thú, tùy tay lấy quá Diệp Tử An vừa rồi xem thư, phiên hai mắt, đang chuẩn bị thả lại đi đâu, đột nhiên trong sách nội dung hấp dẫn ở nàng. Đây là một quyển nông tang linh tinh thư tịch, mặt trên ghi lại các loại cây nông nghiệp, thậm chí giống như loại nào thực từ từ. Mà Diệp Tử An xem này một tờ vừa lúc là phía trước nói khoai lang trắng kia một tờ. Ngươi đang xem khoai lang trắng như thế nào loại sao? Đúng vậy, này không phải không có gì sự sao. Diệp Tử An tiếp nhận Dương Sơ Hạ quyển sách trên tay liền nói, lần trước lý trưởng quầy không phải cho chút khoai lang hạt giống sao. Ta nghĩ có thể hay không đem nó cấp gieo trồng ra tới. Chính là sách này thượng về khoai lang trắng cũng không có viết như thế nào gieo trồng a. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, ta đánh giá loại này thực phương pháp hẳn là cùng bình thường mà đậu linh tinh không sai biệt lắm đi. Ai ngờ Diệp Tử An lại lắc đầu nói, không, không giống nhau, ở chúng ta Phúc Nam địa giới, mà cây đậu một năm nhưng gieo trồng hai lần, một lần là một vài tháng, thu hoạch mùa là ở 5-6 tháng, còn có một lần là ở 9 tháng phân loại, 12 tháng nhiều bắt đầu thu. Nhưng này khoai lang trắng lại là ở tháng 4 phân tả hữu gieo giống ương giống. Lúc sau lại tài miêu. Dương Sơ Hạ nghe vậy hồ nghi nhìn hắn một cái, sách này thượng không phải cái gì đều không có sao, ngươi làm sao mà biết được. Quyển sách này thượng là không có, nhưng mặt khác thư thượng có à, trước đó vài ngày ta đi trấn trên thời điểm thấy một cái bán sách cũ người, liền chọn mấy quyển, bên trong vừa vặn có như vậy thư tịch. Diệp Tử An nhàn nhạt nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền ánh mắt sáng lên, hắc hắc cười nói, An ca. Nói như thế tới ngươi hẳn là biết như thế nào gieo trồng khoai lang trắng lâu. Diệp Tử An gật gật đầu. Kia sang năm chúng ta lộng chút điền thử xem. Diệp Tử An thấy nàng đôi mắt tinh lượng, đột nhiên xấu xa cười nói, hạ hạ, ngươi xem ta liền khoai lang trắng đều biết như thế nào gieo trồng, ngươi muốn hay không lại khen thưởng ta một chút. Dương Sơ Hạ tức khắc mở to hai mắt nhìn, trong lòng cuồng phun tào, đây là An ca sao, đây là cái kia ôn nhuận như ngọc An ca sao. Đây là cái kia ngoan ngoan An ca sao. Thấy Diệp Tử An mặt còn nghiêng, vừa thấy liền chờ bị thân bộ dáng. Dương Sơ Hạ ma chào động, hai tay nắm Diệp Tử An mặt, hừ hừ nói, là gan không nhỏ a. Làm ngươi làm điểm sự còn biết có kẻ mặc cả a. Thiếu thu thập có phải hay không? Hạ hạ, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Diệp Tử An vội kêu rên nói, thật sự biết sai rồi. Dương Sơ Hạ tay còn ở Diệp Tử An trên mặt đâu. Diệp Tử An thầm nghĩ, hắn dám nói không biết sao. Đã biết, về sau hạ hạ làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Dương Sơ Hạ buông ra Diệp Tử An. Lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có hai tiếng trộm tiếng cười. Dương Sơ Hạ hầu nghi mở cửa, vừa thấy cũng không phải là Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng hai cái tiểu tử thúi sao. Thấy vậy, Dương Sơ Hạ liền biết vừa rồi nàng cùng An ca nói chuyện lại bị này hai tiểu quỷ đầu nghe thấy được. 385 chương 385 trừng phạt. Dương Sơ Hạ liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Tử An. Lúc này Diệp Tử An đứng lên, lý hạ thân thượng quần áo, chờ đi đến cạnh cửa thời điểm, trên mặt tưởng đỏ cũng đã không có. Thấy Dương Thanh Thụy cùng Dương Tình Đồng đứng ở trước cửa liền nhàn nhạt nói, Thanh Thụy, Thanh Đồng, phu tử có vân, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, nhưng ngươi chờ mới vừa rồi sở hành việc, toàn vi phạm phu tử ngày hành dạy dỗ. Còn nữa, nô thủy cùng hai người các ngươi đều không phải là chân chính thầy trò, nhưng ngươi chờ vỡ lòng lại là Ngô giáo thụ, cũng coi như là ngươi chờ nửa cái phu tử. Nhìn trộm phu tử việc quả thật bất kính, nhìn trộm trưởng tỷ việc mãi bất kính chung bất kính, thả ngươi chờ sở hành việc thật phi quân tử việc làm. Hiện Ngô làm vỡ lòng phu tử, lệnh ngươi tương đương năm sau nộp lên 30 chương đại tự làm trừng phạt, không biết ngươi chờ thả phục vẫn là không phục. Diệp Tử An há mồm một đoạn thể văn ngôn, thanh âm nghe tới có chút thanh lãnh, có chút nghiêm túc, hơn nữa rất là nghiêm túc. Cho nên Dương Sơ Hạ ngốc, Dương Thanh Thủy huynh đệ cũng ngốc. Chờ Dương Sơ Hạ nghĩ lại ra trong đó ý tứ khi, nhìn lại lúc này nghiêm trang, một bộ ta là quân tử Diệp Tử An khi, tức khắc hắc tuyến chảy ròng. Đây là ở chơi biến sắc mặt sao? Lúc này này lạnh lẽo, cao quý như Nguyệt Diệp Tử An thật là vừa rồi cái kia xấu xa cùng nàng tắc muốn thưởng tiểu tử thúi. Nhưng mà nhìn lại Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng, thấy Diệp Tử An nói đứng đắn, thế nhưng ngoan ngoan đứng ở tại chỗ, rũ đầu thụ giáo. Như thế nào? Không phục sao? Diệp Tử An thấy hai cái tiểu quỷ đầu không đáp lời, liền lại lạnh lùng nói một câu. Sau đó liền thấy Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng, liên tục gật đầu, phục phục. Lát sau Dương Thanh Thụy còn nói, Tử An ca ca chúng ta sai rồi, tỷ chúng ta sai rồi. Chúng ta này liền trở về. Dương Thanh Đồng cũng nói, Diệp Tử An thấy này hai tiểu tử ngậm miệng không đề cập tới 30 chương đại tự, liền hư nói, đừng quên còn có 30 chương đại tự đâu. Các ngươi nhập học phía trước ta chính là muốn kiểm tra. Dương Thanh Thụy hữu khí vô lực gật gật đầu, đã biết. Thanh Đồng ngươi đâu? Ta cũng biết. Dương Thanh Đồng vội nói, chờ ngày mai qua ta liền viết. Nói xong hai cái hùng hài tử tay nắm tay chạy, biên chạy còn vừa nghĩ. Tử An ca ca như thế nào biến sắc mặt lên so phu tử còn đáng sợ đâu. Chờ hai cái tiểu tử đi xa, Diệp Tử An mới thầm nghĩ, làm ngươi hai cái tiểu tử thúi luôn tới hư ta và ngươi tỉ chuyện tốt, một lần hai lần không phạt các ngươi ra ngứa. Bất quá chờ hắn quay đầu tới, thấy nhìn chằm chằm vào hắn xem Dương Sơ Hạ, tức khắc mặt lạnh không có. Ngươi hành A. Dương Sơ Hạ cho hắn điểm cái tán, nói bọn họ hai vì cái gì như vậy nghe ngươi lời nói. Ngày thường cũng không gặp A. Điểm này Dương Sơ Hạ thật là có chút không hiểu đâu. Ngươi đã quên. Cổ ngữ có vân một ngày vi sư cả đời vi phụ, phải biết rằng vừa mới bắt đầu bọn họ hai cái nhận được tự phần lớn là tà giáo. Hơn nữa liền tính là hiện tại, bọn họ khóa phía có không hiểu cũng phần lớn là ta giảng giải cho bọn hắn nghe. Cho nên ngày thường vui đùa về vui đùa, nhưng đánh đáy lòng tôn trọng cùng kính sợ bọn họ vẫn phải có. Diệp Tử An nói cái này Dương Sơ Hạ tự nhiên là biết, bất quá chính là có chút không hiểu cổ nhân đối loại này thầy trò quan hệ, phu tử cùng học sinh quan hệ vì sao như thế coi trọng thôi. Từ từ, kia vừa rồi ngươi đây là mượn này báo tư sao? Ha hả, Diệp Tử An cười khẽ một tiếng, cũng không có trả lời. Dương Sơ Hạ lại bình tĩnh nói, Tiểu An tử ngươi đây là biến hư Nga. Lại lần nữa từ Dương Sơ Hạ từ trong miệng nghe được Tiểu An tử cái này xưng hô, Diệp Tử An khuôn mặt đều có chút tưởng vặn vẹo xúc động, Tiểu An tử, này rất giống là những cái đó thuyết thư tiên sinh trong miệng công công nhóm A. 386 chương 386 châm hương không thể diệt. Hạ hạ, ngươi liền không thể đổi cái dễ nghe một chút xưng hô sao? Diệp Tử An bất đắc dĩ hỏi. Ai ngờ Dương Sơ Hạ đột nhiên chiều hắn làm cái mặt quỷ, tới câu, không thể người liền chạy. Diệp Tử An dở khóc dở cười nhìn chạy xa người, trong lòng cười nói, còn nói hắn biến hư, này tiểu nha đầu không cũng giống nhau cùng trước kia không giống nhau. Không đúng, không thể nói thay đổi, phải nói này tiểu nha đầu đối mặt hắn thời điểm không giống nhau. Nhân ban ngày Dương Thanh Thụy hai huynh đệ bị Diệp Tử An phạt chữ to, cho nên mãi cho đến buổi tối đều có chút hề bài. Đặc biệt nhìn đến Diệp Tử An thời điểm là giận mà không dám nói gì a. Xem Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đều hảo kỳ quái, hỏi Dương Thanh Thụy làm sao vậy, Dương Thanh Thụy lại không thể nói ra, nếu là nói ra không nói được còn phải bị nương nói một đốn. Chỉ là nghĩ đến thêm vào nhiều ra tới 30 chương đại tự, hơn nữa phu tử cấp bố trí, kia có thật nhiều a liền lo lắng viết không xong, cho nên chờ ăn cơm tối, này hai huynh đệ liền trở về phòng. Vì thế này mỗi năm một lần vui sướng đón giao thừa, tại đây huynh đệ hai nơi này liền biến thành khổ bức nhật tử. Hạ hạ, ngươi này hai huynh đệ thật đúng là nỗ lực, thấy bọn họ như vậy, nương cũng liền an tâm rồi. Vương Thị đem mấy mâm tử trái cây điểm tâm đưa đến hai huynh đệ phòng, trở về liền nói nói. Vừa nghe lời này, Dương Sơ Hạ liền vèo một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Vương Thị khó hiểu hỏi. Không, ta cười nương nói rất đúng. Dương Sơ Hạ ném một cái hạt dưa ở trong miệng, sau đó lại nói, hai cái đệ đệ như vậy nỗ lực, nương về sau liền chờ đương lão phu nhân đi. Nương nhưng không nghĩ đương lão phu nhân. Vương Thị nói, bất quá ngươi này hai huynh đệ nếu là về sau thật có thể thi đậu công danh cũng là không tồi. Xét đến cùng chúng ta lão Dương gia còn không có ra quá có công danh, muốn thật có thể thi đậu, kia chính là cấp ta lão Dương gia mặt dài. Nói nơi này, Vương Thị vội lại đứng dậy liền nói, ta phải chạy nhanh đi thiêu hai thành hương, một ngày tam bái, phù hộ ngươi hai cái đệ đệ về sau có thể có tiền đồ. Này hương chính là cái loại này thiên hương, ở nông thôn phụ cận nếu là không có gì chùa miếu, chờ đến ngày Tết thời điểm liền sẽ ở nhà mang lên bàn thờ cống phẩm linh tinh, sau đó điểm dâng hương tế bái, Dương Sơ Hạ ra từ buổi sáng cùng nhau tới thời điểm liền đem bàn thờ cấp mang lên, phía trước còn thả thật nhiều thức ăn đồ ăn chờ. Vừa đến trước khi dùng cơm Vương Thị nhất định muốn bái nhất bái, điểm dâng hương mới tiếp đón đại gia ăn cơm. Hơn nữa không hề cơm điểm thời điểm Vương Thị cũng sẽ thời khắc chú ý, chỉ cần thấy hương mau diệt, liền cấp thêm, dù sao là không thể làm hương khói cấp ngừng. Dương Sơ Hạ thấy Vương Thị lại muốn đi thắp hương, liền hô một tiếng, nương, ngươi niệm chú thời điểm đừng nhìn mang lên ta cùng An Ca A. Phi phi phi, ngươi cái nha đầu thúi, hôn nói cái gì đâu. Vương Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này hùng hài tử, hảo hảo cầu nguyện hứa nguyện, liền thành niệm chú, thật là thiếu đánh. Dương Sơ Hạ thấy nàng nương vẻ mặt ghét bỏ, liền hắc hắc nở nụ cười. Này đón giao thừa kỳ thật là rất khó ngao, vẫn luôn không ngủ được chờ ngày hôm sau, thực sự vây không được. Bắt đầu con hảo, chờ càng trễ chút liền không được, lão Dương đầu tuổi lớn đã sớm đi ngủ. Vốn dĩ Dương Sơ Hạ cũng tính toán đi ngủ, nhưng Vương Thị cố tình không cho. Nói, vừa rồi ngươi không cho ta mang lên ngươi cùng An Ca sao, cho nên ngươi nương ta liền cùng ông trời hứa nguyện, hy vọng An Ca chân có thể thuận lợi chữa khỏi. Nhưng này cùng ta đi ngủ có quan hệ gì? Dương Sơ Hạ ngây thơ hỏi. Ai biết Vương Thị lại nói, làm ông trời phù hộ chữa khỏi An Ca chân báo đáp, hôm nay đón giao thừa các ngươi hai đến bảo đảm đêm nay nhà ta điểm hương khói không thể diệt, mau không có phải điểm thượng. 387 chương 387 chúc Tết. Nhưng này lại cùng ta có quan hệ gì? Là An Ca chỉ chân, An Ca tại đây nhìn hương khói không phải thành. Dương Sơ Hạ lại hỏi. Chính là ngươi nương ta hứa nguyện thời điểm, là nói ngươi cùng An Ca cùng nhau a. Phúc Dương Sơ Hạ nghe thấy được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Nương, ngươi là ta mẹ ruột sao? Vương Thị ha hả cười, lại sờ sờ nàng đầu nói, khuê nữ. Nương bảo đảm ngươi là mẫu thân sinh, ngươi tưởng không phải đều không thành A. Nói xong Vương Thị lại nói, hảo, nương đi trước ngủ nửa canh giờ, ngươi cùng An ca tại đây thủ đi à, đúng rồi ngươi đệ đệ kia phòng cũng còn ở thủ đâu, ngươi quay đầu lại nhớ kỹ nhìn xem. Vì thế Dương Sơ Hạ ra phòng khách liền để lại Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ mắt to trừng mắt nhỏ. Hạ hạ nếu không ngươi đi trước ngủ. Nơi này ta nhìn hảo. Dương Sơ Hạ lắc đầu, tính chúng ta cùng nhau thủ đi. Ở kiếp trước 2 ngày 2 đêm không ngủ tình huống đều có, hiện tại bất quá là thủ cả đêm cũng không có gì ghê gớm. Vì thế nàng cùng Diệp Tử An liền như vậy vẫn luôn thủ á thủ, hương mau châm xong rồi, liền đi cấp thêm. Rốt cuộc qua rạng sáng, có đệ nhất ra pháo đốt tiếng vang lên, theo sau liền thấy Dương Đại Xuyên cũng đi lên, ở nhà mình trước cửa đem pháo đốt cấp thả. Diệp Tử An cũng về nhà ở chính mình trước cửa điểm một quả pháo. Lúc này Vương Thị cũng đi lên, đầu tiên là nấu một nồi sủi cảo, bàn thờ trước mang lên một chén lớn, lại làm Dương Sơ Hạ đám người tượng trưng tính ăn mấy cái. Qua cái này điểm, vốn dĩ Vương Thị khiến cho nàng đi trước ngủ biết, nhưng nàng thiên ngủ không được, vì thế liền tiếp tục thủ vẫn luôn chờ đến hừng đông. Chờ đến sáng sớm hừng đông đi lên, Vương Thị chuẩn bị tốt cơm sáng, nàng ăn chút mới thấy buồn ngủ ý đột kích, bất quá vẫn là chịu đựng không ngủ, cùng một đám hài tử trước cấp lao Dương đầu đám người dập đầu chúc Tết, sau đó một người được một cái bao lì xì, lúc sau lại cùng đi trong thôn, nhà cũ Dương Lý chính ra, lão căn thúc ra Lý thím ra từ từ đều từng cái chạy một lần. Sau đó bọc một đống nhà người khác cấp thức ăn, cộng thêm Dương Lý chính đám người cấp bao lì xì mới trở về đi ngủ. Chỉ là mới ngủ hạ không bao lâu, Dương Hạ Vân liền tới gõ cửa. Tỷ, tỷ, mau đứng lên. Dương Sơ Hạ mơ mơ màng màng mở cửa, nhìn trước mắt nhóc con lại hỏi, làm sao vậy? Tử An ca ca nương đã trở lại. Ngươi nói cái gì? Tử An ca ca nương đã trở lại, đang ở Tử An ca ca cửa nhà nháo đâu? Dương Hạ Vân nói làm Dương Sơ Hạ có 2 giây trinh lăng, An ca nương. Không phải đã sớm đã chết sao? Từ từ, ở An ca ra nháo, này không phải tiểu hoa thị mới có thể làm sự sao? Nghĩ đến đây, Dương Sơ Hạ vội đem quần áo sửa sang lại hảo, tóc tùy tiện một chát, liền vội vàng đi ra ngoài. Nàng con ở cửa nhà đâu, liền thấy Diệp Tử An cửa nhà vây quanh đều là người. Chờ đi đến trước mặt thời điểm, nhưng không phải thấy tiểu hoa thị ngồi dưới đất nước mũi một phen nước mắt một phen sao, lại xem lá cây rung thế nhưng ngượng ngùng xoắn xít đứng ở một bên, một hồi đỡ đỡ tóc một hồi sờ sờ ngón tay. Còn không phải sao, nay tiểu hoa thị cùng lá cây rung chính là quan đủ 1 tháng, sợ là ra trong nhà lao trở về vừa nhìn thấy chính mình ra bị người cấp chiếm, cho nên liền chạy tới Diệp Tử An ra náo loạn. Sự thật cũng xác thật như thế. Tiểu hoa thị từ trong nhà lao vừa ra tới liền cùng nhi tử cùng nhau vội vàng hướng Dương Thụ thôn đuổi, ở trong tù 1 cái tháng sau quả thực mau điên rồi, liền nghĩ về nhà hảo hảo tẩy tẩy lại ăn một bữa no nê đâu. Nhưng ai biết vừa đến ra, liền thấy cửa đứng 2 cái xa lạ nam nhân, nàng tưởng đi vào, nhưng người ta nói nơi này là bọn họ trụ. Chờ nàng hiểu rõ trước sau mới biết được, nguyên lai nơi này đã trả lại cấp Diệp Tử An. Mà Diệp Tử An lại đem nơi này mượn cấp Dương Sơ Hạ dùng. 388 chương 388 trói lại tiểu hoa thị. Này con lợi hại. Vì thế nàng liền lôi kéo tiểu nhi tử nổi giận đùng đùng chạy đến Diệp Tử An ra. Vốn dĩ sao Diệp Tử An là ở Dương Sơ Hạ ra, chỉ là tới Dương Sơ Hạ ra chúc Tết một đám cùng Diệp Tử An không sai biệt lắm người trẻ tuổi, không biết sao tự quen thuộc muốn đi Diệp Tử An ra ngồi ngồi. Như thế Diệp Tử An liền mang theo người đi trong nhà, ai biết đem mọi người thủy cấp đảo thượng, kia tiểu hoa thị mẫu tử 2 tới rồi. Tiểu hoa thị tính tình nhưng thật ra càng thêm dã, còn tưởng tấu Diệp Tử An, bất quá bị trong thôn người cấp ngăn cản. Tiểu hoa thị, nói thật cho ngươi biết, ngươi trụ phòng ở là ta dẫn người đi thu hồi tới. Nhìn ăn mặc rách nát tiểu hoa thị, Dương Sơ Hạ một chút không lưu tình liền nói, hừ, liền ngươi này mẫu tử 2 cái bộ dáng. Chẳng lẽ còn tưởng hồi chúng ta Dương Thụ thôn trụ sao? Ta cáo ngươi, tưởng đều đừng nghĩ, nhân lúc còn sớm cút đi, ở ngươi đại nhi tử làm ra tới những cái đó xong việc, các ngươi mẫu tử 2 cái đã bị chúng ta Dương Thụ thôn đuổi đi. Còn có về sau cũng đừng lấy An ca nương tự cho mình là, nếu không mặc kệ ngươi ở nơi nào, chỉ cần bị ta nghe được ngươi nói như vậy, ta liền đem miệng của ngươi cấp xé lạ, nói cho ngươi An ca gia hộ tịch đã không có các ngươi nương mấy cái. Còn có hôm nay là đại niên mùng 1, ta không nghĩ đánh người thấy huyết, cho nên hiện tại các ngươi 2 cái có thể lăn, nếu không nữa thì ta khiến cho người đưa các ngươi lăn. Dựa vào cái gì? Ngươi không có quyền lực làm như vậy. Tiểu Hoa Thị gào giống nói, ta sẽ không rời đi Dương Thụ Thôn, nếu là ngạnh làm chúng ta mẫu tử rời đi, ta liền treo cổ ở cửa thôn, nguyền rủa các ngươi toàn bộ thôn. Dương Hổ Tử ngươi thân là Dương Thụ Thôn Lý Chính, lại một chút không vì các thôn dân suy xét, thấy chúng ta mẫu tử liền phải không chỗ để đi, lại một chút không biết khoan dung, ngươi uổng vì Lý Chính. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Sơ Hạ hướng Tiểu Hoa Thị trước mặt đi một bước liền nói, ta Đường Gia Gia chính là vì thôn dân suy xét, mới sẽ không dung được các ngươi mẫu tử ở Dương Thụ Thôn. Suy nghĩ một chút ngươi đại nhi tử làm những cái đó sự, suy nghĩ một chút chính ngươi làm những cái đó sự, ai còn dám cùng ngươi ở tại một cái thôn thượng. Đến nỗi ngươi tưởng treo cổ, ngươi nhưng thật ra đi cho ta điều à, muốn hay không ta cho ngươi tìm căn dây thừng. Ngươi, Tiểu Hoa Thị mặc kệ ngoài miệng công phu vẫn là đầu góc kia khẳng định so bất quá Dương Sơ Hạ, bị Dương Sơ Hạ nói hai câu lời nói liền ngắn chặn, trong lòng liền bắt đầu tính toán thế nào mới có thể lưu tại Dương Thụ Thôn, hơn nữa đem kia phòng ở cấp lộng trở về. Nhưng tâm tư dạo qua một vòng, phát hiện căn bản không có biện pháp, bởi vì lần này sự tình các nàng thật sự không dính lý, nhưng nàng khỏe mắt đột nhiên quét đến đồng dạng lại đây xem náo nhiệt Lưu Thị, nghĩ đến bị Lưu đẩy đại nhi tử. Khoe miệng quỷ dị kéo kéo liền nói, Dương Sơ Hạ, ngươi nếu là không cho chúng ta lưu tại Dương Thụ Thôn, nếu là không cho An Ca đem phòng ở trả lại cho chúng ta, ta liền nói cho đại gia Dương đồng chí. Lúc này Tiểu Hoa Thị cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hoàn toàn quên mất tam phòng cùng đại phòng trước kia có bao nhiêu không hài hòa, thế nhưng vọng tưởng lấy Dương đồng chí chuyện đó tới uy hiếp Dương Sơ Hạ. Bất quá mặc kệ đại phòng tam phòng quan hệ như thế nào. Nàng Dương Sơ Hạ là Tiểu Hoa Thị có thể uy hiếp sao? Nay đây ở Tiểu Hoa Thị mới vừa nhắc tới Dương Đông Chí ba chữ khi, Dương Sơ Hạ liền động thủ, nhanh chóng đi vào Tiểu Hoa Thị bên người, không cho nàng nói chuyện cơ hội, liền đem trên người mang theo khăn nhét vào Tiểu Hoa Thị trong miệng, còn ngại không đủ lại từ trên mặt đất lộng chút thảo cùng nhau tắc đi vào. Sau đó nắm Tiểu Hoa Thị hai cái cánh tay không cho nàng núp ních. An ca, tìm cùng dây thương tới. Trước mắt công phu Diệp Tử An lấy tới dây thừng, Dương Sơ Hạ tiếp nhận tới, liền đem Tiểu Hoa Thị cấp trói lại cái rắn chắc, sau đó ném xuống đất. Lại xem kia là cây dũng, đối với hắn nương bị trói thế nhưng một chút phản ứng không có, vẫn như cũ rất là âm nhu mỉm cười. 389 chương 389 có xa lắm không ném rất xa. Tiểu Hoa Thị chính mình nhi tử đều mặc kệ nàng, các thôn dân liền càng sẽ không đi vì nàng cầu tình hoặc là thế nào. Dương Sơ Hạ chiêu quá đứng ở một bên phú quý cùng thiết trụ liền nói, đi đem trong nhà xe ngựa đuổi ra tới, sau đó đem nàng cho ta nâng đi lên, có xa lắm không cho ta ném rất xa, về sau thấy nàng hướng chúng ta Dương Thụ Thôn địa giới đi lên, liền cho ta đánh. Nói chuyện Dương Sơ Hạ còn đá đá Tiểu Hoa Thị, sau đó liền thấy Tiểu Hoa Thị lắc mạnh đầu, nức nở nức nở. Tiểu Hoa Thị chính là một chút không nghĩ rời đi Dương Thụ Thôn, ra thôn này bọn họ nhưng như thế nào sống a? Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở nhi tử trên người, hy vọng hắn có thể cầu một cầu Dương Lý Chính đám người. Đáng tiếc lá cây dung tầm mắt căn bản không ở nàng trên người, khi Tiểu Hoa Thị đôi mắt thẳng đột. Hừ, đừng dãy rủa. Dương Sơ Hạ lại đá đá nàng nói, ngươi nên may mắn hôm nay là đại niên mùng một không nên thấy huyết, bằng không ngươi này sẽ không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân. Vốn dĩ sao nàng xem ở lá cây dung đã bị cái kia phân thượng. Liền tính toán buông tha Tiểu Hoa Thị mẫu tử, đáng tiếc hiện tại xem ra này hai cái không biết tốt xấu à. Dương Sơ Hạ nói cho hết lời, phú quý đã đuổi xe ngựa tới, sau đó thiết chủ cùng một bên khánh có liền đem Tiểu Hoa Thị nâng đi lên. Theo sau Dương Sơ Hạ lại nhìn về phía lá cây dũng này sẽ rốt cuộc có phản ứng. Thấy Dương Sơ Hạ xem hắn, thế nhưng vội nói, ta chính mình đi, ta chính mình đi. Sau đó ngoan ngoãn lên xe ngựa. Khánh có. Ngươi cùng phú quý bọn họ cùng nhau, chờ đến cửa thôn thời điểm, đem nàng kia vài món quần áo ném cho nàng, năm đó thế nào tới Dương Thụ Thôn hôm nay liền như thế nào cút cho ta ra Dương Thụ Thôn, vài món quần áo tới liền vài món quần áo đi. Sau đó đem bọn họ ném có xa lắm không là rất xa, tốt nhất ném ra chúng ta Tuyển Nha huyện. Là, cô nương. Khánh có lên tiếng, liền lên xe ngựa. Chờ mấy người đều lên xe lúc sau. Dương Sơ Hạ lại đi lên trước ở phú quý bên thai nhẹ nói một câu, phú quý ngẩn ra, gật gật đầu liền giá xe ngựa rời đi. Chờ đoàn người rời khỏi sau, mọi người lúc này mới châu đầu ghé thai lại nói tiếp. Dương Lý Chính liền gật đầu cười nói, vẫn là Hạ Hạ làm việc lưu loát. Lý Chính bà nương cũng nói, còn không phải sao, ngươi nhìn Hạ Hạ gần nhất sự tình không đến 15 phút liền giải quyết, đâu giống ngươi tại đây nói Lý A giảng đạo lý. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền hắc hắc cười nói, đường ngãi ngãi, này đạo Lý A thông thường đều là cùng những cái đó văn nhân còn có chính nhân quân tử giảng, giống tiểu hoa thị loại này cản quấy liền thích hợp thô bạo đối đãi. Cung nàng giảng đạo lý, ngươi chính là nói 3 ngày 3 đêm kia cũng nói không thông A. Ha ha, không tồi không tồi, Hạ Hạ nói có đạo lý. Nghe vậy Lý Chính bà nương cười to. Đường ngãi ngãi, đi lại đến nhà ta ngồi xe đi. Sự tình dễ như trở bàn tay bị nàng giải quyết, những người này đảo đều còn không có rời đi. Diệp Tử An ra vốn dị ghế liền ít đi, nhà ở địa điểm cũng tiểu, nhưng thịnh không giới nhiều người như vậy, vì thế liền hô, các vị thúc ba thím nhóm, đi, đều lại đi nhà ta ngồi sẽ. Không đi, mới từ nhà ngươi ra tới, này sẽ liền ra đi. Có người liền cáo tử, mà có người tắc lại cùng Lý Chính bà nương đám người cùng đi Dương Sơ Hạ ra. Chờ xem người đều cùng Vương Thị Dương Đại Xuyên cùng đi bên kia, Dương Sơ Hạ lúc này mới nhìn về phía Diệp Tử An, vừa rồi nàng không có xe rách đến ngươi đi. Không có Diệp Tử An mỉm cười lắc đầu, Hạ Hạ lại bảo hộ ta một lần đâu. Còn không phải sao? Dương Sơ Hạ nói tiếp liền trêu đùa, cho nên ngươi là nhất định phải lấy thân báo đáp, biết không? Ân, biết lá cây năm lại cười gật gật đầu. 390 chương 390 Vương Thị về nhà mẹ đẻ. Đúng rồi, ngày mai chúng ta toàn ra sợ là muốn đi ta mỗi nhà mẹ đẻ, buổi tối không nhất định đuổi trở về. Nhớ tới ngày mai liền sơ nhị, Dương Sơ Hạ lại nói, ta ra khẳng định là lưu tại trong nhà, hắn một người buổi tối ở nhà ta cũng không yên tâm, quay đầu lại ngươi liền đi nhà ta ở. Thành, ta đã biết. Nghĩ đến vừa rồi Dương Sơ Hạ tựa hồ cùng Phú Quý nói gì đó, Phú Quý biểu tình thực không bình thường đâu, liền lại hỏi. Ngươi vừa rồi cùng Phú Quý đều nói gì đó? Không có gì, ta chính là nói cho Phú Quý tốt nhất tìm một nhà tiểu quan, đến lúc đó đem hai người ném ở tiểu quan cửa. Dương Sơ Hạ nhún nhún vai liền nói. Ngươi nha! Phú Quý mấy cái là qua nửa đêm mới đuổi tới ra, này mấy cái hài tử thật sự quá nghe Dương Sơ Hạ nói, quả nhiên liền vội vàng xe ngựa đem tiểu hoa thị mẫu tử hai ném thật xa, đều ném tới huyện kế bên một cái trấn nhỏ thượng. Thấy kia trấn nhỏ thanh lâu đối diện còn có cái tiểu quan, ba người liền đem kia đối mẫu tử ném vào cửa. Nhưng mà vốn dĩ Dương Sơ Hạ cũng chỉ là tùy tâm tưởng tượng, thuận miệng như vậy vừa nói mà thôi, chính là cảm thấy lá cây dũng nếu đã là bị, hơn nữa hắn ở Dương Thụ Thôn biểu hiện ra ngoài cái loại này nữ thái cái loại này âm nhu, nàng liền tưởng đối phương không nói được sẽ thích loại này tiệm ăn đâu, cho nên mới sẽ làm Phú Quý mấy người tìm cái tiểu quan, đem người ném ở kia thử xem. Nhưng nào từng tưởng nàng liền thí đúng rồi, bởi vì lá cây dũng chờ ba người rời đi sau, thật đúng là liền đỡ tiểu hoa thị vào kia quan tử, đến nỗi sau này thế nào, ai hiểu được. Hôm sau đại niên sơ nhị, đại đa số xuất giá nữ tử đều sẽ tuyển tại đây một ngày về nhà mẹ để nhìn một cái. Vương thị cũng không ngoại lệ, nàng từ gả đến Dương Thụ Thôn sau cũng liền năm thứ nhất ăn Tết thời điểm về nhà mẹ để nhìn nhìn, từ đó về sau rốt cuộc không ở ăn Tết thời điểm trở về quá. Này đây năm nay Vương Thị sớm liền chuẩn bị đầu năm nhị về nhà mẹ đẻ. Dương Sơ Hạ tự nhiên không ngoại lệ muốn đi theo cùng đi. Vương Thị nhà mẹ đẻ là ở Lâm Trấn một cái gọi nhỏ cửa hàng Vương thôn địa phương, cái kia thôn nhỏ vừa vặn tới gần trấn trên, đảo cũng giao thông tiện lợi. Dương Sơ Hạ toàn gia nhân xuất phát rất sớm, hơn nữa vội vàng xe ngựa tốc độ mau, cho nên ở buổi trưa trước khi dùng cơm liền đến. Vương Thị nhà mẹ đẻ xác thật quá không tồi. Mấy gian gạch xanh nhà ngói khang trang trang bị một cái đại viện tử, trong viện còn bộ xương phòng, hơn nữa huy không ít gà vịt gì đó. Nhìn thấy Vương Thị toàn ra lại đây, Vương Liếu Thị chính là cao hứng đến không được, lôi kéo mấy cái hải tử hảo một đốn tâm can thịt ê. Buổi trưa thời điểm Vương Liếu Thị càng là thu xếp thật lớn một bàn đồ ăn tới khoản đãi Dương Sơ Hạ toàn ra. Bất quá bởi vì Vương Liếu Thị đại nhi tử một nhà con thứ hai một nhà đều đi từng người mẹ vợ ra. Trong nhà liền Vương Liếu Thị một người cùng Dương Sơ Hạ toàn ra, như thế nào đều có vẻ không đủ náo nhiệt. Nga đến nỗi Vương Thị cha, đó là sớm liền không có. Bất quá cũng may tới rồi buổi tối Vương ra đại phòng cùng nhị phòng liền đã trở lại, nhìn thấy Vương Thị đám người đồng dạng là thật cao hứng, huynh muội chị dâu em chồng chi gian lại là vừa lật lời nói tâm sự. Vương thị nhà mẹ đẻ rất hòa thuận, cho dù là Dương Sơ Hạ nhị mợ tính cách thượng có chút tiểu tì vết, nhưng Hạ Hạ đại cứu nương lại là cái bao dung, hơn nữa Vương Liếu thị tính cách cũng còn hảo, này đây này toàn gia cốt nhục chính là thân hương thực. Có thể so Dương Đại Xuyên kia toàn gia khá hơn nhiều. Dương Sơ Hạ vẫn là rất thích mô nhà mẹ đẻ không khí. Bất quá tục ngữ nói ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, Vương thị nhà mẹ đẻ lại hảo, lại hòa thuận. Dương Sơ Hạ vẫn là tưởng hồi chính mình ra, ở nhà người khác tóm lại không quá thói quen. Nay đây chờ tới rồi ngày thứ hai cùng nhau giường nàng liền khuyến khích Vương thị về nhà. 391 chương 391 quyết định trước tiên đính hôn. Trở lại Dương Thụ thôn thời điểm đã là chẳng vạng, vốn dĩ nàng tưởng sáng sớm liền trở về, chính là Vương Liếu thị chính là lưu bọn họ ở nhà sớm ăn buổi trưa cơm, mới làm trở về. Qua đầu năm nhị, trở về nhà mẹ người cũng đều đã trở lại, từ sơ tam bắt đầu chính là từng nhà mặt khác thân thích tới cửa tới, còn có trong thôn một ít người, hôm nay nhà hắn mời khách, ngày mai hắn mời khách, không sai biệt lắm chính là ăn nhà này ăn kia ra. Duy nhất khác nhau chính là có gia thái sắc phong phú một ít, có keo kiệt một ít thôi. Bất quá ăn tết sao, chú ý chính là cái kia náo nhiệt không khí, cũng sẽ không có ai thật sự đi để ý này đó thái sắc linh tinh. Tình huống như vậy vẫn luôn duy trì đến đại niên sơ tám về sau mới dần dần ngừng lại. Bất quá đối với Dương Sơ Hạ ra lại không có dừng lại, ngược lại càng bận rộn một ít. Ngươi nói vì cái gì? Nguyên lai là Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị một thương lượng tính toán trước tiên cấp Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đính hôn. Vốn dĩ sao Dương Đại Xuyên là tính toán chờ đến mùa xuân thời điểm, đem Diệp Tử An ra nhà ở cấp đẩy ngã một lần nữa sửa chữa, sau đó lại tìm bà mối bồi Diệp Tử An tới cửa tới cầu hôn, lúc sau lại đính hôn. Nhưng ai biết đã nhiều ngày theo Dương Đại Xuyên đi nhân ra ăn tịch ăn số lần càng nhiều, ngược lại nghe được càng ngày càng nhiều tin đồn nhảm nhí. Đều là lại nói Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ, đơn giản chính là một ít lại không đính hôn lại không thành thân, trai đơn gái trước cả ngày dính ở bên nhau, thật là một chút không chú ý linh tinh. Dương Đại Xuyên nghe xong này đó rất là không cao hứng, trở về liền cùng Vương Thị nói, Vương Thị nghe xong trầm mặc nửa ngày, sau đó hai vợ chồng tính toán, dứt khoát trước tiên đính hôn đi, đính hôn cũng tỉnh những người đó khua môi múa mép. Này đây đã nhiều ngày Dương Đại Xuyên đều ở vội việc này. Bởi vì Diệp Tử An ra liền hắn một cái tiểu hài tử, Dương Đại Xuyên cảm thấy hắn khả năng cái gì cũng không hiểu, cho nên sự tình đều một mình ôm lấy mọi việc. Đến nỗi lục lễ chung những cái đó nạp thái, vấn danh, cầu hôn linh tinh phân đoạn cũng cấp tỉnh rớt, trực tiếp nhảy qua đến đính hôn. Bà mối sao, nhà trai bà mối đã sớm nói tốt thỉnh thái bá, đến nỗi nhà gái bà mối liền đi tìm lao căn thím. Đến nỗi nhật tử tắc định ở tháng giêng 12 ngày này. Hai bên yêu cầu quà tặng xính lễ linh tinh, vốn dĩ Dương Đại Xuyên cũng tưởng cùng nhau chuẩn bị, bất quá Diệp Tử An kiên trì này đó vẫn là hắn chuẩn bị đi. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm, nhưng lại không phải thật sự một chút cũng đều không hiểu này đó, làm nhà gái chuẩn bị xính lễ giống cái gì. Nói nữa hắn lại không phải không có tích tụ, tuy rằng không nhiều lắm nhưng đoạn sẽ không ủy khuất hạ hạ. An ca, nghe Thái Ba thuyết minh ngày người muốn cùng hắn cùng đi trấn trên mua đồ vật. Diệp Tử An còn ở nhà suy xét muốn lại mua chút gì đâu, Dương Sơ Hạ lúc này lại lại đây. Vốn dĩ sao Thái Bá đã cùng hắn nói tốt yêu cầu chuẩn bị này đó đồ vật, nhưng hắn còn tưởng lại điền thượng một ít. Bởi vì lần này đính hôn, chính là đem phía trước đại lễ tiểu lễ cùng với cầu hôn đều nhảy vọt qua. Tuy rằng phân đoạn nhảy qua, nhưng nên bị quà tặng hắn lại không thể nhảy qua đi. Cho nên lần này chuẩn bị quà tặng không chỉ có sẽ bao gồm đính hôn sở yêu cầu đồ vật, còn sẽ bao gồm xính lễ từ từ. Mấy thứ thêm cùng nhau, muốn bị lễ liền phải càng thêm phong phú một ít mới là. Bằng không người trong thôn khẳng định sẽ xem hạ hạ chê cười. Ngươi như thế nào lại đây? Diệp Tử An thấy nàng tới liền cười, tam thúc không phải nói làm chúng ta đại ngày sau đính hôn bữa tiệc tái kiến sao? Hắc, ta nào để ý những cái đó a? Dương Sơ Hạ vây tay một cái, liền từ trong lòng ngực lấy ra một trường trăm lượng ngân phiếu đưa cho Diệp Tử An nói. Ngươi đặt ở ta kia bạc ngươi cũng chưa dùng quá, nhà ta này không phải sợ ngươi mua xính lễ không có tiền sao, cho ngươi đưa tiền tới, ha ha. 392 chương 392 cổ quái xính lễ. Nói xong Dương Sơ Hạ chính mình đều cười, chính mình lấy tiền cho chính mình mua xính lễ, việc này cũng đủ khôi hài. Ngươi tới vừa lúc, ta còn đang suy nghĩ như thế nào ở không bị tam thúc tam thẩm phát hiện chúng ta gặp mặt dưới tình huống tìm ngươi lấy tiền đâu. Diệp Tử An cười nói. Vốn dĩ trên người hắn tiền bạc cũng là đủ, hắn những cái đó mà thu đi lên địa tô cũng có một bộ phận, hơn nữa hắn phía trước ở lý trưởng quầy kia tiền công, lý trưởng quầy đãi nhân hiền lành, mỗi tháng còn sẽ cho hắn không ít tưởng thưởng, hơn nữa hắn trước kia một ít tích tụ, thường thường hắn còn sẽ tiếp chút chép sách sống, hắn những cái đó bạc thêm cùng nhau chuẩn bị xính lễ vẫn là đủ. Chỉ là hắn tính toán xuống dưới tổng cảm thấy vẫn là quá đơn bạc, không có gì lấy ra tay đổ vật. Hì hì Dương Sơ Hạ liền cười, nhìn nhìn Diệp Tử An ra, có đồ vật đã chuẩn bị một ít, mặt trên còn dán hồng giấy, liền tò mò tả nhìn xem hữu nhìn xem, khụ khụ hảo đi nàng có chút tò mò bên trong là cái gì, An ca, ngươi này chuẩn bị đều là gì nha? Phật rằng không thể nói không thể nói. Vừa thấy nàng tò mò, Diệp Tử An liền động điếu nàng ăn uống tâm tư. Thiết, ta còn tưởng không biết đâu. Dương Sơ Hạ thấy hắn ra vẻ thần bí bộ dáng. Liền nhíu môi. Ừ, dù sao thứ này cuối cùng vẫn là về ta, tóm lại có thể nhìn đến. Đúng vậy, đều là của ngươi. Chính là nói như vậy. Dương Sơ Hạ ngạo kiều nhìn mắt Diệp Tử An. Hảo, bạc ta đã cấp đưa tới, mẹ ta nói chúng ta hai mấy ngày nay tốt nhất không cần gặp mặt, ta phải trang trang bộ dáng đi, cho nên đồng hải tái kiến kéo. Nói Dương Sơ Hạ liền chuẩn bị ra cửa. Từ từ hạ hạ. Diệp Tử An vội kêu ở nàng. Khó hiểu hỏi, đồng giày là cái gì? Đồng làm giày. Veo nàng liền phát hiện đứa nhỏ này tư duy thật đúng là phát tán, đồng làm giày. Tiểu An tử ngươi sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Bất quá tạm thời ngươi liền như vậy cho rằng đi. Nga Diệp Tử An trầm mặc gật gật đầu. Còn có vấn đề sao? Không có. Nhưng chờ Dương Sơ Hạ mới vừa đi đến cạnh cửa, liền nghe Diệp Tử An lại kêu, hạ hạ từ từ. Sao? Dương Sơ Hạ hầu nghi nhìn về phía hắn. Ngươi cứ như vậy đi rồi. Diệp Tử An hỏi hướng nàng, ngươi không hề nhiều ngồi sẽ sao? A. Dương Sơ Hạ không có phát giác Diệp Tử An tiểu do dự, chỉ là lắc đầu, không được, ta đi trở về, một hồi ta nương liền đã trở lại, nếu là thấy ta lại đây lại muốn nói ta một đốn. Nga Diệp Tử An hơi chút có chút mất mát gật gật đầu. Ta đây đi trước kéo. Nói Dương Sơ Hạ tay liền tính toán đi mở cửa. Từ từ hạ hạ. Kết quả Diệp Tử An thanh âm lại vang lên. Uy ngươi lại sao? Cái này Dương Sơ Hạ xác định Diệp Tử An là có chuyện cùng nàng nói. Nàng cũng không vội mà về nhà, một lần nữa trở lại trong phòng, hướng ghế trên một dựa, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp Tử An thấy vậy vội đi đến Dương Sơ Hạ trước mặt, hồi lâu mới nói một câu, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng xính lễ? Phúc Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa phun ra tới, này hùng hài tử, xấu hổ nửa ngày thế nhưng liền vì như vậy một câu. Bất quá lời này như thế nào càng nghĩ càng cổ quái đâu. An ca, có ngươi như vậy sao? Còn mang trực tiếp hỏi sao? Ta không phải tưởng chuẩn bị hợp ngươi tâm ý sao? Diệp Tử An thấp giọng nói một câu. Dương Sơ Hạ nghe vậy, trong mắt vừa chuyển, tiến đến Diệp Tử An trước mặt, hắc hắc cười nói, thật sự ta nghĩ muốn cái gì? Ngươi liền chuẩn bị cái gì? Đương nhiên, chỉ cần ta hiện tại có thể làm được. Đơn giản, ngươi khẳng định có thể làm được, nghe hảo nha, giới Dương Sơ Hạ vốn dĩ tưởng nói nhẫn, nhưng lời nói đến bên miệng đột nhiên liền thay đổi, một hai ngôi sao hai lượng nguyệt, ba lượng thanh phong bốn lượng vân, năm lượng ngọn lửa sáu lượng khí, bảy lượng xương khói tám lượng tiếng đàn, lửa đốt mưa đá muốn chín lượng, phơi khô đông tuyết muốn một cân. 393 chương 393 An ca chuẩn bị không ít đồ vật. Dương Sơ Hạ nói xong, Diệp Tử An sửng sốt, đây là cái gì xính lễ? Thế nào có vấn đề sao? Nói xong Dương Sơ Hạ Dương Dương Mi có chút khiêu khích nói, nếu là rất khó nói, cuối cùng hai điều ta có thể cố mà làm không cần. Diệp Tử An chưa vội vã trả lời, mà là tinh tế suy nghĩ một chút, theo sau khỏe mắt một mặt tự tin tinh quang hiện lên, liền nói, đương nhiên. Này nếu là hạ hạ muốn, ta chính là chạy biên toàn bộ đại chu cũng sẽ vì hạ hạ tìm tới. Xem Diệp Tử An như vậy kiên định lại có tự tin, Dương Sơ Hạ đều phải hoài nghi, hắn thật có thể hoàn thành. Kỳ thật nàng vừa rồi những lời này chỉ là lâm thời chỉ đùa một chút, chân chính tưởng nói vẫn là nhận A. Bất quá xem tiểu tử này như vậy có tin tưởng, chẳng lẽ hắn có cái gì hảo ý tưởng? Không thể nào, như vậy đoạn thời gian đâu. Hảo đi Dương Sơ Hạ cái này là thật sự có chút tò mò, vì thế trong lòng một hoành, thực hảo, ngươi không thành vấn đề liền hảo, ta đây đã có thể ở nhà chờ lâu. Nàng đảo muốn nhìn một chút An ca sẽ cho nàng cái dạng gì kinh hỉ, bất quá trong lòng lại suy nghĩ, liền tính hắn chuẩn bị không đến cũng không có quan hệ, dù sao này nguyên bản cũng không phải nàng tưởng nói. Ân, hạ hạ ở nhà chờ xem. Diệp Tử An nghiêm túc nói. Tháng riêng 12 thời tiết sáng sủa. Dương Sơ Hạ ra từ trứng khi khởi, liền bắt đầu bận rộn lên, sáng sớm Vương Thị liền đi kêu lão căn thím, còn có Lý Chính bà nương. Kia Lưu Thị cũng lại đây hỗ trợ, Vương Thị nhìn thấy Lưu Thị đảo không nói thêm cái gì. Kỳ thật Vương Thị từ đầu đến cuối đều không thích Lưu Thị, nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng cấp Dương Sơ Hạ hạ dược lần đó, từ đó về sau Vương Thị liền không thích người này, liền tính lần trước trong nhà mời khách thời điểm, Vương Thị cũng chưa cho tới hỗ trợ Lưu Thị hòa nhã tử. Bất quá lần này Vương Thị nhưng thật ra cho Lưu Thị một cái gương mặt tươi cười, nàng nghĩ hôm nay chính là hạ hạ ngày lành, đương nương cũng không thể còn sụ mặt đâu. Vì thế nàng vui mừng tiếp đón Lưu Thị đám người giúp đỡ rửa sạch đồ vật, lại vào nhà đi bắt chút kẹo cấp theo tới mấy cái tiểu hài tử ăn. Dương Đại Xuyên tắc mang theo Ngưu Thúc mấy cái đi trong thôn mượn chút cái bàn ghế lại đây. Mà bên kia Thái Bá cũng sớm đi Diệp Tử An ra, chuẩn bị chờ giờ thìn chung thời điểm liền tới đây. Cái này giờ thìn trung ước chừng hiện đại 8 điểm bộ dáng. Thời gian này vẫn là Thái Bá đi chấn trên tìm kia cái gì bán tiên tính ra tới. Diệp Tử An còn lại là sớm liền đem đồ vật cấp gom đến cùng nhau, nên trang dương, đều thuần một sắc dán lên đỏ thầm giấy. Thái Bá còn giúp ở trong thôn tìm chút tuổi trẻ tiểu tử cùng với có phúc khí thanh niên tới hỗ trợ nâng xính lễ. Một đám nhìn trên mặt đất cái dương, thầm nghĩ ta tích bé ngoan. Không thấy ra tới này An ca như vậy có tiền đâu, nhìn này trên mặt đất quăng cái dương liền 5-6 cái, còn có kia một rổ thịt ta ca a, kẹo thuốc lá sợi linh tinh, này không được mấy chục lượng a. Thả vừa rồi những cái đó cái dương bọn họ tới thời điểm Diệp Tử An còn không có tới cập toàn đắp lên, bọn họ chính là rõ ràng thấy bên trong có một cái dương tất cả đều là nữ tử quần áo a còn có, trên bàn còn thả một cái tiểu nhân hộp gỗ, từ Diệp Tử An tự mình dẫn theo. Kia hộp bọn họ cũng đều biết, còn không phải là hạ hạ ra cửa hàng bán trang sức hộp sao, xem ra bên trong còn có thứ tốt ta. Này An ca vì đính hôn cũng coi như là hạ tàn nhẫn tay a. An ca, ngươi mấy thứ này ở trong thị trấn cưới vợ đều đủ rồi. Một cái trong thôn tiểu tử liền nói. Diệp Tử An nghe vậy, nhàn nhạt giật nhẹ khoe miệng, sau một lúc lâu mới nói, trấn trên cô nương cũng so ra kém hạ hạ. Một câu đổ kia tiểu tử không nói. Thái Bá nghe vậy liền ha ha cười, hảo hảo, đều nâng thượng đồ vật chuẩn bị đi rồi. Đúng lúc này, Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng tiểu ca hai, hồn hển mang xuyễn chạy tới, biên chạy còn biên đều, Tử An ca ca không hảo, Tử An ca ca không hảo. 394 chương 394 không có mắt tới cướp tân nhân. Các ngươi hai cái hùng hài tử, hôn nói cái gì đâu, ngươi Tử An ca ca hảo hảo ở nhà đâu. Thái Bá nên đi ra ngoài đối với tiểu ca hai liền răn dạy một câu. Ai ra Thái Bá, là thật không hảo. Dương Thanh Thụy lại vội vã biện giải một câu. Ai biết Thái Bá lại nói, tiểu tử thúi ra ngứa đi, ta không hảo hảo đứng ở này đâu. Dương Thanh Thụy nghe vậy sửng sốt một chút, liền nóng nảy, ai ra Thái Bá, ngài đừng ở chỗ này quấy rối thành không. Đối với mới từ trong phòng ra tới Diệp Tử An liền nói, Tử An ca ca, ngươi xem nhà ta nơi đó, chuyện xấu. Cái kia Lý Thím thế nhưng tới nhà của ta cho nàng ra An Thuận cầu hôn. Cầu hôn. Thái Bá nghe vậy sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, không thể tin được nói, cầu hôn. Để ai? Người tỷ. Dương Thanh Đồng cũng vội nói, đúng vậy, Thái Bá Tử An ca ca, Lý Thẩm còn mang theo thật nhiều cái dương tới đâu. Nói là xính lễ. Theo huynh đệ hai lời nói, Thái Bá cùng Diệp Tử An hướng Dương Sơ Hạ ra nơi đó nhìn thoáng qua. Quả nhiên không ít người vây quanh ở cửa đâu. Thái Bá liền nổi giận, cái này lão nương nhóm, thật là quá kỳ cục, biết rõ An ca cùng hạ hạ hôm nay đính hôn, nàng còn tới cầu hôn, nàng đánh cái quỷ gì chủ ý. Thật là không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, đây là xem An ca một người, liền tới khi dễ người đúng không? Thái Bá khí hai mắt đỏ lên, đối với phía sau một hàng tiểu tử liền nói, đi, đều hỗ trợ đem xính lễ cấp nâng thượng. Ta đảo mau chân đến xem này, lý ra lão nương nhóm muốn làm sao. Nói xong lại đối với Diệp Tử An nói, An ca đi, hôm nay khẩu khí này Thái Bá nhất định giúp ngươi ra. So sánh với Thái Bá nổi giận đùng đùng, Diệp Tử An đã có thể có vẻ bình tĩnh nhiều. Hắn nói, Thái Bá ngài đừng nóng giận, Tam thúc cùng tam thẩm bọn họ sẽ không đồng ý, lại nói liền tính tam thúc bọn họ đồng ý, hạ hạ cũng sẽ không đồng ý, bất quá sao, chúng ta hiện tại xác thật có thể đi qua, canh giờ tới rồi. Thái bá nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó liền cười, ngươi nói chính là, mụ già này chính là tự thảo mất mặt đi. Nói chuyện đoàn người liền đem đồ vật nâng thượng, hướng Dương Sơ hạ ra đi, chờ tới rồi trước mặt, kia Lý thím thanh âm liền càng thêm nghe rõ ràng. Liền nghe nàng nói, hạ hạ nàng nương. Ngươi nói này An ca tiểu tử tuy rằng cũng không tồi, nhưng nơi nào so thượng nhà ta An Thuận đâu, nhà ta An Thuận hảo thủ hảo chân, ngày thường lại cùng hắn cha ở trấn trên làm một tay hảo sống. Còn nữa chúng ta này ở nông thôn còn không đều là muốn huynh đệ nhiều, về sau nếu là có sự tình gì cũng hảo lẫn nhau giúp đỡ. Điểm này hắn An ca lại hảo cũng không hảo a. Lý thím nói này đó nói nhưng hăng hái, nước miếng bay tứ tung. Khoe mắt phiết đến Diệp Tử An đoàn người lại đây thời điểm, hơi chút có chút xấu hổ, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Đặc biệt ở nhìn đến Diệp Tử An đám người nâng cái dương khi, ân nàng đại khái nhìn thoáng qua, mới 6 cái dương, tuy rằng trong rổ thịt cá rượu so nàng chuẩn bị nhiều, nhưng cái dương nhưng không có nàng nhiều, như vậy nghĩ nàng càng đắc ý. Vội đối với Diệp Tử An nói, ô ô ô, An ca ngươi tới vừa lúc, ngươi nói nhà ta An Thuận hòa hạ hạ cửa này thân hảo vẫn là không tốt. Ngươi nhìn một cái nhà ta An Thuận chính là cao to, lớn lên lại chắc nịch tuấn tiếu, ngươi thúc còn ở trấn trên làm sống, kia chính là vì gia đình giàu có làm sống, nhìn một cái ta cấp hạ hạ chuẩn bị sính lễ, đây chính là 10 đài đâu ý tứ liền nói có thể so người chuẩn bị nhiều. Lý thím lời nói còn chưa nói xong, thái bá liền nói lời nói, ngươi cái không biết xấu hổ lao nương nhóm, đoạt người thân còn như vậy quang minh chính đại đi lên. Đều là một cái thôn. Ngươi cũng không biết xấu hổ làm việc này, liền xem An ca một cái hài tử dễ khi dễ là không. 395 chương 395 xính lễ là nước biển. Ta nói cho ngươi, ta thái bá bảo môi, ai cũng không thể tới đoạt. Thái bá là trong thôn duy nhất đại phu, trên cơ bản người trong thôn xem bệnh đều tìm hắn, này đây hắn ở trong thôn địa vị cùng Lý Chính đều không sai biệt lắm. Bởi vì ai còn sẽ không có cái đau đầu nhức góc đâu. Chính là Dương Lý Chính nhìn thấy thái bá đều đến cấp vài phần thể diện. Cho nên Lý Thím xem thái bá ra tới nói chuyện, liền rụt rụt đầu, bất quá vẫn là nói một câu, hắn thái bá, này tuyển việc hôn nhân khẳng định đều hướng tốt tuyển, nói nữa việc này ngài nói cũng không tính a, hạ hạ việc hôn nhân vẫn là Đại Xuyên hai vợ chồng nói tính. Này một chút Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên cũng là bị Lý Thẩm này đột nhiên một tay làm choáng váng, đây đều là nháo nào ra a, bất quá chờ càng nghe câu nói kế tiếp, cảm giác càng không hảo. Vương Thị có chút sinh khí, nàng khuê nữ rất tốt nhật tử, thế nhưng bị cái này đàn bà cấp trộn lẫn, đặc biệt hôm nay việc này nếu là truyền ra đi, còn không biết người khác nói như thế nào nhà bọn họ đâu. Dương Đại Xuyên tắc đẩy ra Vương Thị tiến lên một bước trước nói nói. Nàng Lý Thẩm, ngươi hôm nay nếu tới tham gia nhà ta hạ hạ cùng An ca đính hôn, ta mở ra đại môn hoan nghênh, ngươi nếu là không phải, mà là tưởng chuyện khác, ta đây liền không chiêu đãi. Mang lên nhà ngươi đổ vật từ đâu ra hồi nào đi. Liệt nữ không sự nhị phu, ta Dương Đại Xuyên tuy rằng là cái tàn phế, nhưng nói chuyện cũng là nói một không hai, tuyệt không sẽ một cái khuê nữ hứa hai nhà. Lý Thẩm nghe thấy Dương Đại Xuyên lời này, sắc mặt liền không thế nào hảo, thầm nghĩ này hai vợ chồng thật là một chút không biết tốt xấu, liền nhà hắn hạ hạ cái này thanh danh, nàng có thể làm tiến Lý gia môn cũng đã không tồi. Còn không chạy nhanh đồng ý, còn cự tuyệt. Hảo đi ở Lý Thẩm trong lòng liền cho rằng Dương Sơ Hạ cùng An ca đính hôn căn bản là không phải lưỡng tình tương duyệt, mà là không ai muốn, bị buộc cùng một cái người quẻ đính hôn. Liên bởi vì trong lòng như vậy tưởng, cho nên nàng mới dám thừa dịp ngày này dẫn người tới, tổng cảm thấy có cái càng tốt bại ở Dương gia trước mặt, Dương gia khẳng định sẽ buông tha An ca, đồng ý nhà bọn họ. Hán thúc, ngươi nhưng hảo hảo nghĩ kỹ, nhà ta An Thuận chính là tứ chi kiện toàn. Nói nàng đôi mắt còn phiết liếc mắt một cái Diệp Tử An chân, kêu ý tứ rõ ràng. Bất quá ngoài miệng lại không dám nói ra, nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ kêu tiểu Lý thị sự tình đâu, bất quá chờ vào bọn họ Lý gia môn, xem nàng như thế nào thu thập nàng. Lý Thẩm nói này đó còn có Dương Đại Xuyên nói này đó thời điểm, Dương Sơ Hạ vẫn luôn đứng ở bên cạnh, lửa giận sao khẳng định là có, bất quá càng có rất nhiều cảm thấy Lý Thẩm náo tàn. Đối. Chính là náo tàn, biết rõ nhân ra hai nhà lập tức liền đính hôn, còn muốn tới chặn ngang một chân, chính yếu này vẫn là đơn phương một bên tình nguyện. Dương Sơ Hạ vòng qua Dương Đại Xuyên, đi vào Lý Thím gia những cái đó nâng xính lễ phía trước, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Lý Thẩm thấy nàng bộ dáng liền cười, vội mang theo chút dụ hoặc nói, hạ hạ, thím này xính lễ chính là ở trong huyện chuẩn bị, còn có không ít gia đình giàu có dùng đồ vật đâu. Nga Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, sau đó ở một cái dương trước mặt đứng yên, thấy phía dưới lộ ra một chút vết nước, đôi mắt lệ khí chợt lóe, một chân đem cái kia cái dương đá phiên. Sau đó liền nghe, ai ra rầm hai tiếng, tức khắc bốn phía một mảnh vết nước. Bốn phía người nhìn một màn này đều sợ ngây người. Dương Sơ Hạ thấy vậy trên mặt hiện lên một mặt trào phúng, tiếp theo ba lượng chân đem mặt khác cái dương cũng nhất nhất cấp gật ngã, một cổ mùi tanh của biển tức khắc truyền đến. Sau đó nàng vỗ vỗ tay, đi đến Lý Thím trước mặt, hài hước nói, Lý Thím, nghe nói nhà ngươi này xính lễ là từ huyện thành ngõ trở về. Ta cũng không biết huyện thành phụ cận cũng có hải đâu. Còn gia đình giàu có dùng đồ vật, cũng không biết những cái đó gia đình giàu có là dùng này một thùng thùng nước biển là ăn á vẫn là uống a vẫn là rửa mặt a. 396 chương 396 An ca xính lễ. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Theo Dương Sơ Hạ nói âm lạc, một trận tiếng cười ầm ầm mà ra. Lý Thím ngươi đủ có thể a. Lời này là thái bà nói, ta nghe người ta nói quá, này đi hạ xính có trong nhà lấy không ra xính lễ liền dùng cục đá trang trong dương nâng, còn nghe qua nhân gia trang mấy cái dương vụn gỗ, còn có phóng thảo. Giống ngươi này ở trong dương lộng nước biển vẫn là đầu một cái a. Không sai, Lý Thím làm ra xính lễ, nhìn không ít, có 10 đài Nga kỳ thật chính là 10 cái dương. Nhưng mỗi một trong dương thế nhưng đều thả cái tiểu thùng gỗ, sau đó mỗi một con tiểu thùng gỗ đều thịnh nửa thùng nước biển, phòng ngừa quá vẹn toàn sẽ bị lậu ra tới, lại còn có không phải trong nhà nước trong. Hắc nàng Lý Thẩm, nhìn ngươi việc này làm. Lao căn thím ở một bên liền không cao hứng nói, ta liền nói ngươi hôm qua ba ba chạy nhà ta mượn thùng gỗ làm cái gì đâu, nguyên lai là dùng tại đây mặt trên. Sớm biết rằng là như thế này, ta còn không mượn đâu. Ha ha, Lý Tẩu Tử, ngươi đây là tay không bộ bạch lang A. Lưu Thị cũng ở một bên đi theo nói. Không tồi, không nghĩ tới Lưu Thị còn có thể nói ra tay không bộ bạch lang như vậy từ tới, thật không sai. Lý Thím nhưng còn không phải là nghĩ như vậy sao, Dương Sơ Hạ sẽ kiếm tiền, nàng một cái tử không hoa đem người cấp lộng đi trở về, còn có thể cho chính mình ra kiếm tiền, nàng tưởng chính là như vậy xảo sự A. Cũng không đủ mất mặt xấu hổ. Hảo hảo người không làm, một hai phải tới thành quỷ, nhận không ra người ra hảo có phải hay không a? Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia Lý Thím, liền nói ngươi nhi tử cái này hảo cái kia tốt, khen cùng đóa hoa dường như, nhưng theo ý ta tới hắn nào điểm đều không có an ca hảo. Đặc biệt là có ngươi như vậy cái đương nương, hắn sở hữu hảo đều biến không hảo. Ngươi Lý Thím vốn dĩ thấy trong Dương bí mật bị đại gia hỏa biết cũng đã thực cảm thấy mất mặt. Sắc mặt liền có chút xám trắng, kết quả bị Dương Sơ Hạ một đồn mắng, càng xám trắng. Một bên con trai của nàng Lý An Thuận cũng đi theo tới, lúc này ở một bên cũng là đầy mặt đỏ bừng. Kỳ thật Lý An Thuận buồn không đồng ý tới cầu hôn, chính là bị Lý Thím khuyên can mãi, liên tiếp nói vài ngày mới nguyện ý tới. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới hắn nương thế nhưng chuẩn bị xính lễ là cái dạng này xính lễ, nhìn một cái một đám cười nhạo ánh mắt, cái này đại nam hải quả thực không chỗ dung thân. Dương Sơ Hạ lại mắt lạnh nhìn thoáng qua kia Lý Thím liền đi đến An ca trước mặt, mới xoay người đối với Lý Thím nói, vừa rồi Thím nói này đó xính lễ đều là huyện thành chuẩn bị. Bất quá hiện tại xem ra Thím cũng là cái không biết xính lễ trông như thế nào người. Nói xong lại đối với An ca nói, An ca, đem ngươi cái dương mở ra, làm Lý Thím đều nhìn xem xính lễ hẳn là trông như thế nào. Đối thượng Dương Sơ Hạ đôi mắt, Diệp Tử An không có một tia do dự. Hắn đối với nâng cái dương nhân đạo một tiếng, khai đi. Tức khắc sáu chỉ cái dương toàn mở ra. Chỉ thấy trong đám người xôn xao một tiếng, nói khai. Ta thiên, này trong dương nhiều như vậy quần áo, đều đủ hạ hạ mặc tốt mấy năm đi. Còn không phải sao, ngươi xem kia trong dương có dày đâu, có lớn có bé. Lúc này Dương Sơ Hạ lại nói, An ca đem ngươi trong tay cái dương mở ra, cũng làm đại gia hỏa nhìn xem, ta Dương Sơ Hạ tuyển người liền không có sai. Diệp Tử An nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, hạ hạ cái dương này là ngươi nói những cái đó, thật sự muốn đều mở ra sao? Ngươi đều lộng tề. Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu nói, đương nhiên. Vì thế Diệp Tử An đem trong tay dẫn theo trang sức hộp cấp mở ra, tức khắc lại lung lay một đám người mắt. 397 chương 397 bạc đánh ngôi sao ánh trăng. Kỳ thật không nói người khác, Dương Sơ Hạ chính mình đều bị lung lay mắt. Trắng bóng bạc A, Nga không, chuẩn xác mà nói không phải bạc, mà là bạc chế tạo đồ vật. Có ngôi sao có ánh trăng, còn có kia một khối giống kẹo đông gòn ngân phiến, còn có bạc chế tạo mấy cây hẳn là cây châm châm đồ vật. Đây là... Diệp Tử An khẽ cười nói, một lượng bạc tử đánh ngôi sao, hai lượng bạc chế tạo ánh trăng, đến nỗi thanh phong cùng đám mây hữu hình dễ dàng đánh, phong vô hình, nhưng gió thổi diệp sẽ lạc, cho nên ba lượng bạc chế tạo bạc lá cây đại biểu phong, bốn lượng bạc đám mây ngân phiến. Nhất phía dưới chính là năm lượng bạc đánh ngọn lửa vòng cổ. Sáu lượng khí, khí vô hình, nhiên khí hài âm bảy, cho nên ta tìm người dùng sáu lượng bạc hóa thành bảy viên ngân châu tử. Kia mặt sau đâu? Dương Sơ Hạ đã không biết nên nói như thế nào đáy lòng chấn động. Sương khói bất đồng với khí, tuy không hảo cân nhắc lại là hữu hình, ngươi xem này giống không giống sương khói. Đây là một cái tiểu vật trang trí, mặt trên yên yên lượn lờ ngoại hình, phía dưới mang theo một cái nền. Đây là bạc cầm, cái này giống nắm tay, là mưa đá, đến nỗi bông tuyết. Hắc hắc! Nói nơi này Diệp Tử An giảo hoạt cười một cái. Đối với trong đó một cái dương chỉ đến, hạ hạ, cái kia tiểu đảm tử là phơi khô đông tuyết. Đông tuyết phơi khô còn không phải là thủy sao. Đảm tử vừa vặn một cân, ta này nhưng không tính gian lận Nga. An ca, ngươi thật là Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa muốn khóc. Không tồi, nàng hốc mắt đều đỏ, bất quá vẫn là cấp bước trở về. Trước công chúng khóc quá mất mặt có hay không? Mà một bên người đã sớm trợn tròn mắt, theo An ca môi nói giống nhau. Bọn họ tâm liền trầm một chút, thậm chí có trong mắt còn hiện lên một tư tham lam. Tuy rằng bọn họ làm không rõ này An ca nói chính là có ý tứ gì, nhưng này thật đánh thật bạc bọn họ lại là nhận được. Đây là chân chính bạc trắng A, nhìn một cái kia cái gì mưa đá, như vậy đại một cái đầu, đó là đều là trắng bóng bạc A này An ca thật là không đại nhân quản, cư nhiên như vậy bỏ được, định cái thân cư nhiên liền lấy ra nhiều như vậy thứ tốt. Cũng không sợ nhân ra đen hắn đồ vật, về sau không đem khuê nữ gả cho hắn. Bất quá này An ca thật là có tiền, thật là không thấy ra tới, xem náo nhiệt trong lòng đều như vậy nghĩ. Dương Lý Chính nhìn này đó cũng có chút không rõ nguyên do, các ngươi hai cái tiểu quỷ đầu, đều đang nói cái gì. An ca như thế nào lộng nhiều như vậy quý trọng đồ vật. Dương Sơ Hạ không trả lời Dương Lý Chính nói, mà là đi đến Lý Thím trước mặt, khoe khoang nói, Lý Thím. Ngươi vừa rồi nhưng thấy rõ. An ca kia mới là xính lễ. Ngươi biết những cái đó đều là thứ gì sao? Ta cùng An ca nói ta muốn một hai ngôi sao hai lượng nguyệt, ba lượng thanh phong bốn lượng vân, năm lượng ngọn lửa sáu lượng khí, bảy lượng xương khói tám lượng tiếng đàn, mưa đá muốn chín lượng, phơi khô đông tuyết muốn một cân. Cái này theo Dương Sơ Hạ nói, mọi người còn lại là mồ hôi lạnh thẳng tích, này không phải làm khó người sao? Đây là không nghĩ muốn việc hôn nhân này đi. Dương Sơ Hạ nhìn lướt qua mọi người mới nói, vốn dĩ ta chỉ là thuận miệng nói dân nói, nhưng ta thuận miệng lời nói, An ca đều thật sự hơn nữa có thể đem này đó làm ra. Ngươi nói một chút ngươi nhi tử so quá An ca sao? Hạ hạ, hôm nay sự là ta xin lỗi ngươi, ta thừa nhận ta so ra kém An ca, xin lỗi. Dương Sơ Hạ vừa nói xong, Lý An Thuận chen qua tới đối với Dương Sơ Hạ liền không người chào, theo sau nhân ra liền chạy. Lý Thím lúc này cũng cảm thấy không thú vị, phía trước cảm giác về sự ưu việt cũng đều biến thành mất mặt, này đây nhỏ giọng nói thanh thực xin lỗi, người liền nhanh chân chạy, kia tốc độ như là mặt sau có quỷ truy giống nhau. 398 chương 398 An ca cha còn giúp quá Lý Thím ra, mang đến trong rổ mặt thịt cá cũng không cần. Nhưng những cái đó giúp nàng nâng xính lễ, Nga không phải nâng nước biển lại đây người không làm, thấy nàng chạy, vội đi theo mặt sau kêu. Ngươi chạy cái gì? Tiền còn không có cho chúng ta huynh đệ đâu. Nguyên lai like những người này giữa chỉ có mấy cái trong thôn, mặt khác còn lại là từ trấn trên mưa tới. Mọi người vô ngữ nhìn một màn này, đều lắc lắc đầu. Này Lý Thím ngày thường nhìn không tồi một người a, như thế nào có thể làm ra tới như vậy sự? Ai, người này đâu, cũng không biết đều suy nghĩ cái gì, loại chuyện này cũng làm ra tới. Dương Lý Chính vô ngữ lắc đầu. Lý Chính bà nương liền phỉ nhổ. Phi, có cái gì làm không được, còn không phải là xem chúng ta hạ hạ có bản lĩnh, sẽ kiếm tiền, tưởng lộng tới chính mình ra đi bái, không biết xấu hổ đồ vật, như thế nào không biết xấu hổ. Trước kia An ca cha tồn tại thời điểm còn giúp quá nhà bọn họ đâu, hiện tại cư nhiên tới đoạt An ca việc hôn nhân. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Bụng ngươi cách một lớp ra. Dương Lý Chính liền buông tiếng thở dài. Dương Sơ Hạ nghe này đó, nàng ngày càng thấy trướng lòng hiếu kỳ lại toát ra tới. Đường mãi mãi, năm đó An ca hắn cha giúp Lý Thím ra cái gì sự à? Hắc, ngươi nha đầu này tò mò gì đâu, nay cái ngày mấy, ngươi còn không trở về phòng đi. Cô nương mọi nhà, sao còn chạy ra đâu? Vừa nghe Dương Sơ Hạ hỏi cái này lời nói, Lý Chính bà nương vô ngữ nói. Thực hiện nhiên nàng không quá tưởng nói chuyện này. Thấy Dương Sơ Hạ không để bụng bộ dáng, liền lại nói, ngươi nhìn xem trong thôn những cái đó cô nương, cái nào đính hôn thời điểm không phải ở trong khuê phòng đốc. Chờ về đến nhà người đi kêu thời điểm mới ra tới. Dương Sơ Hạ bĩu môi, đường mãi mãi, ta này không phải không giống nhau sao? Lý Chính bà nương liền mở to hai mắt nhìn, như thế nào liền không giống nhau. Ngươi không phải cô nương. Dương Sơ Hạ cứng họng, đành phải ngoan ngoãn về phòng đi. Theo sau Dương Đại Xuyên bọn họ cũng tiếp đón Diệp Tử An cùng Thái Bá đám người đi vào, đoàn người đem xính lễ gì đó cũng nâng đi vào, bất quá cũng không có nâng đến trong phòng mặt đi, mà là trước đặt ở trong viện. Đây là chuyên môn mở ra cho người ta xem. Làm bạn bè thân thích nhóm đều nhìn xem chính mình ra khuê nữ tìm hảo nhân ra. Chờ đến về sau thành thân thời điểm, đưa tới đón dâu lễ cũng sẽ như hiện tại như vậy phơi một phơi. Bất quá bởi vì Diệp Tử An chuẩn bị đồ vật bên trong có hộp bạc đánh đồ vật, rất quý trọng, đều là đại khối bạc đánh, đặt ở bên ngoài sợ bị người cấp thuận đi rồi. Vì thế Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng ca hai cái liền chuyên môn dọn đem ghế dựa ở kia ngồi xem. Tới uống nhàn rượu Dương Tiểu Xuyên nhìn đến này đó thời điểm kia trong mắt tham lam quả thực đều không thể nhìn thẳng. Đúng vậy Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng cũng tới, vốn dĩ sao Dương Sơ Hạ ra là không có đi thỉnh Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng, nhưng ai biết lao Dương đầu chạy tới gọi người. Đám người thượng môn lúc sau lại tưởng đuổi người liền không hảo, rốt cuộc lúc này người trong nhà đều nhiều đi lên, làm người nhìn cũng không tốt. Này đây Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên chính là tóm được Dương Sơ Hạ khuyên can mãi nói đã lâu, mới làm Dương Sơ Hạ không có đi ra ngoài đưa bọn họ cấp chạy về ra. Bất quá Dương Sơ Hạ vẫn là ở trong lòng âm thầm quyết định, chờ vãn một chút nàng liền phải này hai vợ chồng đẹp, thứ đương nhà nàng đồ vật ăn ngon a. Dương Sơ Hạ đính hôn yến còn là phi thường náo nhiệt, ở Dương Thụ Thôn xem như đầu một phần, đặc biệt Diệp Tử An những cái đó xính lễ, chính là khai này đó nông hộ nhân ra mắt. Hơn nữa Dương Đại Xuyên hai vợ chồng chuẩn bị thái sắc cũng là cực hảo, là mặc kệ là tới uống nhàn rượu người vẫn là bà mối, hỗ trợ người đều cảm giác thực hảo. Chờ ăn buổi trưa cơm, một đám người lại hàn huyên một hồi mãi cho đến trạng vạng mới từng người tan đi. 399 chương 399 nhẫn. Lúc này Diệp Tử An đưa tới những cái đó xính lễ cũng bị nâng vào Dương Sơ Hạ trong phòng. Dương Sơ Hạ lúc này mới có thể hảo hảo xem Diệp Tử An chuẩn bị vài thứ kia, đặc biệt là kia hộp bạc đánh đồ vật. Ngôi sao cùng ánh trăng đều bị hắn đánh thành vòng cổ trạng, mặt trên còn mang theo một cái dây xích. Bất quá Dương Sơ Hạ cầm lấy tới nhìn kỹ thời điểm khoe miệng liền có chút phát chịu, vì sao đâu, bởi vì bạc mật độ cao à, đừng nhìn chỉ có như vậy một điểm nhỏ, chính là lại rất trọng. Ngắm lại kiếp trước thương trường những cái đó vòng tay tử một cái cũng liền 20-30 khắc bộ dáng, mang ở trên tay liền rất có trọng lượng. Nay một lượng bạc tử chính là 10 cái vòng tay như vậy trọng A. Cái này khẳng định là không thể lấy tới đeo, còn có kia ngọn lửa vòng cổ, mấy thứ này đều là không hào đeo, chỉ có thể áp đáy hòm. Dương Sơ Hạ vớt trong tay vòng cổ, thầm nghĩ này đó nàng về sau nhưng đến hảo hảo thu. Chờ nàng tương lai có hải tử thời điểm liền đem đồ vật chuyển cho bọn nhỏ. Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ liền hắc hắc cười, này An ca tâm tư quả nhiên linh hoạt đâu, một hai ngôi sao, một lượng bạc tử ngôi sao, tên cứ gọi tắt nhưng còn không phải là một hai ngôi sao sao. Năm đó cái kia Tống Nhân Tông nếu là cũng có thể có như vậy là lướt tâm, nói không chừng là có thể cưới đến Dương Tám Tỷ. Tỷ, tỷ, vừa nghe thanh âm này, không cần tưởng, lại là Dương Thanh Thụy kia tiểu tử. Dương Sơ Hạ mở cửa, thấy quả nhiên là hắn, kêu ta làm cái gì? Thử An ca ca tìm ngươi. Hắn tìm ta. Hắn hiện tại ở đâu? Dương Sơ Hạ thầm nghĩ đều ở nhà, hắn như thế nào không đích thân đến được gõ cửa. Ở nhà hắn phòng sau bên kia sông nhỏ nơi đó đi. Dương Thanh Thụy liền nói. Như vậy, Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền đóng lại cửa phòng, đi ra ngoài. Vương Thị xem nàng đi ra ngoài cũng không ngăn đón, chỉ là thấy nàng cửa phòng là đóng lại, liền lại đây cầm đem khóa đem nàng cửa phòng cấp khóa lại. Tới rồi sông nhỏ biên, quả nhiên liền thấy Diệp Tử An bối đứng ở nơi đó. An ca ngươi tìm ta. Như thế nào không ở nhà đâu? Dương Sơ Hạ liền cười hỏi. Diệp Tử An nghe thấy nàng thanh âm, vội quay đầu tới, người trong nhà rất nhiều a. Phúc tiểu tử này nhưng thật ra thành thật. Nói đi, ngươi đem tỷ tỷ gọi vào này hẻo lánh nơi dục hành kiểu gì lén lút việc a? Diệp Tử An bất đắc dĩ khẽ cười nói, hạ hạ, ngươi so với ta tiểu, muốn kêu Tử An ca ca. Nha đầu này mỗi lần một cao hứng thời điểm không phải tiểu An tử, chính là tỷ tỷ tự xưng, đây đều là cái gì xưng hô a? Hảo đi, thân ái Tử An ca ca ngươi tìm ta gì sự a? Dương Sơ Hạ nhưng thật ra sửa miệng sửa thực thuận theo. Nhạ cái này cho ngươi. Diệp Tử An liền từ trong tay đệ một cái hộp nhỏ cho nàng. Dương Sơ Hạ tiếp nhận hộp, còn không có mở ra nàng đã đoán ra bên trong là cái gì, tức khắc mặt mày hớn hở, mở ra vừa thấy quả nhiên như nàng sở liệu, nháy mắt miệng vỡ ra lớn hơn nữa. An ca, ngươi sao còn chuẩn bị cái này đâu? Phía trước đều chuẩn bị như vậy nhiều đâu, này nhưng đều là bạc, thật là quá lãng phí. Trong miệng nói như vậy, Dương Sơ Hạ khỏe miệng lại khoe khoang tiểu. Hảo đi hạ hạ đồng học bắt đầu làm ra vẻ đi lên. Rõ ràng trong lòng liền cao hứng như vậy, miệng còn cố ý như vậy nói, hơn nữa phía trước nàng đã có thể tưởng nói muốn nhận đâu. Diệp Tử An thấy nàng bộ dáng này, cười khẽ hai tiếng. Ta cho ngươi mang lên. Có thể hay không có chút đại. Sẽ không, ngươi xem phía dưới là người sống. Diệp Tử An từ hộp lấy ra nhẫn. Quả nhiên phía dưới là người sống. Sau đó liền lấy quá Dương Sơ Hạ tay nói, muốn mang ở đâu cái ngón tay thượng. Ngón giữa đính hôn đương nhiên mang ngón giữa. Hảo, hạ hạ mang theo thật là đẹp mắt. Diệp Tử An quả nhiên càng hoạt bát một ít, thế nhưng tùy thời tùy chỗ đều có thể nói câu lời âu yếm. 400 chương 400 tình quyết định hạ tâm duyệt với An. Chỉ là mỗi hạ hạ rất là khó hiểu phong tình lại tự luyến tới một câu, ta cũng cảm thấy khá xinh đẹp. Nói chuyện nàng cầm lấy hộp một khắc chỉ vòng khoan một ít ra tới, tới, ta cũng cho ngươi mang lên, không tồi ngươi còn rất biết lãng mạn, còn biết cho chính mình cũng lộng một con. Nàng lại nhìn thoáng qua trong tay nhẫn, này vừa thấy, gì, bên trong có chữ viết. Nàng đem đồ vật lấy cao một chút, chỉ mơ hồ nhìn đến bên trong một cái hạ tự. An ca bên trong viết cái gì a? Nghe vậy Diệp Tử An liền có chút ngượng ngùng. Nói nha. Dương Sơ Hạ lại hỏi một câu. Đặc biệt ở nhìn thấy Diệp Tử An này ngượng ngùng bộ dáng, nàng liền càng muốn biết bên trong khắc cái gì tự. Diệp Tử An lúc này mới thấp giọng nói, tình quyết định hạ. Nga Dương Sơ Hạ nghe vậy đầu tiên là gật gật đầu, nhưng lại nghĩ lại tức khắc sửng sốt, ngay sau đó mặt mày đều phi dương lên, tình quyết định hạ. Ân, ta thích cái này tự. Ta đây này chỉ đâu. Bên trong cũng có chữ viết đi, khắc cái gì. Tâm duyệt với An. Ân không tồi không tồi. Quả nhiên là một đôi. Nghe vậy Dương Sơ Hạ ý cười càng đậm, cung cấp Diệp Tử An cũng mang lên nhẫn. Bất quá nhìn Diệp Tử An ngón tay thon dài, nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến hôn môi hạ kia ngón tay, tức khắc một trận điện lưu mạn quá Diệp Tử An toàn thân, nháy mắt hai má đỏ bừng. Đương nhiên hắn là không biết điện lưu loại đồ vật này, cũng không biết Dương Sơ Hạ lúc này động tác vốn dĩ hẳn là hắn làm. Nhìn một cái ngươi, như thế nào động bất động liền mặt đỏ đâu. Diệp Tử An nghe vậy liền có chút ngượng ngùng cười khẽ hai tiếng, này cười trong lúc nhất thời lại làm tiểu sắc nữ Dương Sơ Hạ hoảng hoa mắt. Tiểu sắc nữ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An là tháng riêng 12 định thân sự, không quá mấy ngày liền đến Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu hôm nay trong thị trấn quả nhiên như Diệp Tử An nói như vậy có các loại hoa đăng, ban ngày thời điểm liền thấy những cái đó thương gia đã đem đồ vật quải ra tới, chỉ là nàng cũng không có đi nhìn kỹ. Mà là thẳng đến người môi giới tìm liễu người môi giới. Từ người môi giới ra tới sau liền lập tức trở về nhà, tới rồi buổi tối cũng không có tới xem cái gọi là hoa đăng. Nàng đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú, tương phản nàng đối kiếm bạc tương đối cảm thấy hứng thú. Vốn dĩ nàng nghĩ qua Tết Nguyên Tiêu khiến cho Dương Lý Chính đi trong thôn kêu người đi nhặt hạt thông. Đáng tiếc Tết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi đã đi xuống một trận mưa. Nói đến cái này dị thời không cũng rất kỳ quái. Giống này phương Nam vốn nên là ẩm ướt nhiều vụ mới đúng, đáng tiếc nàng xuyên tới lâu như vậy cũng liền mùa hè kia một chút hạ không ít vũ, từ kia lúc sau trên cơ bản thuộc về trời nắng, liền tính ngẫu nhiên trời mưa kia cũng là mau mau mưa phùn. Giống lần này loại này mưa to vẫn là hiếm thấy đâu, bất quá chờ lần này hết mưa rồi, phải lập tức vào núi nhặt quả thông, vạn nhất chờ mặt sau lại có vũ nhưng đừng đem quả thông cấp ẩu hỏng rồi. Nói đến cái này thời không kỳ quái địa phương, còn có một chút chính là vừa rồi nói quả thông, đây là hồng cây tùng thượng quả thông, mà loại này hồng cây tùng đâu, giống nhau đều là lớn lên ở phương Bắc, giống ở nguyên lai thế giới, chính là sinh sản nhiều với Đông Bắc, Hắc Long Giang cắt lâm vùng, còn không nữa thì là Nhật Bản Triều Tiên Nga khu vực. Nhưng còn bây giờ thì sao, đây là địa lý vị trí thượng phương Nam Nha, cư nhiên dài quá loại này hồng cây tùng, lại còn có không phải một viên, mà là như vậy đại trong núi mặt cơ hồ đều là loại này hồng cây tùng, thật là kỳ quái. Nghĩ vậy thời không không giống nhau, nghĩ đến kia trong núi quái dị, Dương Sơ Hạ liền tưởng có thể nhanh lên vào núi. Bởi vì ngày đó Nam Tinh còn không có tìm được, luôn muốn lại đi trong núi nhìn một cái. Chỉ là lần này vũ so sánh với trước kia hạ có chút trường, vẫn luôn hạ 4-5 ngày mới dừng lại tới. Chờ thiên lại tình 2 ngày, Dương Sơ Hạ liền trên lưng giỏ tre vào núi. Đồng hành còn có Diệp Tử An cùng Thái Bá. 401 chương 401 xào hạt thông. Chỉ là một ngày này ở trong núi đồng dạng là không thu hoạch được gì, vài người không sọt đi, trở về thời điểm chỉ là bối một sọt quả thông, đến nỗi dược liệu liền phiến lá cây cũng chưa nhìn thấy. Hạ hạ có tìm được sao? Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đều biết Dương Sơ Hạ vào núi đi tìm thảo dược, chờ buổi tối thấy bọn họ trở về, không khỏi liền hỏi câu. Không có tìm được. Dương Sơ Hạ giao giao đầu. Vừa nghe nói không có tìm được, Vương Thị cũng có chút thất vọng. Bất quá thấy Dương Sơ Hạ mấy cái lại là bối một sọt quả thông, liền lại hỏi một câu, ngươi lão nhặt chuyện này để làm gì? Lần trước ngươi lộng trở về còn đặt ở nơi đó đâu? Là lạc, lần trước nàng nhặt về tới những cái đó quả thông, vốn dĩ tính toán làm ra tới xào ăn, đáng tiếc năm trước có chút việc vặt vãnh một gián đoạn khiến cho nàng đem việc này cấp quyến mất. An a. Năm trước thời điểm không có tới cập lộng, chờ hạ ăn cơm tối ta liền tới lộng nó. Đối với Dương Sơ Hạ làm cho này đó hạt thông Vương Thị cũng không có quá để ý, chỉ là dặn dò mấy người đem tay mặt giặt sạch trước chuẩn bị ăn cơm. Chờ cơm tối qua đi, Thái Bá trở về nhà đi, Dương Sơ Hạ liền bắt đầu đem lộng trở về quả thông đảo ra sọt, sau đó một đám lột ra, lại đem lột ra tới quả thông viên đặt ở nước trong thao. Nay ngoạn ý lộng lên kỳ thật phiền phải thực. Bởi vì không chỉ có muốn phao muốn tẩy, còn muốn thượng trong nồi nấu, ở cực nóng hạ mới có thể làm cho nó mở miệng. Chờ đã mở miệng, còn muốn lại đem này mở miệng hạt thông hơn nữa các loại phối liệu muối ăn linh tinh đặt ở trong nồi xào thục mới có thể ăn. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ biết này đó. Năm đó nàng ở biệt quốc ăn cắp tình báo thời điểm, vì tránh né đuổi bắt, liền đi áp lục giang vùng, theo sau lại vào trường Bạch Sơn. Ở trường Bạch Sơn loại đồ vật này vẫn là rất nhiều, dân bản xứ nhặt thời điểm thảo luận khởi này chế tác phương pháp, như thế nào xào càng tốt ăn, vừa vặn bị nàng nghe được. Kỳ thật nàng một chút không muốn nghe, nhưng ai biết kia hai cái tại chỗ nói hơn nửa giờ, làm nàng không nghe đều không được. Hơn nữa nàng trí nhớ hảo, thưởng quên cũng khó. Hảo đi xa xa, trở lại chuyện chính, Dương gia người một nhà thấy Dương Sơ Hạ ở lột quả thông cũng đều lại đây hỗ trợ. Bất quá nhìn quả thông rất nhiều, nhưng lột ra tới hạt lại nhiều nhất có thể trang hai cái đại mâm. Lột xong hạt thông đặt ở trong nước phao thượng một đêm, chờ ngày hôm sau thời điểm, Dương Sơ Hạ vừa rời giường, liền đem phao hạt thông cấp vớt ra tới, sau đó lại dùng sạch sẽ thủy rửa sạch thật nhiều biến, lúc sau mới đưa hạt thông thượng cái nổi. Hạ hạ, cứ như vậy có thể hành sao? Vương Thị thấy nàng một múc nước hướng trong nồi thêm. Những cái đó hạt thông viên đều phiêu ở mặt trên. Hành, như thế nào không được đâu nàng thầm nghĩ nhân ra liền nói như vậy, nàng chiếu phương pháp làm tóm lại không sai. Canh ba chung sau, hạt thông nấu không sai biệt lắm, vốn dĩ 30 phút là có thể hảo, nhưng nàng sợ không nấu hảo đến lúc đó xảo thời điểm tạc không mở miệng, liền lại nhiều nấu 15 phút. Nàng đem nấu tốt hạt thông vớt ra tới, lại không phía mặt thủy, lại 30 phút sau. Trước đem nấu hạt thông nổi rửa sạch sẽ, liền đối với Vương Thị nói. Nương ngươi giúp ta nhóm lửa, dùng tiểu hỏa. Hảo. Trong lúc này nàng lại đem trong nhà muối ăn, đường trắng, ma bát giác phấn các loại hương liệu phấn chợt đều tìm ra tới, nhất nhất dự phòng. Chờ trong nồi thủy thiêu làm, nàng đem hạt thông đảo tiến trong nồi, tức khắc tư kéo kéo vang. Ở đệ nhất viên hạt thông tạc khẩu thời điểm, nàng liền đem các loại gia vị nhất nhất bỏ vào trong nồi. Đương nhiên này muối ăn đường trắng A linh tinh, tốt nhất ở trong nước mặt tan chảy một chút, như vậy tới ở hạt thông mặt trên sẽ tương đối dễ dàng ngon miệng. Chờ trong nồi hạt thông đại bộ phận đều đã mở miệng thời điểm, sấn nhiệt khởi nồi, đại trang đến mâm hơi lạnh một ít liền có thể ăn. 402 chương 402 còn chuẩn bị xào đậu phộng đậu nành. Đừng nói này hương vị còn rất không tồi. Ở Dương Sơ hạ xào thời điểm Dương Đại Xuyên đã nghe hương lại đây, chờ chuẩn bị cho tốt không chờ lạnh lại, liền méo một viên đặt ở trong miệng, vừa ăn còn biên đánh giá. Cha, ngươi nếu là chờ lạnh một chút lại ăn, vị sẽ càng tốt, bên trong hạt có chút giòn giòn. Nói Dương Sơ hạ lại cầm một cái chén nhỏ lại đây, nhặt một phen mở miệng hạt thông, nhất nhất đem bên trong thịt cấp lột ra tới. Khuê nữ ngươi sao như vậy ăn đâu, không mang theo xác ăn cũng chưa gì vị đâu. Dương Đại Xuyên thấy nàng lột hạt thông viên liền nói nói. Này không phải ta ăn, Dương Sơ hạ biên lột biên nói, ta ra răng không tốt, ta lột hảo đoan đi cho hắn cũng nếm thử. Lời này vừa vặn bị tới phòng bếp lao Dương đầu cấp nghe xong chính, tức khắc trong lòng ngất dán không được, thầm nghĩ đừng nhìn này cháu gái rất xấu, đối, ở những cái đó người ngoài trong mắt đây là hư, nhưng trên thực tế tâm địa chính trực rất tốt. Hắn trước kia đối Đại Xuyên toàn ra như vậy không tốt, hiện tại còn có thể như vậy nơi trốn nghi hắn, đứa con trai này một nhà đều là tốt. Chính là lao tứ toàn ra, ai, làm bậy nga. Người chính là không thể đặt ở cùng nhau tương đối, này bất lao Dương đầu nghĩ đến Dương Đại Xuyên gia hảo, liền sẽ nghĩ đến Dương Tiểu Xuyên không tốt, nhưng lại đều là con của hắn, cái loại này bất đắc dĩ cảm liền sẽ tiến đến. Ra, ta tân làm cho hạt thông, ngài thường thường xem trọng ăn không ngon ăn. Dương Sơ Hạ vừa nhắc đầu liền nhìn đến lao Dương đầu đứng ở cạnh cửa đâu, vội tiếp đón. Hảo ta nếm nếm, nghe quái hương, ta ở phía trước phòng đều ngửi được mùi hương. Lao Dương đầu nhéo hai cái ở trong miệng tạp đi, không tồi, không tồi rất hương. Kia ra, ngươi nói ta khai cái cửa hàng chuyên môn bán cái này, sinh ý làm được sao? Dương Sơ Hạ nghĩ lao Dương đầu tuổi trẻ thời điểm ở phủ thành gia đình giàu có ngốc quá, kiến thức luôn là có như vậy một chút. Lão Dương đầu trầm ngâm nửa ngày liền nói, làm được là làm được, chỉ là quang bán này hạt thông sợ là không tốt. Ân, ta cũng như vậy tưởng, phòng trưng lại quá hơn 3 tháng đậu tằm là có thể thu hoạch, đến lúc đó đậu tằm cũng có thể làm giống nhau. Ta còn tưởng lại mua chút đậu phộng cùng đậu nành, cùng hạt thông giống nhau làm chút xào đậu nành xào đậu phộng cùng nhau bán. Ngươi lộng đậu tằm nhưng thật ra hiếm lạ, đậu phộng cùng đậu nành liền không thế nào hiếm lạ. Lão Dương đầu còn nói thêm. Dương Sơ Hạ liền cười nói, ra, chúng ta chấn trên điểm tâm cửa hàng bán những cái đó đậu phộng đều là không vị, chỉ có chút tự mang mùi hương, chúng ta nếu là đem đậu phộng đậu nành đều biến thành giống này hạt thông giống nhau hương vị đâu, hơn nữa liền hạt thông tới nói liền không ngừng có thể làm ngũ vị hương, cay rát hàng ngọt, nguyên vị là có thể làm vài loại, đậu phộng đậu nành đều có thể. Như vậy nhưng thật ra không tồi, cửa hàng khai đến. Lão Dương đầu liền nói, Dương Đại Xuyên cũng cho thấy duy trì, khuê nữ ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì đi, dù sao bạc đều là ngươi thu, đủ khai cửa hàng ngươi liền cầm đi khai, cha lại không sợ ngươi bồi, cùng lắm thì cha lại đi khai hoang trồng trọt. Cảm ơn cha, hắc hắc ta liền biết cha nhất định sẽ duy trì ta. Dương Đại Xuyên nghe vậy liền hàm hậu cười, dù sao ngươi đến bây giờ cũng không bồi quá, cha tin tưởng ngươi. Dương Sơ Hạ liền hãn lộc cộc. Nàng lao cha này thật đúng là không để đường lui tin tưởng nàng A. Vương thị đối này đó cũng vẫn luôn là không có gì ý kiến, dù sao trong nhà nam nhân khuê nữ nói làm gì liền làm gì. Ân, ngày mai ta liền lại đi chấn trên một chuyến, làm liễu người môi giới hỗ trợ tìm xem cửa hàng. Đối với này mấy cái đại nhân đều là không có ý kiến. Nói xong lời nói theo sau nàng lại đem hạt thông chia làm tam phần, cấp trong nhà để lại một phần. Khác hai phần một phần cầm đi Diệp Tử An ra, một phần chuẩn bị đưa đi Dương Lý Chính ra, hơn nữa nàng cũng có việc cùng Dương Lý Chính nói. 403 chương 403 đắc dụng ít người. Dương Sơ Hạ trước hết đi Diệp Tử An ra, Diệp Tử An từ không đi Lý Trưởng quay tử lầu, mỗi ngày không có việc gì thời điểm liền ở nhà ôn thư, nếu không nữa thì liền nhìn xem phẩm nghệ hiên bên kia đưa tới sổ sách. Thấy Dương Sơ Hạ đẩy cửa tiến vào, liền nói, Hạ hạ ngươi tới vừa lúc, ta đang có sự cùng ngươi nói. Nói cái gì? Diệp Tử An liền chỉ trong tay vợ, ngươi xem đây là tự cửa hàng khai trương tới nay tiếp đơn đặt hàng, đều là thanh toán tiền đặt cọc, mặt sau còn có giao hàng ngày, chính là hiện tại vấn đề tới. Chúng ta tiếp đơn tử quá nhiều, nhất vãn giao hàng đều bài tới rồi 8 tháng phân, cái này cũng chưa tính, mà giữa còn có không ít cái bàn loại đại kiện, giữa có lý trưởng quy định, còn có chấn trên một ít gia đình giàu có sau lại bổ định. Nghe hắn nói như vậy, Dương Sơ Hạ liền minh bạch, cho nên chúng ta ít người, vài người căn bản là làm không xong này đó. Rất có khả năng sẽ lầm giao hàng ngày, đến lúc đó đối chúng ta cửa hàng danh dự cũng không tốt. Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên hiện tại hoặc là lại đi người môi giới mua người, hoặc là từ trong thôn tìm người. Diệp Tử An liền nói, kỳ thật ta kiến nghị là, từ trong thôn tìm 2-3 cái thành thật, lại từ người môi giới chọn 2-3 cái. Ngươi nói không tồi, trong thôn tóm lại muốn giúp đỡ một ít, bằng không ta đường ra ra bên kia liền khó coi, rốt cuộc hắn là lý chính, tổng hy vọng trong thôn đều quá hảo. Lại đến chúng ta luôn muộn thanh kiếm bạc cũng sẽ chọc đến người trong thôn ghen ghét. Chúng ta ăn mồm to thịt tổng muốn lại lưu chút thịt nát cấp người trong thôn. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, vừa lúc ta chờ Hạ muốn đi đường ra ra ra, liền cùng hắn nói chuyện này. Thành! Nói xong chính sự, Diệp Tử An lúc này mới nhìn về phía nàng mang đến đồ vật, đây là xảo thuộc hạt thông. Cư nhiên còn đã mở miệng. Những cái đó không thuộc hạt thông hắn là biết đến, sắc ngoài rất là cứng rắn, nha cắn khẳng định là không được, đều đắc dụng cục đá mới có thể tạc khai. Đương nhiên muốn mở miệng, bằng không nhân ra mua trở về căn bản vô pháp ăn. Dương Sơ Hạ cười nói, bất quá này như thế nào làm hạt thông mở miệng nhưng cũng là hạng nhất kỹ thuật sống. Như vậy tương lai chúng ta sẽ không sợ có người cùng chúng ta bán giống nhau. Ngươi nếm thử xem, này hạt thông hương vị thế nào. Nói Dương Sơ Hạ liền bắt một phen đặt ở Diệp Tử An trong tay. Diệp Tử An theo lời thả một viên ở trong miệng, lúc sau lại thả một viên ở trong miệng, liên tiếp mấy viên sau mới gật đầu, không tồi, ăn ngon. Nghĩ nghĩ lại nói, hàm trung mang điểm ngọt, hơn nữa hương tô. Bất quá hạ hạ, mỗi người khẩu vị là không giống nhau. Ta cảm thấy này hạt thông cũng có thể giống phía trước những cái đó mắm tôm giống nhau, làm chút cay rát vị lại làm chút nguyên vị. Hắc hắc, ngươi nói này đó ta cũng như vậy tưởng đâu. Dương Sơ Hạ lại cười nói mắm tôm ngươi nói chúng ta có thể hay không đem bên kia tiểu bãi biển cấp nhận thầu xuống dưới, làm cua ngâm rượu say tôm, đại chúng ta đi mua, tiểu nhân liền không cần thiết lại đi mua đi. Diệp Tử An lại lắc đầu, không cần thiết nhận thầu, nếu thật muốn nhận thầu. Đến lúc đó chờ quả hoạch cửa hàng khai lên đảo có thể đem kia tòa sơn nhận thầu một khối ra tới. Liên vì những cái đó hạt thông nguyên liệu, chúng ta không sợ người trong thôn nhặt, sợ chính là những người khác theo dõi này khối ích lợi. Đến nỗi tiểu bãi biển, ngươi không phải vẫn luôn cũng tưởng giúp đỡ trong thôn sao, vậy làm các thôn dân đi nhặt, mỗi ngày nhặt được mới mẻ hóa ngươi ấn giới thu, đã tỉnh ngươi sự, lại làm nhân tình. Đúng vậy, vẫn là ngươi suy xét chu toàn. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhạc vỗ tay một cái, đi, chúng ta đi tìm đường ra ra, trước cùng hắn nói, làm hắn ngày mai liền thông chi người trong thôn đi nhặt hạt thông, lại làm hắn từ trong thôn giúp ta tìm 3 cái cần mẫn lại thành thật bổn phận người tới. Đến nỗi mặt khác từ từ lại nói, 404 chương 404 thông chi người trong thôn đi nhặt hạt thông. Chờ tới rồi Dương Lý Chính ra, Dương Lý Chính đang ở trong nhà bận rộn, bất quá lại không phải vội chính hắn ra sự tình. Mà là giúp Dương Đại Dũng cùng nhau vội thợ mộc sống sự, phú quý mấy cái cũng là ở kia vùi đầu khổ làm. Hạ hạ, ngươi đã đến rồi. Dương Đại Dũng bất thời giờ cùng nàng tiếp đón một tiếng, liền lại bắt đầu vùi đầu tay đế cái Dương Thượng. Dương Sơ Hạ nhìn vài người như thế bận rộn bộ dáng, thầm nghĩ An ca nói không sai quả nhiên nên nhận người. Đường ra ra ngài rồi danh không, ta tưởng cùng ngài nói điểm sự. Thành A, ngươi cùng An ca tiên tiến phòng ngồi đi. Ta bắt tay tẩy hạ liền tới. Dương Sơ Hạ nghe vậy cùng Diệp Tử An liền tiên tiến phòng. Sau một lát Dương Lý Chính lại đây. Đường mãi mãi hôm nay không ở nhà. Không ở, đi ngươi đại dụng thúc cứu cứu ra. Dương Lý Chính cùng lão Dương đầu không mệt là đường huynh đệ, đều thích chịu thuốc lá sợi. Này một không làm việc thuốc lá sợi liền lại cầm lấy tới chịu. Liên tiếp chịu 2-3 tài ăn nói hỏi, các ngươi tìm ta gì sự. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền đem mang đến hạt thông đặt ở trên bàn, đường ra ra, ngài xem cái này. Đây là quả thông tử. Dương Lý Chính méo một viên, nghe, như thế nào cùng xào rau giống nhau đâu, còn có hương liệu vị. Đường ra ra, này cũng không phải là thượng nổi xào sao. Dương Sơ Hạ cười nói lột mấy viên đưa cho Dương Lý Chính, ngài nếm thử. Ăn ngon, hương giòn. Dương Sơ Hạ vừa nghe hưởng qua người đều nói tốt, trong lòng liền nắm chắc. Đường ra ra, ta tới tìm ngài không vì cái gì khác sự. Chính là này hạt thông, là từ núi lớn nhặt, ta muốn khai bán cái này cửa hàng, liền yêu cầu rất nhiều hạt thông, cho nên muốn thỉnh người trong thôn hỗ trợ đi nhặt, bọn họ nhặt về tới lột ép viên tử, lại bán cho ta. Trấn trên gạo bao nhiêu tiền một cân, hạt thông ta liền bao nhiêu tiền một cân thu. Dương Sơ Hạ nói xong này đó đã làm Dương Lý Chính cảm thấy đến không được, nàng lại ngay sau đó lại nói, ta còn muốn phiền thoái ngài ở trong thôn giúp ta cùng Đại Dung Thúc tìm hai ba cái làm việc thật sự người, nhìn thành thật trung hậu, tới học làm thợ mộc sống. Chúng ta tiếp đơn tử quá nhiều, nhân thủ lại quá ít. Cuối cùng nghe nàng đem sự tình đều nói xong, Dương Lý Chính liền lẩm bẩm nói, ngươi nha đầu này a, đến không được a, khai một cái cửa hàng lại muốn khai một cái. Chúng ta thôn người đều đi theo thơm lây lâu. Lại chịu điếu thuốc tiếp tục nói, người trong thôn khẳng định vui sướng đâu, lúc này lại không có gì việc nhà nông phải làm, đều nhàn thực, quay đầu lại ta liền đi nói cho người trong thôn đi. Thành, lại muốn phiền toái đường ra ra. Cái gì phiền toái không phiền toái, chúng ta toàn ra người, này đều ai với ai đâu. Dương Lý Chính nói cũng không tồi, Dương Đại Dũng cùng Dương Đại Xuyên chính là không xa năm đời huynh đệ đâu, đều là họ hàng gần. Cùng Dương Lý Chính nói định rồi sự tình, hôm sau Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Tử An đi trước trong thị trấn. Đến nỗi Dương Lý Chính còn lại là sáng sớm liền cầm đồng la ở cửa thôn triệu tập đại gia nói sự. Đại gia vừa nghe là cho bọn họ kiếm bạc cơ hội đâu, này nào còn có không vui. Có kia hy vọng nhiều kiếm tiền, từ Dương Lý Chính sau khi nói xong, liền toàn ra trên lưng sọt sọt che đi trong núi, thí dụ như Dương Kim Thủy toàn ra. Liền thượng Dương Cẩm Tú cùng Dương Cẩm Lăng đều cùng đi. Lại nói Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An, đi trước nhà mình cửa hàng nhìn thoáng qua, nói cho Ngưu Thúc gần nhất đơn tử thiếu tiếp một ít, liền tính muốn tiếp cũng chỉ tiếp điểm nhỏ đơn tử, đại chờ thêm tháng năm lại tiếp. Lúc sau liền chuẩn bị đi người môi giới, bất quá không nghĩ tới mới ra cửa hàng môn, liền gặp gỡ Hồng Bộ Đầu. Hồng Thúc, ngài là lại đây tìm ta? Dương Sơ Hạ hỏi. Hồng Bộ Đầu nghe vậy liền cười nói, nhưng còn không phải là tới tìm ngươi sao, nguyên bản tính toán làm nhà ngươi tiểu nhị mang cái tin cho ngươi, không nghĩ tới này liền gặp gỡ. 405 chương 405 hiến tế kết cục. Kia Hồng Thúc cửa hàng bên trong ngồi đi. Đi, đi vào. Nói Hồng Bộ Đầu liền đi đầu đi vào. Nay đằng trước cửa hàng Ngưu Thúc cùng tiểu nhị đang nhìn, thường thường còn sẽ có khách nhân tới cửa, khó mà nói sự. Nay đây Dương Sơ Hạ liền đem Hồng Bộ Đầu dẫn tới phía sau. Chờ Hồng Bộ Đầu ngồi xuống lúc này mới nói, ta tới là nói cho ngươi thanh, cái kia hiến tế đã chết. Khi nào chết? Đối với hiến tế tử vong Dương Sơ Hạ cũng không ngoài ý muốn, tưởng cũng biết đối phương sau lưng người tất sẽ không lưu lại như vậy cái tai họa, chẳng sợ cái này tai họa chưa chắc biết chính mình chi tiết. Đại niên mùng một chết. Hồng Bộ Đầu liền nói, chính là chuyện xấu làm nhiều, ngày nào đó bất tử, thiên ở đại niên mùng một chết. Các lão nhân liền có cách nói. Mùng 1 15 nhật tử tương đối đặc thù, cụ thể đặc thù ở đâu cũng không ai biết cái nguyên cớ, bất quá những cái đó lão nhân tổng hội nói, mùng 1 15 chết người, đều là chuyện xấu làm nhiều, tới rồi âm phủ sẽ được đến so hạ 18 tầng địa ngục còn muốn đáng sợ trừng phạt. Dương Sơ Hạ trước kia không tin này đó, nhưng từ nàng xuyên tới lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đã chịu này đó mê tín ảnh hưởng. Bất quá này hiến tế chết nàng là tuyệt đối sẽ không đồng tình. Kia này hiến tế chết như thế nào? Vừa nói này hiến tế chết, Hồng Bộ Đầu sắc mặt liền có chút khó coi, nói đến này hiến tế chủ tử cũng là cái biến thái. Phía trước sao huyện Thái gia từ hiến tế trong miệng thẩm vấn ra đối phương là kinh thành bên kia người. Nhưng kinh thành người liền nhiều đi, ai biết cái nào là sau lưng làm chủ. Hơn nữa chúng ta huyện Thái gia thấp cổ bé họng cũng đắc tội không nổi kinh thành những người đó. Liền phán cái hiến tế mùa xuân hình phạt treo cổ. Ai biết đại niên mùng một thời điểm liền có người cấp hiến tế cái kia nhà tù người đều hạ dược, vẫn là cái loại này dược. Cuối cùng kia hiến tế bị trở thành cái nữ nhân. Mặt sau Hồng Bộ Đầu chưa nói xong, Dương Sơ Hạ lại có thể đoán ra là chuyện như thế nào. Nói ngắn lại, phỏng chừng là hiến tế chủ tử làm người cấp trong phòng giam người đều hạ dược, sau đó đem hiến tế đương nữ nhân cấp cường, một cái độ không nắm chắc hảo, hiến tế bị người cường đã chết. Dương Sơ Hạ vô ngữ. Biến thái quả nhiên biến thái. Bất quá này biến thái cách làm lại rất hảo, làm kia rác rưởi hiến tế hủy hoại như vậy nhiều cô nương, cuối cùng chính mình cũng bị như vậy, cũng coi như là gậy ông đập lưng ông. Đúng rồi, còn có một chuyện, huyện thái gia làm ta mang tin cho ngươi, nói làm ngươi có thời gian đi trong huyện bồi lao phu nhân trò chuyện. Hồng bộ đầu nói xong hiến tế nói, lại nói một câu. Vừa nghe kia huyện lao phu nhân, Dương Sơ Hạ vẫn là man thích, đó là cái sang sảng lao thái thái. Liên nói, ân, chờ thêm mấy liền đi. Thành, khác sự cũng đã không có, vừa rồi nhìn các ngươi muốn đi ra ngoài, vậy vội đi thôi. Ta cũng đến đi vội. Hồng bộ đầu theo sau còn than một tiếng nói, cũng không biết chúng ta Tuyển Nha huyện gần nhất là làm sao vậy, lần trước mới có cô nương mất tích, này thị trấn liền có thiếu niên bị đảo mắt. Thật là thiếu đạo đức. Dương Sơ Hạ vừa nghe lại có tân án tử, hơn nữa vẫn là như vậy tàn nhẫn thủ pháp. Cứ nhiên nàng trong đầu đệ nhất ý tưởng chính là hung thủ là kia hiến tế chủ nhân. Đáng tiếc bọn họ hiện tại đều là thấp cổ bé họng, thế đơn lực mỏng, liền tính đối phương có hiểm nghi, bọn họ cũng tra không đến. Hồng bộ đầu cáo từ sau, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền đi người môi giới tìm liễu người môi giới. Liễu người môi giới nhìn thấy hai người vẫn là thật cao hứng, bởi vì này hai người gần nhất khẳng định là có sinh ý làm. Quả nhiên chờ Dương Sơ Hạ nói xong ý đồ đến, liền cùng chính mình tưởng giống nhau. Thiếu nha đầu, ngươi gia nghiệp này càng lúc càng lớn a. Liễu người môi giới liền cảm khái một câu, trước hai ngày ngươi mới đến hỏi ta nhìn xem mà, hôm nay lại muốn xem cửa hàng, còn lại muốn mua người, đây chính là đại gia hứng khởi diễn xuất Nga. 406 chương 406 người môi giới chọn người. Liêu thúc nhưng nói đùa, chúng ta bất quá là làm một ít buồn sinh ý. Dương Sơ Hạ cười nói, đối với Dương Sơ Hạ như vậy khiêm tốn nói, liễu người môi giới rõ ràng là không tin. Trước kia sao hắn còn tưởng rằng những việc này đều là Diệp Tử An mân mê ra tới, chờ càng tiếp xúc càng nhiều mới phát hiện chính mình nhìn lầm. Bất quá cũng không thể trách hắn nhìn lầm, sợ là rất nhiều người đều sẽ, ai sẽ nghĩ đến một tiểu nha đầu trong đầu có thể có như vậy nhiều kỳ quái ý tưởng đâu. Được, ngươi cũng đừng ở chỗ này cùng ta khiêm tốn. Ngươi đương ngươi liều thúc thật không biết ngươi ai chỉ cần về sau càng ngày càng phát đạt, đừng chờ ngươi liều thúc ngày nào đó không ăn thảo tới cửa, ngươi đem liều thúc đương khất cái cấp đuổi ra tới chính là. Liều thúc kia sao có thể a? Dương Sơ Hạ vội nói, chứ không nói liều thúc ngươi ở chúng ta người môi giới nhiều năm kinh doanh, như thế nào cũng sẽ không luân rơi xuống như vậy nông nỗi, liền tính ngày nào đó đúng như này, ngài chỉ lo tới tìm ta, chúng ta liền tính không thịt ăn. Tóm lại sẽ không làm liêu thúc ngươi bị đói. Dương Sơ Hạ nói lời này nhưng hào khí, bởi vì ở nàng xem ra liễu người môi giới như thế nào cũng sẽ không như thế. Có ngươi lời này, thúc liền an tâm rồi, thành, các ngươi hai tại đây chờ, ta đi cho ngươi dẫn người tới cho các ngươi chọn. Sau một lát, liễu người môi giới mang theo một hàng hơn 20 cá nhân lại đây, có nam có nữ. Dương Sơ Hạ liền thầm nghĩ, chính mình không cần nữ a, như thế nào mang nữ tới. Liễu người môi giới phảng phất biết nàng nghĩ như thế nào giống nhau, liền nói, ta xem ngươi tới tới lui lui đều là cùng An Ca cùng nhau, bên người cũng không có cái nha đầu hầu hạ, lần trước nhà các ngươi cửa hàng khai trương, nhìn ngươi huynh đệ nương đều là không ai đi theo hầu hạ. Này đâu giống là hứng khởi nhà bộ dáng đâu. Về sau chính là đi theo trấn trên gia đình giàu có giao tiếp cũng là phải bị người ta nói nhàn thoại. Cho nên thúc mang theo mấy cái nha đầu tới. Ngươi nhìn xem muốn hay không chọn mấy cái. Dương Sơ Hạ nghe vậy, liền quay đầu hỏi Diệp Tử An, An ca ngươi nói đi. Diệp Tử An liền gật gật đầu, Liêu Thúc nói được không, ngươi nếu là không thích có người đi theo, nhưng mua trở về giúp đỡ tam thẩm nấu cơm vẫn là tốt, đặc biệt chờ năm nay tôm cua đậu tầm ra tới thời điểm, không thiếu được muốn người hỗ trợ ướp, muốn người khác tới tóm lại không yên tâm. Nếu như vậy, vậy chọn hai cái đi. Nàng cùng Diệp Tử An tới chọn người, thông thường đều là nàng trước nhìn, lại làm Diệp Tử An xem một lần. Nàng xem người tự nhiên sẽ không kém, Diệp Tử An từ nhỏ ở trấn trên bãi thư từ sạp cũng luyện liền một đôi hảo nhãn lực, cho nên cùng nhau chọn lựa người tự nhiên sẽ không sai. Sau một lát, nam phó bọn họ chọn ba cái, đến nỗi nha đầu sao, chọn hai cái tướng mạo rất là giống nhau, thậm chí có một cái còn có chút mập mạp. Chọn nha hoàn sao đều thích chọn tướng mạo bình thường một ít, trừ bỏ những cái đó an không tốt tâm tư mới có thể chọn như vậy xinh đẹp. Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng như thế, quá xinh đẹp luôn là có chút làm người không yên tâm đâu, nàng cũng không ngoại lệ sẽ như vậy tưởng. Tổng cộng 5 người, đều là độc thân, bên người không có thân thích bằng hữu. Dương Sơ Hạ Tế hỏi một chút, những người này 3 cái nam hải tử đều là từ nhỏ mẹ mìn quải tới, nhiều ít năm qua đi cũng không biết chính mình ra ở đâu, đến nỗi 2 cái nữ hoa tử còn lại là khi còn nhỏ trong nhà nghèo bán ra tới. Đối với loại này chính mình ra bán ra tới Dương Sơ Hạ không gì quá nhiều cảm giác, chính là kia mẹ mìn quải làm Dương Sơ Hạ có loại thông đồng làm bậy cảm giác, loại cảm giác này nhưng không tốt. Bất quá nàng lại không có biện pháp, ở thế giới này mua bán nhân khẩu đều là hợp pháp, huống chi này người môi giới vẫn là quan phủ đâu, nàng có thể thế nào? Nghĩ chỉ có thể về sau tận khả năng đối những người này hảo một chút. 407 chương 407 xào đậu nành đậu phộng. 5 người tổng cộng hoa 38.2 bạc, chờ liễu người môi giới đem vài người bán mình khế cho bọn hắn, sau đó liền mang theo vài người hồi cửa hàng. Lúc sau lại đi một chút tụ đến lâu, làm lý trưởng quầy tìm cái thời gian phái người tới đem dư lại một đám tương hột cùng mắm tôm lôi đi. Theo sau liền cùng Diệp Tử An mang theo người cùng nhau về nhà. Về đến nhà thời điểm có chút vãn, cho nên đối với Dương Sơ Hạ ra lại mua người tin tức ở trong thôn cũng không có khiến cho cái gì đại hưởng ứng. Chỉ là Vương Thị Hoán trách nàng, như thế nào lại mua nhiều thế này người, nhưng chờ Dương Sơ Hạ giải thích một phen lúc sau mới biết được nguyên lai chính mình tưởng sai rồi. Bởi vì Dương Sơ Hạ làm Dương Lý Trinh nói cho người trong thôn, nhà nàng muốn thu hạt thông, này đây liên tiếp mấy ngày trong thôn đều quặn cũ ẽ, bởi vì đều chạy tới nhặt hạt thông. Này sống chính là nhẹ thực, đại nhân tiểu hài tử lão nhân đều có thể đi làm. Mà Dương Sơ Hạ đã nhiều ngày cũng không nhàn rỗi, mà không ngừng cùng liễu người môi giới nơi nơi đi xem cửa hàng, trải qua mấy chỗ sàng chọn sau cuối cùng gõ định rồi một nhà cửa hàng, nói đến cũng khéo, kia gian cửa hàng địa phương vừa vặn ở lúc ban đầu nhắc nhở Dương Sơ Hạ hải thần tiết các loại dơ bẩn đại thúc tiệm bánh bao bên cạnh. Kia đại thúc vừa thấy Dương Sơ Hạ, tức khắc liền nghĩ tới, không nghĩ tới cuối cùng 2 nhà nhưng thật ra làm hàng xóm. Chờ cửa hàng gõ định hảo, Dương Sơ Hạ liền bắt đầu tìm người đem cửa hàng tu chỉnh một chút, lúc sau lại mua không ít đậu phộng đậu nành trở về. Cuối cùng lại đem người trong thôn đã nhiều ngày nhặt hạt thông cấp thu mua. Đương nhiên nàng cũng không quên Diệp Tử An Trần, nàng đem Thiên Nam Tinh Đại Khái bộ dáng vẽ hảo chút tờ giấy, sau đó phân cho trong thôn mọi người, làm cho bọn họ ở nhặt quả thông thời điểm chú ý nhìn điểm, nếu có tương tự dược thảo liền cấp đào trở về. Kỳ thật nàng cũng phỏng chừng như vậy là tìm không thấy, nhưng không thử hạ nàng trong lòng chính là không yên ổn. Một ngày này Dương Sơ Hạ đồng dạng sớm liền rời giường, bởi vì hôm qua đã đem thôn dân hạt thông cấp thu lên đây, thu vài trăm cân đâu. Hôm nay rời giường còn muốn trước đem này mấy trăm cân cấp phao thượng, sau đó lại đem hạt thông cấp nấu, nấu xong lại xào. Kỳ thật nấu hạt thông không chỉ có là lợi dụng gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại nguyên lý làm hạt thông ở xào trong quá trình hảo mở miệng, thứ hai chính là còn có thể tiêu độc. Hạ hạ, này muốn phao đến ngày mai lại nấu sao? Vương Thị thấy một chậu lại hỏi. Không cần lâu như vậy, phao thượng hơn một canh giờ là có thể nấu. Dương Sơ Hạ liền nói, chờ hạt thông phao hảo sau, Dương Sơ Hạ liền chỉ đạo mua tới 2 cái nha đầu hỗ trợ làm việc, một cái nhóm lửa, một cái lộng gia vị. Chờ nấu hảo, lại đem hạt thông không biết bơi, mới bắt đầu xào chế lên. Lúc này đây cũng không phải là một cái nồi xào, mà là đem 2 nồi nấu cùng nhau dùng, 2 cái nha đầu ở dưới một người một cái nồi nhóm lửa, Vương Thị cùng Dương Sơ Hạ liền ở phía trước phiên xào. Mấy trăm cân hạt thông mãi cho đến buổi tối mới xào xong rồi, Dương Sơ Hạ để lại chút ở bên ngoài cấp đoàn người đương đồ ăn vặt ăn, dư lại liền dùng cái loại này dù giấy bố phùng mấy khẩu túi tiền, sau đó mới đưa hạt thông cất vào đi. Này hạt thông cùng xào thuộc đậu phộng giống nhau, đều không thể bị ẩm hoặc là cùng bên ngoài không khí tiếp xúc lâu lắm, nếu không liền sẽ mốc meo hoặc là hồi du vị. Đem hạt thông chuẩn bị cho tốt, nàng mua tới đậu phộng cùng đậu nành cũng liền bắt đầu lộng đi lên. Sao đậu nành đậu phộng kỳ thật Vương Thị liền tương đối nơi tay, nguyên lai Dương Sơ Hạ còn nghĩ làm liễu người môi giới hỗ trợ tìm cái am hiểu người đâu. Nhưng sau lại phát hiện Vương Thị chính là một phen hảo thủ, kia xào ra tới đậu nành, là bên ngoài nhìn không ra tới một chút hồ tiêu, chính là ăn lên lại thơm nước súp giòn. Lại có Dương Sơ Hạ kiến nghị thêm chút muối các loại gia vị ở bên trong, Vương Thị cân nhắc liền làm ra tới vài loại khẩu vị. 408 chương 408 đi huyện thành. Đến nỗi đậu phộng sao, nguyên lai nơi này mọi người đều là đem hoa khô sinh hợp với sắc đặt ở trong nồi xào, như vậy xào ra tới là một chút vị không có. Sau đó Dương Sơ Hạ liền nói cho Vương Thị này đậu phộng tốt nhất là ở trong nồi dùng nước muối nấu, thả ở nấu trong quá trình tốt nhất thêm chút khác gia vị gì đó, như vậy chờ phơi khô sau, lại đặt ở trong nồi xào. Loại này xào ra tới một ít muối sinh ra được tương đối ăn ngon. Vương Thị theo lời chiếu chế, phát hiện quả nhiên không tồi, Vương Thị còn ở tò mò này khuê nữ như thế nào đầu góc liền như vậy hào đâu, còn có thể nghĩ vậy dạng ăn pháp. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền rất là ngượng ngùng cười. Không tồi, nàng ngượng ngùng, nàng làm cho này đó thức ăn cũng không phải là nàng nguyên sang A, tuyệt đối đạo văn hiện đại những cái đó cách làm, rất nhiều vẫn là đạo văn bái đủ đại thẩm, thí dụ như cái kia các loại khẩu vị đậu nành. Đến nỗi này đậu phộng, quá không hiếm lạ, hiện đại trên đường cái vừa đến mùa đông các loại bán nấu đậu phộng hoa khô sinh. Không sai biệt lắm tùy tiện kéo vài người giữa liền có mấy cái biết này hàm đậu phộng như thế nào xào. Nay tuyệt không phải nàng có kiến thức đầu vóc hảo sử, mà là thưởng thức thưởng thức. Vương Thị đậu phộng đậu nành đều xào hảo, vì thế này xào đậu nành cùng xào đậu phộng nhiệm vụ đều bị Vương Thị cấp tiếp nhận. Ước chừng xào 3-4 thiên Vương Thị mới đưa như vậy nhiều đồ vật cấp lộng xong. Một ngày này Dương Sơ Hạ bao một bao đậu phộng cùng đậu nành, lại bao hai bọc nhỏ hạt thông cũng thượng mặt khác đồ vật. Liền cùng Diệp Tử An giá xe ngựa đi trấn trên, đến trấn trên thời điểm lại kêu Ngưu Thúc cùng nhau, vài người liền chạy tới huyện thành đi. Tới rồi huyện thành, Ngưu Thúc trước đem xe ngựa chạy đến huyện Nha Hậu Viện, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đi vào bái phòng một chút huyện lệnh vợ chồng cùng huyện Lao Phu Nhân, đem mang đến đồ vật cấp Lao Phu Nhân nếm thử, lại nói chuyện tào lao một hồi mới cáo từ ra tới. Ra huyện Nha Ngưu Thúc còn chờ tại đây cách đó không xa. Cô nương! Hôm nay chúng ta còn túc ở huyện thành sao? Ngưu Thúc chờ hai người lên xe ngựa sau liền hỏi nói. Trước tìm ra khách điếm đem xe ngựa gửi ở nơi đó, lại khai hai gian phòng trước bị. Dương Sơ Hạ ngay sau đó lại nói, Ngưu Thúc, tới rồi khách điếm sau, chờ hạ ta cùng ăn ca đi mục thiện quan, ngài đi các lương thực cửa hàng nhìn xem, có hay không bán sinh hạt hướng dương, còn nữa chính là thuận đường nhìn xem có hay không bán kia khoai lang đỏ làm. Được rồi. Khách điếm vẫn là lần trước bọn họ tới kia ra khách điếm, chờ đem xe ngựa dàn xếp hảo, ba người đi lên hơi làm nghỉ ngơi, sau đó Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ liền đi mục thiện quan. Đến mục thiện quan thời điểm, kia trưởng quầy cũng còn ở cửa hàng bên trong. Nhìn thấy Dương Sơ Hạ liền vội nói, cô nương tới nhưng vừa lúc, lần trước các ngươi đi rồi, ta mới nhớ tới thế nhưng không lưu lại các ngươi tin tức. Ta còn đang suy nghĩ này như thế nào đi liên hệ đến các ngươi đâu. Mục trưởng quầy, chính là nhà các ngươi thiếu chủ tới. Dương Sơ Hạ cũng là mới biết được cái này, mục thiện quan trưởng quầy cũng là họ mục. Tin tức này vẫn là từ liễu người môi giới kia nghe tới, nguyên lai cái này mục trưởng quầy cũng không phải thật sự họ mục, mà là mục gia gia nô, sau lại bởi vì có năng lực làm việc lại thỏa đáng, cho nên bị chủ gia cấp cởi nô tịch cũng ban mục họ. Nguyên lai cũng là ở Kinh Thành, chỉ là mấy năm trước mới bị điều đến này tuyển nha huyện tới. Ngươi đoán không tồi, nhà ta thiếu chủ đích sắc đã tới rồi tuyển nha. Mục trưởng quầy nói lại nói đến cũng khéo nói nơi này mục trưởng quầy nhìn hạ bốn phía, sau đó mới nhỏ giọng tiếp tục nói, nhà ta thiếu chủ hiện tại liền ở cửa hàng, các ngươi chờ ta đi lên thông báo một tiếng, bất quá chủ tử có thấy hay không các ngươi liền không nhất định. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền ánh mắt sáng lên, kia phiền toái mục trưởng quầy, thật là thật cảm ơn ngài. 409 chương 409 thấy mục thiếu chủ. Mục trưởng quầy xua xua tay, ý tứ không cần khách khí, sau đó hắn liền lên lầu. Qua không sai biệt lắm có hơn 15 phút, mục trưởng quầy mới xuống dưới, đối với Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An nói, nhà ta thiếu chủ chỉ làm cô nương một người đi lên. Vừa nghe lời này, Diệp Tử An vội lôi kéo Dương Sơ Hạ, hạ hạ, tính, chúng ta trở về đi. An ca không có việc gì, tới cũng tới rồi, hắn còn có thể ăn ta không thành. Nói nữa ta bản lĩnh ngươi còn không biết, 10 cái người đều không phải đối thủ của ta. Một bên mục trưởng quầy nghe vậy liền hãn lộc cộc, có chút đối này cọc sự tình không xem trọng, nhà hắn thiếu chủ kia cái gì tính tình. Có người ở trước mặt hắn đã chết lại xác chết vùng dậy đều sẽ không động một chút, tính cách quỷ dị a yêu nghiệt a lanh khóc a. Này nếu là thật coi trọng nha đầu này trong tay chân châu sợ là như thế nào cũng muốn lộng tới tay, đến nỗi kia cái gì túy tâm hoa. Cái này liền sợ là muốn xem thiếu chủ tâm tình. Nghĩ đến đây mục trưởng quầy thế nhưng có chút hối hận, không tồi, hắn hối hận nói cho Dương Sơ Hạ kia túy tâm hoa ở nhà mình thiếu chủ trong tay. Nay tiểu cô nương là như thế nào cũng đắc tội không nổi mục gia a, mấu chốt nhất vấn đề là vừa nghe tiểu cô nương lời này liền không phải cái sẽ lùi bước nhường nhịn chủ a, lúc này đầu nhưng chớ chọc nhà hắn thiếu chủ. Dương Sơ Hạ lúc này cũng không biết nói mục trưởng quầy suy nghĩ cái gì, chỉ là lại cùng An Ca nói vài câu, mới cùng mục trưởng quầy cùng nhau lên lầu. Chờ tới rồi lầu 2, mục trưởng quầy liền mang nàng đi tận cùng bên trong một gian nhà ở. Đẩy mở cửa, Dương Sơ Hạ liền cảm giác được một tia lạnh lẽo, như là trong phòng thả khối băng giống nhau. Thiếu chủ, tiểu nhân đem người mang đến. Ân Dương Sơ Hạ cũng chỉ nghe như vậy nhàn nhạt một tiếng từ mảnh mặt sau truyền đến. Không sai, chính là mảnh mặt sau, Dương Sơ Hạ trong lòng đó là cuồng phun tào. Một đại nam nhân cư nhiên còn tránh ở mảnh mặt sau, đương chính mình là hoa cúc đại cô nương đâu. Dương Sơ Hạ trong lòng phun tảo về phun tảo, nhưng vẫn là tưởng bắt được túy tâm hoa, nhưng này cái gì thiếu chủ trừ bỏ lúc ban đầu ừ một tiếng lúc sau thế nhưng không bao giờ mở miệng. Thật giống như trong phòng không người này giống nhau, 15 phút 30 phút đi qua, Dương Sơ Hạ có chút nóng nảy. Kỳ thật cũng không phải nàng cấp, mà là sợ chờ ở phía dưới Diệp Tử An cấp. Nghĩ nghĩ liền đối với mục trưởng quầy nhỏ giọng nói, còn làm phiền mục trưởng quầy đi xuống cùng ta cùng nhau tới An Ca nói một tiếng, làm hắn lại nhiều chờ một lát. Mục trưởng quầy nhìn thoáng qua mảnh sau, thấy vẫn là không có gì phản ứng, liền gật gật đầu đi xuống. Nhưng chờ hắn mới vừa đi xuống, mảnh mặt sau cư nhiên có phản ứng, sau đó Dương Sơ Hạ liền nghe thấy một tiếng, ồn ào từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó một cái diện mạo rất là âm nhu nam nhân từ mảnh mặt sau đi ra. Thô thô vừa thấy, nam tử lớn lên thực anh tuấn, đặt ở hiện đại, đó là ném điện ảnh trong giới những cái đó cái gì xoáy ca tiểu thị tươi vài cái bậc thang, duy nhất khuyết điểm chính là quá mức âm nhu. Tương đối so hạ nàng vẫn là cảm thấy An Ca cái loại này diện mạo tương đối phù hợp nàng thẩm mỹ. Nghe nói ngươi trên tay có viên chân châu đen. Nam tử đi đến trong nhà duy nhất một cái ghế thượng lười biếng ngồi xuống, sau đó không chút để ý hỏi hướng Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ nghe vậy, lại không có trả lời, mà là hỏi, nghe nói mục thiếu chủ trong tay có cây túy tâm hoa. Theo sau liền thấy kia cái gì thiếu chủ không thể hiểu được cười, cười làm người không rõ nguyên do. Dương Sơ Hạ mặc kệ hắn có ý tứ gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, mục thiếu chủ, ta yêu cầu ngài trong tay túy tâm hoa. Nếu có thể ta nguyện ý dùng ta chân châu đen cùng ngài đổi túy tâm hoa, ta cũng không cần ngài chỉnh cây túy tâm hoa, ta chỉ cần kia mặt trên túy tâm hoa quả liền thành. Còn có chính là túy tâm hoa vài miếng lá cây cùng một ít đóa hoa. Thiếu mấy thứ này, túy tâm hoa vẫn là túy tâm hoa, sẽ không chết. 410 chương 410 phá hạt châu đổi phá lá cây. Mục thiếu chủ nghe vậy liền thu liệm ý cười, nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ nhìn thật lớn một hồi. Sau đó mới chậm gì gì nói, nếu ngươi biết túy tâm hoa loại đồ vật này, nên biết cái này mùa túy tâm hoa cũng không sản đoá hoa. Mục gia là y y dược thế gia, hiệu thuốc không nói trải rộng toàn bộ đại chu, kia cũng không sai biệt lắm đi. Ta liền không tin thân là y y dược thế gia thiếu chủ sẽ đem bóc ra túy tâm hoa cánh cấp ném. Dương Sơ Hạ nói chuyện thẳng trọc trọng điểm, làm này mục thiếu chủ mi hơi chọn lóc cao. Sau đó vỗ tay một cái nói, ân. Ngươi nói không tồi, bản thiếu chủ đích sắc không phải như vậy xuẩn người. Nói xong lời nói phong vừa chuyển liền nói, bất quá ngươi liền lấy một viên phá hạt châu tới đổi bản thiếu chủ như vậy nhiều đồ vật có chút không có lời a. Ngươi tính a, một viên say mê quả, vài miếng say mê diệp, còn muốn túy tâm hoa. Dương Sơ Hạ hết trô nói rồi, đột nhiên phát hiện này cái gì thiếu chủ, mẹ nó chính là đậu bị sao. Mục thiếu chủ, không phải muốn ngươi vài miếng phá hoa phá lá cây. Lại không phải cái gì hoàng kim bạc trắng. Ngươi biết ta dùng cái gì đổi sao? Đó là chân châu vẫn là chân châu đen, chính là ngài gia đại nghiệp đại, cũng không thấy đến có mấy viên đi, bằng không ngài cũng sẽ không tại đây cùng ta một tiểu nha đầu háo chứ là không. Ta lấy như vậy quý trọng đồ vật cùng ngài đổi vài miếng phá lá cây, ngài còn nhỏ mọn như vậy không hảo đi. Mục thiếu chủ nghe vậy lại là cười ha ha, đối chính là cười, sau tiến vào mục trưởng quầy cái chán đều đổ mồ hôi. Nhà hắn thiếu chủ khi nào như vậy ai cười, không thích hợp à. Thú vị thú vị, mục thiếu chủ vỗ tay nói, không thể tưởng được này tiểu địa phương còn có tốt như vậy chơi tiểu nha đầu. Ân như vậy đi, ngươi trước đem ngươi chân châu đen lấy ra tới làm ta nhìn xem, là thật là giả, là hảo vẫn là thứ, lúc sau lại nói túy tâm hóa sự. Dương Sơ Hạ đảo không nghĩ nhiều, xem hóa cũng là bình thường, liền từ tùy thân túi tiền đem kia viên hạt châu cấp lấy ra tới đặt ở lòng bàn tay. Như thế nào? Mục trưởng quay mắt sáng rực lên, hạt châu này quả thực thật tốt quá, đen nhánh như mực, ánh sáng lượng thấu. Đối, lượng đến độ thấu, phản quang đều có thể chiếu gương. Mục thiếu chủ rốt cuộc thế ra ra tới, thứ tốt thấy nhiều, tuy rằng này hạt châu thực hảo, nhưng cảm xúc khống chế như cũ không tồi. Ân, là cái hảo hạt châu. Nhưng mà vừa mới dứt lời, giây tiếp theo này thiếu chủ liền động. Hơn nữa động phương hướng thẳng chỉ Dương Sơ Hạ, không, chuẩn xác mà nói là thẳng chỉ Dương Sơ Hạ trong tay hạt châu. Dương Sơ Hạ thấy vậy đôi mắt nhíu lại, theo sau nhanh chóng lui ra phía sau một bước, mà kia viên hạt châu cũng bị nàng nhanh chóng thu lên. Theo sau tay trái vừa nhấc, một con tiểu mũi tên bay ra. Mục thiếu chủ tránh thoát tiểu mũi tên lui ra phía sau một bước, Trinh Lăng nhìn vài lần Dương Sơ Hạ, sau đó duỗi tay đem kia tiểu mũi tên từ trên tường rút ra, nhìn lại xem mới nói, xem ra này Tuyển Nha huyện thật đúng là cá nhân kiệt địa linh địa phương, không chỉ có thể ra như vậy tốt chân châu, còn có thể có lợi hại như vậy nha đầu, khó được khó được. Lúc này Dương Sơ Hạ cũng là tức giận hiện lên, nghe vậy liền trả lời lại một cách mỉa mai nói, đều nói kinh thành là thiên tử dưới chân, người quý lễ nhiều, hiện tại xem ra cũng không thế nhưng sao. Đường đường thế gia thiếu chủ đây là tính toán cường thủ hào đoạt đâu. Đương chính mình là hoàng đế sao? Cô nương lời này cũng không thể nói bậy. Một bên mục trưởng quậy nghe thấy hoàng đế hai chữ, tức khắc nóng nảy, không thể lén nghị luận hoàng gia người, nếu không muốn chém đầu. Lấy 5.000 lượng bạc cho nàng, ta mua ngươi kia viên hạt châu. Mục thiếu chủ lại không thèm để ý vây vây tay nói. Không bán, trừ bỏ túy tâm hoa đổi, mặt khác đều không được. 1 vạn lượng. Kia thiếu chủ lại tăng giá. Nếu mục thiếu chủ không thành ý vậy quên đi. Dương Sơ Hạ không tính toán hao phí thời gian, chẳng lẽ thiên hạ liền như vậy một gốc cây túy tâm hoa sao? 411 chương 411 thiếu chủ đồng ý làm giao dịch. Nói Dương Sơ Hạ liền tính toán đi mở cửa. Lúc này từ phía sau mành lại truyền đến một cái giọng nam, vẫn là ho nhẹ thanh âm. Ngay sau đó liền nghe một cái rất êm thai thanh âm, mang theo ti nhàn nhạt ý cười nói. Ngươi một cái thiếu chủ, hà tất cùng một tiểu nha đầu nói giỡn. Còn không phải là túy tâm hoa, ta đem ta kinh thành kia cây cũng cho ngươi. Ngươi đem nhân ra phải dùng đồ vật chuẩn bị, một viên chân châu đổi ngươi vài miếng phá lá cây phá hoa, thật là ngươi kiếm lời. Kia mục thiếu chủ nghe vậy, kéo kéo khỏe miệng liền nói, chính mình nói qua nói nhưng đừng không tính toán gì hết, bằng không ngươi vẫn là đi quỷ môn quan cùng hắc bạch vô thường giao tiếp đi. Sau đó liền nghe mảnh mặt sau lại truyền đến một trận cười khẽ. Theo sau liền thấy mục thiếu chủ đi vào Dương Sơ Hạ trước mặt, hư lạnh một tiếng nói, tiểu nha đầu mọi nhà, tính tình nhưng thật ra không nhỏ, được rồi, còn không phải là phá hoa phá lá cây, ngày mai canh giờ này ngươi mang theo chân châu tới, ta đem đổ vật cho ngươi. Hảo nghe vậy Dương Sơ Hạ nháy mắt sán lạ cười, sau đó liền vui sướng xuống lầu. Tới rồi dưới lầu, Diệp Tử An đã sốt ruột chờ. Nhìn đến Dương Sơ Hạ xuống dưới mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là lại không xuống dưới hắn đều phải xông lên đi. An ca, ta cùng ngươi nói mục gia thiếu chủ đã đồng ý cùng ta đổi túy tâm hoa. Thật sự. Đương nhiên, ngày mai lúc này chúng ta lại đến liền hảo. Dương Sơ Hạ hắc hắc cười nói, cái kia mục thiếu chủ tính tình nhưng thật ra rất cổ quái, một khuôn mặt so nữ nhân còn mỹ, bất quá một cái khác công tử cũng không tệ lắm. Nếu không phải hắn cái kia cái gì xa heo thiếu chủ còn sẽ không cho ta đổi đâu. Nếu là có cơ hội đến hảo hảo cảm ơn hắn. Gia mục thiện quan môn Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Tử An nói thầm lên. Lại chưa từng tưởng bị cái kia thiếu chủ bên người đuổi theo ra tới gã sai vật nghe vừa vặn. Chờ trở về cùng chính mình ra thiếu chủ như vậy vừa nói, tức khắc mục thiếu chủ mặt đen, mà cùng hắn cùng nhau ở mảnh nam tử nghe vậy ha hả cười. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cùng nhau trở lại khách điếm thời điểm, Ngưu Thúc còn không có trở về, mãi cho đến buổi tối, Ngưu Thúc mới trở về. Ngưu Thúc nhưng có bán hạt hướng dương cùng khoai lang đỏ làm. Có, bất quá hạt hướng dương không nhiều lắm, chỉ có 200-300 cân bộ dáng, khoai lang đỏ làm nhưng thật ra rất nhiều, nhìn như vậy phỏng chừng có 2-3 ngàn cân. Ngưu Thúc liền nói, không biết cô nương muốn nhiều ít, hạt hướng dương cùng khoai lang đỏ đều chỉ giao 100 cân tiền đặt cọc. Chờ chúng ta khi nào nhìn lại tuyển thời điểm liền đi kéo đồ vật. Cô nương nếu là muốn càng nhiều, ngày mai ta lại đi một chuyến. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, 100 cân là khẳng định không đủ, bất quá khoai lang đỏ làm tạm thời sợ cũng muốn không được mấy ngàn cân, nghĩ nghĩ liền nói, như vậy, Ngưu Thúc ngày mai ngươi lại đi một chuyến lương thực cửa hàng, hạt hướng dương kia 200-300 cân chúng ta đều phải, đến nỗi kia khoai lang đỏ làm, chúng ta trước muốn 500 cân. Bất quá nhiều như vậy đồ vật chúng ta một chiếc xe ngựa sợ là không hảo trang, hỏi hạ lương thực cửa hàng trưởng quầy có thể hay không lộng chiếc xe giúp chúng ta đưa đến Vọng Tuyển trấn trên đi. Ngưu Thúc nghe vậy liền gật gật đầu, ân hảo, sáng mai ta liền đi tìm kia lão bản. Hôm sau vừa qua khỏi giờ mẹo, Dương Sơ Hạ đoàn người liền nổi lên, đảo không phải nàng không nghĩ ngủ nhiều một hồi, mà là khách điếm này bởi vì dừng chân phí tiện nghi cho nên người đến người đi người liền nhiều, sau đó liền tương đối xảo. Đau đầu sao? Con hảo, không phải rất đau. Dương Sơ Hạ lắc đầu. Kia ăn cơm trước đi. Diệp Tử An đem nàng kéo đến một trương bàn ăn bên cạnh, liền chiêu tiểu nhị lại đây điểm vài thứ, mới nói, chờ Tư Mục Thiện Quan trở về chúng ta liền nhìn lại tuyến đi, nếu là không trở về chúng ta liền đổi ra khách điếm trụ. 412 chương 412 Xuân Cung Đồ ta không xem. Hảo Dương Sơ Hạ ăn cơm luôn luôn tương đối mau, 15 phút không đến thời gian liền buông xuống chiếc đũa. Diệp Tử An liền nói, ngươi nha, ăn nhanh như vậy làm cái gì, ăn cơm muốn ăn từ từ. Như vậy đối thân thể hảo. Ngươi lại đã biết. Diệp Tử An gật gật đầu, y lý thư thượng nói, ăn cơm chậm có lợi cho dạ dày khỏe mạnh. Không phải đâu. Dương Sơ Hạ mở to hai mắt, ngươi liền y lý thư đều xem. Còn có cái gì thư là ngươi không xem? Ai biết Diệp Tử An nghiêm trang nói, Xuân Cung Đồ ta không xem. Phúc Nhu thúc cháo phun ở trên bàn. Dương Sơ Hạ trước mặt canh chén cũng đổ. Ha ha ha ha, sau đó liền nghe Dương Sơ Hạ ma cười ở toàn bộ khách điếm vang lên, làm cho mọi người đều kỳ quái nhìn nàng, thầm nghĩ đây là nơi nào tới điên nha đầu. Bất quá cùng Diệp Tử An ngồi cái bàn gần, tự nhiên là nghe được vài người nói chuyện, đặc biệt nghe được Diệp Tử An lời nói, cũng cùng Dương Sơ Hạ giống nhau cười cái không ngừng. Mà tạo thành này hết thể nhân vật chính, chúng ta An ca đang ở thong thả ung dung uống cháo loãng đâu, tựa hồ một chút không đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Kỳ thật An ca nội tâm là cái dạng này, này nhóm người đều đang cười cái gì? Thực buồn cười sao? Hắn nói chỉ là lời nói thật nha, chỉ là lời nói thật nha, liền cùng hắn nói chính mình sẽ không sinh hài tử giống nhau đại lời nói thật nha, vì cái gì đều cười cái không ngừng. Hảo sau một lúc lâu Dương Sơ Hạ mới cười ngừng lại, đỡ cái bàn, trên mặt còn như cũ mang theo ý cười nhìn về phía Diệp Tử An. Đối mặt nàng như thế sáng quắc ánh mắt, lại bình tĩnh Diệp Tử An cũng bình tĩnh không nổi nữa, buông trong tay chén đũa bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đi thôi. Chúng ta đi Mục Thiện Quan. Nói Diệp Tử An liền đứng lên trước đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ đi theo hắn phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp. Chờ đến Mục Thiện Quan thời điểm, Mục Thiện Quan cửa hàng đã sớm mở cửa làm buôn bán, thấy hai người tới liền đem người đón nhận lầu 2. Các ngươi trước tiên ở nơi này ngồi chờ một hồi. Nhà ta thiếu chủ sợ là đến trưa trước mới có thể lại đây. Tốt. Dương Sơ Hạ nghĩ dù sao đều đợi đã lâu như vậy cũng không để bụng nhiều chờ này một hồi. Không thể không nói này cái gì thiếu chủ còn đĩnh chuột khi, đúng giờ chọc người hận, bởi vì mục trưởng quậy nói hắn buổi trưa tiến đến hắn thật đúng là liền buổi trưa tiến đến, liền trước tiên nửa canh giờ đều không có, khiến cho Dương Sơ Hạ đám người ở kia làm chờ. Mục thiếu chủ, đồ vật nhưng chuẩn bị tốt. Mục thiếu chủ nghe vậy lạnh lùng nhìn nàng một cái, hừ nói, bản thiếu chủ nói chuyện tự nhiên giữ lời. Nói vây tay một cái, phía sau gã sai vặt liền đem chuẩn bị tốt mấy cái hộp đem ra đặt ở trên bàn, hơn nữa nhất nhất mở ra làm Dương Sơ Hạ nghiệm hóa. Dương Sơ Hạ xem kia hộp tròn tròn, còn có vài miếng rất là mới mẻ lá cây, cùng với một ít hoa khô cánh. Nàng liền tùy tay nhặt lên kia hoa khô đặt ở chóp mũi nghe nghe, ngay sau đó cảm thấy có chút choáng váng. Liền lắc đầu lập tức đem cánh hoa đặt ở hộp. Nay chọc đến mục thiếu chủ nói, thật là xuẩn, cái gì đều dám nghe. Diệp Tử An nghe vậy nhàn nhạt phiết mắt kia mục thiếu chủ liền nói, mục thiếu chủ vẫn là miệng hạ lưu tình hảo. Ngươi! Mục thiếu chủ nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó liền có chút không cao hứng, thầm nghĩ một tiểu nha đầu dám cùng hắn sặc thanh liền tính, hiện tại này không biết từ nào toát ra tới tiểu tử thúi cư nhiên cũng dám cùng hắn sặc thanh. Thật là không có thiên lý. Dương Sơ Hạ nghe thấy Diệp Tử An nói lại nói, An ca chúng ta bất hòa nào đó người kiến thức, nói nữa nào đó người nhưng không như vậy đáng giá người tin tưởng, ta còn là kiểm tra một chút hảo. Nàng chỉ tự nhiên là hôm qua Mục thiếu chủ đoạt chân châu một chuyện. 413 chương 413 đến túy tâm hoa tạc khoai lang đỏ làm. Kỳ thật nàng không biết chính là Mục thiếu chủ lúc này nhu cầu cấp bách kia viên chân châu đen, cho nên hôm qua mới có thể cứ thế cấp. Hơn nữa hắn nguyên bản cũng không tính toán lấy không kia viên hạt châu, chỉ là muốn đem hạt châu bắt được tay, lại cấp Dương Sơ Hạ ném cái mấy ngàn lượng bạc liền tính xong việc. Nhưng ai biết Dương Sơ Hạ cư nhiên không thể tướng mạo còn có thân thủ, còn có bắn ra tới kia mũi tên, lấy về đi cấp người nọ nhìn, cũng không phải là giống nhau binh khí đâu. Thành, ta lấy ta Mục thiện quan danh nghĩa bảo đảm, mấy thứ này là thật sự. Mục thiếu chủ như cũ không cao hứng cho lắm nói, ngươi có thể đem chân châu đen cho ta đi. Nhà Dương Sơ Hạ tùy tay đem chính mình kia trang chân châu đen túi tiền cởi xuống tới ném cho Mục thiếu chủ, cũng đem những cái đó hộp ôm vào trong ngực lúc sau mới nói, ta nhưng không giống nào đó người thế nhưng làm những cái đó nhận không ra người thủ đoạn. Đi rồi, An ca chúng ta về nhà. Nói xong Dương Sơ Hạ không hề xem kia thiếu chủ liếc mắt một cái, liền lại đối với An ca nói. Diệp Tử An tắc theo lời đứng lên đi mở cửa, mà kia Mục thiếu chủ ở nhìn đến Diệp Tử An đi đường tư thế khi hơi chút sửng sốt một chút. Chờ hai người đều rời đi sau, kia Mục thiếu chủ mới đối với phía sau người ta nói một tiếng, theo sau nhìn xem bọn hắn đang ở nơi nào, bất quá nhớ rõ cùng xa một chút, kia tiểu nha đầu thân thủ hảo. Đúng vậy. Mà lúc này được đến túy tâm hoa Dương Sơ Hạ còn không biết nàng đã bị người theo dõi thượng, bởi vì ly khá xa, làm nàng đều không thể phát hiện. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An bắt được túy tâm hoa, ra Mục thiện quan liền hướng khách điếm đi, tới rồi khách điếm Nhu Thúc đã trở lại, cũng cùng gạo thóc cửa hàng nói hảo, nhân ra hỗ trợ đưa hóa, này đây hết thể xong lúc sau đoàn người liền hướng Vọng Tuyền Trấn trên đuổi. Tới Vọng Tuyền Trấn thời điểm đúng là chẳng vạng, đem mua tới hạt hướng dương cùng khoai lang đỏ làm giống nhau trang một bộ phận ở trên xe ngựa mang về thôn đi, mà một khác bộ phận tắc đặt ở trong thị trấn, chờ yêu cầu thời điểm lại làm người tới vận đó là. Trở lại trong thôn khi, Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị lại là như vậy chậm còn tự cấp người trong thôn xương hạt thông. Nguyên lai này người trong thôn lại bán một lần hạt thông nếm đến ngon ngọt lúc sau liền lại đi nhặt, Dương Sơ Hạ nhìn một chút, thu không nhiều lắm, 100 nhiều cân bộ dáng. Hơn nữa trong nhà nguyên bản có liền có không ít, Dương Sơ Hạ nghĩ nàng quả hạch cửa hàng nên khai trương. Vì thế hôm sau liền đối với Vương Thị nói, nương, này hạt hướng dương cũng muốn cấp xào, còn có này khoai lang đỏ làm. Vương Thị nhìn hạt hướng dương đảo không phải rất nhiều 100 tới cân bộ dáng, trong nhà có hai cái nha đầu hỗ trợ cùng nhau lộng, thực mau là có thể xào xong, bất quá này khoai lang đỏ làm như thế nào lộng. Vì thế lại hỏi, khuê nữ, này khoai lang đỏ làm sao chỉnh? Thứ này giống nhau đều là nấu cháo ăn, hoặc là ở nồi thượng trưng ăn. Bằng không như vậy ngạnh đồ vật, nhưng không ai đương ăn vật ăn. Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua trên mặt đất khoai lang đỏ làm, này kỳ thật đều là khoai lang đỏ cắt phiến phơi khô, nguyên bản nàng tưởng lộng trở về nương ăn. Nay vẫn là lần trước ở Dương Lý Chính ra, Lý Chính bà nương kia sẽ đang ở nương cái này, nàng ăn mấy khối, cảm thấy không tồi. Liền nghĩ lần này cùng nhau làm ra bán. Nhưng lúc này vừa thấy nhiều như vậy, nếu là nướng kia đến nướng bao lâu? Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ liền nói, nương, cái này rửa sạch hạ đẳng phơi khô thủy, đặt ở trong chảo dầu tạc thử xem đi. Vừa nghe là thử xem, Vương Thị liền có chút do dự, như thế nào khuê nữ cũng không biết chuyện này đâu. Liền khuyên nhủ, này vạn nhất làm cho không thể ăn, không phải đạp hư lương thực sao, bằng không chúng ta liền không lộng cái này. Lưu tại trong nhà chờ nương không có việc gì thời điểm nướng cho các ngươi mấy cái này nướng ăn vẫn là quái hương. 414 chương 414 tuyên bố sự tình. Không có việc gì, nương ngươi thử xem hẳn là có thể tạc ăn, ngươi trước lộng một chút thử xem, nếu là hảo chúng ta đều tạc không phải thành. Nếu là thật làm ra tới, ta cửa hàng không phải thêm một cái chủng loại sao. Dương Sơ Hạ tưởng chính là hiện đại những cái đó khoai lát còn không phải là khoai tây tạc sao. Chính là kia khoai tây phiến thiết lột một chút thôi. Khoai lang đỏ khẳng định cũng đúng. Thấy khuê nữ kiên trì, Vương Thị cũng chỉ phải đồng ý, bất quá nàng vẫn là rất cẩn thận, liền sợ lãng phí lương thực lại lãng phí du, này đây chỉ rửa sạch một mâm. Chờ mặt trên thủy phơi khô, mới làm bọn nha đầu hỗ trợ nhóm lửa. Sau đó mới phóng thượng du, đương nhiên nàng là không có đi phóng cái loại này mỡ heo, nàng nhưng luyến tiếc dùng mỡ heo lãng phí. Một lát sau chờ trong nồi du thiêu lăn, Vương thị mới đưa một mầm khoai lang đỏ làm đảo tiến trong chảo dầu. Chỉ chốc lát công phu, trong phòng bếp liền truyền đến một trận hương tô hương vị, cái này làm cho Từ Diệp Tử An ra vừa trở về Dương Sơ Hạ nhanh như chớp liền chạy vào phòng bếp. Lúc này Vương thị đã đem một mâm đều chuẩn bị cho tốt đặt lên bàn, nàng thuận tay nhéo một khối, liền nghe rắc băng thanh thúy một thanh âm vang lên, "U nương, cái này tạc ăn vẫn là man ăn ngon nha, này nếu là vải lên chút muối ở mặt trên khẳng định hương vị cũng không kém." "Còn không phải sao, nương cũng không nghĩ tới thứ này còn có thể tạc ăn, chính là có chút phí du." Vương thị nói xem dư lại khoai lang đỏ làm lại nói, "Bất quá cũng không đáng ngại, nhà chúng ta đây là làm buôn bán, cũng không tính lãng phí." Nói Vương thị cùng hai cái nha đầu lại đem dư lại khoai lang đỏ làm đều cấp rửa sạch, không biết bơi, mới đưa dư lại đều cấp tạc, thứ này tạc lên vẫn là rất nhanh, bởi vì du nhiệt, tốt liền mau, có thể so xào những cái đó đậu phộng gì đó mau nhiều, xào đậu phộng đó là không tốt lắm dùng lửa lớn. Cái này được Dương Sơ hạ ý, chờ lại tạc ra tới khoai lang đỏ phiến thời điểm, Vương thị liền chú ý kịp thời ở mặt trên rải chút muối phấn, hoặc là rải chút đường phấn linh tinh. Chờ tới rồi buổi tối, đi học đường đã trở lại, ra ngoài cũng đều trở về, Vương thị liền đem chuẩn bị cho tốt tạc khoai làm bưng ra tới, vài loại khẩu vị được nhất trí khen ngợi, mừng đến Vương thị trên mặt tươi cười liền không đình quá. "Hảo, ta muốn cùng đại gia tuyên bố một sự kiện." Chờ cơm tối qua đi, Dương Sơ Hạ liền cao giọng nói một câu nói. Tức khắc ở một bên nói chuyện phiếm Dương Đại Xuyên hai vợ chồng, còn có mấy cái chơi đùa tiểu nhân An Ca đám người ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Dương Sơ Hạ ra vẻ ho nhẹ hai tiếng liền nói, "Hiện tại ta chính thức tuyên bố, chúng ta Phẩm Nghệ Hiên Kỳ Hạ đệ nhất gia chi nhánh, Phẩm Vị Quả Quả Hạch cửa hàng đem với 2 tháng 16 chính thức khai trương, đến lúc đó còn thỉnh các vị lãnh đạo đến khảo sát." "Làm sao vậy, các ngươi có ý kiến a, như thế nào không nói lời nào a?" Dương Sơ Hạ thấy nàng nói xong đại gia hỏa đều mặc không lên tiếng, sau đó lại nói, "Ta nói xong lời nói các ngươi muốn vỗ tay, đây là lễ phép biết không?" Vèo Vương thị dẫn đầu bật cười. "Dương Thái Thái, ngươi như vậy hủy đi ngươi khuê nữ bãi là không tốt." Dương Sơ Hạ thấy Vương thị cười như vậy liền lại nói một câu, kết quả Vương thị cười thanh âm lớn hơn nữa, liền Dương Đại Xuyên bọn người cười. "Yên lặng yên lặng." Dương Sơ Hạ vỗ vỗ tay. Rốt cuộc là Diệp Tử An cho nàng mặt mũi đi đầu vỗ tay, còn có chính là hai cái tiểu nha đầu cũng thực nể tình. "Thì, ngươi kia lãnh đạo là có ý tứ gì?" Dương Thanh Thủy hỏi. Sau đó Dương Sơ Hạ liền hắt mắt, "Ngoa tào, thời đại này cư nhiên còn không có lãnh đạo cái này từ." Dương Thanh Đồng cũng nói, chính là, ngu ngốc, chính là thượng cấp ý tứ hiểu hay không. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai huynh đệ. 415 chương 415 tứ thúc tìm được rồi nàng muốn đồ vật. "Bất quá, Phẩm Vị Quả tên này có thể hay không có chút kỳ quái a?" Dương Thanh Thụy lại đưa ra bất đồng kiến nghị. "Nơi nào kỳ quái? Tổng không thể còn gọi Phẩm Nghệ Hiên đi." Dương Sơ Hạ liền nói, "Cửa hàng liền dùng tên này, có ý kiến thỉnh giữ lại, ta đều làm An Ca đem tấm biển một lần nữa viết ra tới, lúc này đây nhưng nhất định phải dùng An Ca viết." Dương Đại Xuyên gật gật đầu, "Ấn ngươi nói cái gì liền cái gì, cha đối cái này không có gì ý kiến. Nương cũng mặc kệ này đó, nương chỉ giúp ngươi đem này đó thức ăn làm tốt là được." Vương Thị cũng xua xua tay nói, "Đến nỗi lão Dương đầu kia cũng không có gì ý kiến, vì thế cái này cửa hàng cùng với khai trương ngày liền như vậy định ra tới." Thời gian nhoáng lên không mấy ngày liền đến 2 tháng 16, lần này quả hạch cửa hàng ở khai trương trước, Dương Sơ Hạ vẫn là cùng lần trước giống nhau viết rất nhiều tuyên truyền ngữ, sau đó ở phía trước một ngày từ trong thôn tìm người đi trấn trên làm tuyên truyền, vẫn là biên giải thích biên phát tuyên truyền đơn cái loại này. Ở cổ đại sao loại này tuyên truyền thủ pháp còn xem như mới mẻ độc đáo, cho nên thực hấp dẫn người. Hơn nữa nàng tuyên truyền thời điểm còn mang theo vật thật đi, mỗi cho nhân ra một tờ truyền đơn, còn sẽ thuận tiện cấp mấy viên hạt thông, hoặc là mấy viên đậu phộng. Nàng tổng cộng phái phát ra đi vật thật mới 1 cân, nhưng này 1 cân tuyên truyền lực độ lại là thật đánh thật. Nay không, chờ tới rồi ngày hôm sau cửa hàng còn không có mở cửa, cửa liền tê không ít người. Không có biện pháp ai làm kia trên giấy đem đồ vật viết ăn quá ngon, lại nghe những cái đó ăn qua cho ngươi nói một lần, tức khắc nghe thấy trong lòng liền thẳng phạm ngứa, lại còn có nghe nói khai trương ngày đầu tiên, bán thực tiện nghi, có không ít người cái loại này chiếm cái tiểu tiện nghi trong lòng vẫn phải có, cho nên khai trương một ngày này tới cổ động người chính là nhiều đến không được. Thậm chí thiếu chút nữa tạo thành đụng đổ, Dương Sơ Hạ sợ lại phát sinh chút sự cố gì, khiến cho một đám bài khởi đội tới. Nay đội một loạt lên liền dài quá, mãi cho đến trạng vạng còn có người mua. Tóm lại ngày đầu tiên cửa hàng sinh ý là cực hảo, từ trong nhà làm ra mỗi dạng 100 cân đồ vật, trừ bỏ hạt thông bán quý nhất còn thừa một ít, mặt khác đều bán xong rồi. Hạ Hạ này sinh ý thật sự là quá tốt. Chờ đến buổi tối hồi thôn thời điểm Vương Thị liền nói. Đây là ngày đầu tiên sinh ý mới tốt như vậy, chờ ngày mai liền sẽ không như vậy, chậm rãi còn sẽ giảm xuống, ta phỏng chừng sẽ hàng đến một thứ một ngày bán cái mấy chục cân bộ dáng, này liền thực hảo. Như vậy a? Vương Thị vừa nghe như vậy liền có chút thất vọng rồi. Nương ngươi nhưng đừng thất vọng, đừng nhìn liền như vậy mấy chục cân, chúng ta bán đều mấy chục văn một cân, hạt thông bán quý đều tới rồi 7-80 văn. Trừ bỏ các loại phí tổn phí dụng chúng ta một ngày kiếm cái mấy lượng hẳn là vẫn là hành. Dương Sơ Hạ liền nói, này vẫn là ngày thường, chờ đến ngày Tết thời điểm khẳng định bán càng nhiều. Dương Sơ Hạ nghĩ lại nói, bất quá này liền mệt nhọc nương, mỗi ngày muốn xảo thật nhiều đồ vật. Vương Thị xua tay, nương không mệt, thứ này có thể bán tiền, nương làm có lực đâu. Sự thật cũng xác thật như thế, Vương Thị hiện tại cả người tràn ngập nhiệt tình. Chờ ngày thứ hai ngày mới lượng, liền cùng hai cái tiểu nha đầu lên rửa sạch khoai lang đỏ làm, nấu đậu phộng. Chờ Dương Sơ Hạ lên sau tự nhiên cũng tiến lên đi hỗ trợ, đến nỗi cửa hàng, nàng ở trấn trên tìm một cái trưởng quầy nhìn, lại từ trong thôn tìm một cái thành thật tiểu nhị, đến nỗi quản trướng vẫn là từ Diệp Tử An đảm nhiệm. Này đây Diệp Tử An cách 2-3 thiên liền sẽ đi trước phẩm nghệ hiên nhìn xem có này đó đơn tử đã hoàn thành, có này đó tân tiến. Cái này lại thêm một cái phẩm vị quả. Hạ Hạ tỷ tỷ, Hạ Hạ tỷ tỷ, mau mau. Dương Sơ Hạ này sẽ đang giúp Vương Thị giải khoai lang đỏ làm thượng muối phấn đâu. Dương Thanh Bảo liền từ bên ngoài chạy tiến vào. Làm sao vậy Thanh Bảo? Tứ thúc, tìm được ngươi muốn tìm đồ vật. 416 chương 416 lại trốn chạy. Ngươi nói cái gì? Tứ thúc tìm được cái gì ta muốn đồ vật? Dương Sơ Hạ nhất thời còn không có nhớ tới Dương Thanh Bảo nói chính là cái gì. Dương Thanh Bảo thở hổn hển khẩu khí, sau đó mới nói, ngươi không phải trên giấy vẽ kia cái gì thảo, làm đại gia hỗ trợ tìm sao. Kia đồ vật bị tứ thúc tìm được rồi. Dương Thanh Bảo thanh âm vừa ra, Dương Sơ Hạ liền không thấy người. Nàng một bên hướng nhà cũ chạy, một bên trong lòng cuồng phun tào, mẹ kiếp, ông trời đây là chơi nàng đâu, làm ai tìm được không tốt. Thế nhưng làm Dương Tiểu Xuyên tìm được rồi, Dương Tiểu Xuyên người kia cái dạng gì, nàng còn không biết. Quả nhiên chờ nàng đến nhà cũ thời điểm, liền phát hiện nhà cũ bên cạnh tuy rằng vây quanh một ít người, nhưng cũng không có nghe được Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng thanh âm. Hắc hạ hạ, ngươi muốn tìm đồ vật nghe nói bị ngươi tứ thúc cấp tìm được rồi. Dáng màu thím vừa thấy đến Dương Sơ Hạ lại đây, vội nói cho nàng nói. Dương Sơ Hạ tuy rằng trong lòng thực vội vã xác nhận kia đồ vật có phải hay không thiên nam tinh, thậm chí đều đã cấp ra phát hỏa, chính là trên mặt như cũ nhàn nhạt. Đúng không? Thật là ta muốn tìm, chẳng lẽ là ta tứ thúc tùy tiện lấy đồ vật tới hống ta đi? Lúc này Lưu Thị cũng từ trong viện ra tới, nhìn thấy Dương Sơ Hạ liền nói, hạ hạ, hẳn là không phải lừa gạt ngươi, kia đồ vật vừa rồi thái bá tới xác nhận. Đúng không? Dương Sơ Hạ đẩy ra đám người, liền hướng nhà cũ đi. Nhưng vào sân sau, Dương Sơ Hạ thế nhưng phát hiện Dương Tiểu Xuyên ra khóa cửa thượng. Nay liền khóa lại. Không thể nào. Nay không nên chờ nàng tới cửa tới tìm, thuận tiện lại xảo trá nàng một phen sao, như thế nào liền như vậy khóa cửa trốn chạy. Dương Sơ Hạ vẫn là có chút không thể tin được, nghiêng đầu liền hỏi Lưu Thị, đại bá nương, ta tứ thúc ra đây là. Lưu Thị vô ngữ chịu chịu khỏe miệng nói. Ngươi tứ thúc cùng tứ thẩm thu thập đồ vật mang theo Đông Tuyết cùng đi ngươi tứ thẩm nhà mẹ đẻ, nói là muốn đi ở vài ngày. Dáng màu thím liền nói, cái gì đi ở vài ngày, còn không phải là sợ hạ hạ tới hỏi hắn muốn đồ vật. Lưu Thị nghĩ liền nói khẽ với Dương Sơ Hạ nói, hạ hạ, ta đánh giá ngươi tứ thúc là sợ ngươi. Hắn khẳng định là muốn dùng kia thảo dược đổi điểm bạc, đã có thể sợ ngươi không đồng ý, đến lúc đó ngạnh đoạt cho nên mới trốn chạy. Hào đi. Không thể không nói Lưu Thị chân tướng. Nhưng vấn đề tới, ngươi như vậy chân tướng cũng đừng nói ra tới à, nàng Dương Sơ Hạ tuy rằng sẽ áp dụng phi thường thủ đoạn, nhưng kia cũng là trong ngực nhu chính sách lúc sau à. Dương Sơ Hạ đôi mắt mị mị thầm nghĩ, nàng chuẩn bị cấp An ca trị chân đồ vật, lúc này ai cũng không thể ở phía trước chặn đường, liền kia cái gì Mục gia thiếu chủ nàng đều dám cỏ kẹ mặc cả, huống chi Dương Tiểu Xuyên. Lạnh lùng hừ nói, không có việc gì, đi thì đi, nếu không mấy ngày phải thành thành thật thật cho ta trở về. Nói chuyện Dương Sơ Hạ còn nhéo nhéo tay chân, như là nhân gia quyền anh mở màn giống nhau, đem Lưu thị cấp kinh đều sau này lui một bước, không khỏi trong lòng vì Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng bi ai. Ra sân, có chút thượng tuổi người còn không co tan đi, đều vây quanh ở phụ cận nói chuyện đâu, thấy Dương Sơ Hạ ra tới liền nói, hạ hạ, ngươi tứ thúc khi nào trở về. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngài lao tại đây nhìn ta tứ thúc đi, cũng không biết khi nào trở về, ta này chưa thấy được người như thế nào biết hắn khi nào trở về. Nói xong lại hừ lạnh một tiếng nói, có bản lĩnh hắn liền cả đời đừng trở về bái. Người nọ bị Dương Sơ Hạ cấp nghẹn vừa vặn, cũng không nói chuyện nữa. Chờ Dương Sơ Hạ đi rồi sau, liền có người rêu cợt người nọ, làm ngươi lão sẽ không nói, biết hạ hạ mồm mép lợi hại, ngươi còn ở nàng đang tức giận tới du. Người nọ liền thấp đầu hừ một tiếng, không cái giáo dưỡng. 417 chương 417 giận. Mọi người nghe thấy liền châm chọc nói, có bản lĩnh ngươi đi hạ hạ trước mặt nói a, người này tự nhiên là không dám, liền một quay đầu về nhà. Kỳ thật người này cũng không phải người khác, đúng là kia Lý Thím ra một môn tộc thúc, bởi vì lần trước đính hôn sự tình hắn tự nhiên là hướng về Lý Thím ra, cho nên lúc này mới sẽ nói vài câu. Bất quá đây đều là một ít sự tình Dương Sơ Hạ cũng sẽ không tha ở trong lòng, nàng liền nghĩ đến là làm kia hai vợ chồng chính mình hồi thôn tới đâu, vẫn là nàng làm người đi đem người cấp trói về tới. Như vậy nghĩ nàng người cũng liền đến ra, Vương Thị thấy nàng túi đầu trở về, lại hỏi. Ngươi tứ thúc thật sự tìm được ngươi muốn tìm dược liệu. Vừa nói khởi cái này Dương Sơ Hạ đều vô ngữ thực, đối với nàng nương buông tay nói, ta mẹ ruột hay, ta tứ thúc cùng kia hảo tứ thẩm cũng là tuyệt, ta liền chưa thấy qua như vậy. Nghe nói là tìm thái bá tới xác nhận kia dược thảo có phải hay không thật sự, chờ thái bá xác nhận xong là thật sự lúc sau, liền vội vàng thu thập đồ vật trốn chạy, chờ ta đi thời điểm nhân ra sớm đã đi rồi. Vương Thị nghe vậy cũng vô ngữ. Đây chính là cho người ta chữa bệnh đồ vật à, này hai vợ chồng như thế nào làm được sự như vậy làm người chơ chén đâu. Chờ trễ chút ngươi ra trở về thời điểm cùng ngươi ra nói tiếng, nhìn xem việc này làm sao bây giờ. Vương Thị liền nói, đây là cấp An ca dùng dược, lại không phải bên đồ vật, như thế nào hảo cất giấu. Đang nói chuyện lão Dương đầu đã từ bên ngoài đã trở lại, nghe thấy Vương Thị nói liền lúc lắc lao tẩu hút thuốc nói, lao tâm ra, ngươi nói ta đều đã biết. Ở bên ngoài ta chính là nghe thế sự.